Âu Dương Tinh Đình đẩy Thái Dương chạy đến, nhất óc đều là chảy ròng ròng mồ hôi, lưng cùng vạt áo trước cũng đều bị đánh ẩm ướt, nhưng là trên mặt nụ cười dưới ánh mặt trời cũng là như vậy nắng rực rỡ. Cao thủ, ngươi cuối cùng đến xem ta á. Cách cửa sắt, Âu Dương Tinh Đình hưng phấn vẫy tay, ánh mắt đều loan thành một đạo nguyệt nha. Lưu Tân Vũ cười, tâm lý tất cả đều là bị người khác nhớ thương cảm động, đều hai ngày không gặp ngươi, nhớ ngươi. Âu Dương Tinh Đình trì độn cười. Lau một cái mồ hôi trên trán, ta cũng nhớ ngươi, ngươi chờ một chút a, ta hiện tại đi ra, chúng ta đi chơi. Đừng. Lưu Tân Vũ liền vội vàng ngăn lại, lập tức liền phải vào lớp rồi, ta nói vài lời nói bước đi, không muốn trốn học. Âu Dương Tinh Đình lập tức biết trứ chủy, rực rỡ cười mặt cũng đạp kéo lại đến, gương mặt thất vọng chi sắc, thầm nói, ta còn cho rằng ngươi muốn mang ta đi ngoạn đâu. Lần sau, ngươi hiện tại còn tại phía trên khóa, sao có thể chạy khắp nơi. Kia bọn ngươi phía dưới, ta trước hết để cho ngươi tiến đến, cách cửa sắt đều giống như thăm tù tựa như. Âu Dương Tinh Đình bính bính nhảy nhảy hướng về đại môn bên cạnh vọng đi đến, cũng không biết nàng nói gì đó, trong cửa đại gia cười vui tươi hớn hở. Liền trực tiếp đem đại môn mở ra. Cảm ơn Vương gia gia. Âu Dương Tinh Đình hướng về Lưu Tân Vũ đi đến, một bên cấp trong cửa đại gia vẫy tay. Ta không đi ra trường học, ngươi theo giúp ta tại trường học bên trong đi dạo một vòng được không? Âu Dương Tinh Đình chớp lấy thật to ánh mắt, đáng thương mà nói. Lưu Tân Vũ lòng mềm nhũn, nghĩ thiếu thượng một tiết khóa cũng không nhiều lắm việc, vì thế gật gật đầu. Âu Dương Tinh Đình lập tức liền lộ ra rực rỡ cười mặt. Trường học quản lý không phải là thực nghiêm khắc sao? Làm sao có khả năng để ta một cái xã hội thượng người tiến đến? Theo lấy Âu Dương Tinh Đình hướng đến trường học đi đến, hai người bảo trì nửa thước khoảng thời gian, có mấy lần Âu Dương Tinh Đình đều nghĩ tới gần, đều bị Lưu Tân Vũ dùng ánh mắt cấp đè lại. Lại một lần nữa tới gần bị cự tuyệt, Âu Dương Tinh Đình vỗ lấy miệng, bất mãn hồi đáp, người khác khẳng định không cho nha, nhưng là ta là ai nha, ta là siêu cấp vô địch Mỹ thiếu nữ, ta xuất mã làm sao có khả năng không giải quyết được. Nói tiếng người. Lưu Tân Vũ nhất não hắc tuyến. Âu Dương Tinh Đình cười hắc hắc, ta nói ngươi là ta ba ba, tự nhiên là được rồi nha. Người khác tính. Làm sao không tin, ta lần sau lúc trở lại cho hắn mang gói kỹ yên là được nha. Lưu Tân Vũ không từ ngữ phản bác. Đi vào cửa trường không bao lâu, chung vào lớp tiếng liền vang, tại bên ngoài đùa giỡn đám học sinh liền vội vàng hướng về phòng học chui vào, còn có một chút nhân là tại sân thể dục phía trên tập hợp. Hẳn là thượng khóa thể dục. Âu Dương Tinh Đình mang theo Lưu Tân Vũ đi vào trường học, đi khắp nơi không sợ bị lão sư nhìn đến sao. Giảng thật, một lần nữa trở lại trường học, nhìn thanh xuân giàu dạt đám học sinh, Lưu Tân Vũ theo bản năng liền nhớ tới đọc cao trung khi bị lão sư chi phối sợ hãi. Luôn có một chút không được tự nhiên. Âu Dương Tinh Đình cũng là một chút cũng không thèm để ý, sợ cái gì, những lão sư kia các đều thu mẹ ta tiền, sao có thể thật quản ta. Được chưa? Kẻ có tiền đứa nhỏ chính là không giống với. Vậy chúng ta đi đâu? Dẫn ngươi đi cái địa phương tốt. Âu Dương Tinh Đình hơi hưng phấn nói. Xuyên qua sân thể dục, đi tới trường học mặt sau, lại trải qua một rừng cây, núi giả hồ nước, trọng điểm cao trung chính là không giống với, bên trong hoàn cảnh rất là gần sát tự nhiên. Bởi vì đám học sinh đều đang đi học, phụ cận một người đều không có, chỉ có một chút tiếng gió cùng tiểu trùng tử ô tiếng kêu. Âu Dương Tinh Đình đối với nơi này rất quen thuộc, mang theo Lưu Tân Vũ vòng vo vài vòng, đi đến một khối núi giả mặt sau. Núi giả mặt sau lõm vào, vừa vặn có thể cất chứa hai người ngồi ở đây, trên mặt đất còn trải một tầng thảm cỏ nhưng là cỏ nhỏ đều là loang, hiển nhiên nơi này thường xuyên có người ở nơi này. Tới nơi này làm gì? Lưu Tân Vũ quay đầu chung quanh nhìn nhìn an tĩnh hoàn cảnh, trong lòng có một chút xôn xao. Âu Dương Tinh Đình điềm điềm cười. Mạnh mẽ đem Lưu Tân Vũ đẩy ngã sau đó hai chân nhất nhảy qua an vị tại thân thể của hắn phía trên. Hai tay đáp tại bờ vai của hắn phía trên, cười hì hì nói, đương nhiên là đến nơi này ngoạn nha, ngươi không biết là tại trường học bên trong cùng nữ học sinh ở loại địa phương này ngoạn, rất kích thích nha. Xinh đẹp mềm mại thanh xuân thân thể ngồi ở trên đùi. Thiếu nữ trên người nhàn nhạt mùi mồ hôi cùng mùi thơm cơ thể dũng mãnh vào mũi lúc, Lưu Tân Vũ có chút miệng khô. Nuốt miệng nước miếng ho nhẹ một tiếng, cái kia, trước tiên là nói về chính sự, cái khác không vội. những ta cấp bách. Không nói lời gì, Âu Dương Tinh Đình hai tay khép lại, đem Lưu Tân Vũ hướng đến trước mặt mình kéo chính mình thì là nghiêng về trước đi qua. À, nhiên là đến nơi này ngoạn nha, ngươi không biết là tại trường học bên trong cùng nữ học sinh ở loại địa phương này ngoạn. Rất kích thích nha. Xinh đẹp mềm mại thanh xuân thân thể ngồi ở trên đùi, thiếu nữ trên người nhàn nhạt mùi mồ hôi cùng mùi thơm cơ thể dũng mãnh vào mũi lúc, Lưu Tân Vũ có chút miệng khô, nuốt miệng nước miếng ho nhẹ một tiếng, cái kia. Trước tiên là nói về chính sự, cái khác không vội. Những ta cấp bách. Không nói lời gì, Âu Dương Tinh Đình hai tay khép lại, đem Lưu Tân Vũ hướng đến trước mặt mình kéo chính mình thì là nghiêng về trước đi qua. À, thứ 0203 chương không có khả năng là Lư A bị thiếu nữ mềm mại môi anh đào bao trùm. Theo sau chính là một đầu dính đầy ngọt lành nước bọc lưỡi thơm tách ra miệng, giống như trắng miệng con rắn nhỏ tiến vào khoang miệng, nhanh chóng khuấy chuyển động. Khi cách hai ngày, Âu Dương Tinh Đình tái kiến Lưu Tân Vũ, khá có một loại tiểu biệt thắng tân hôn cảm giác. Bị thiếu nữ như vậy kể ra nhu tình, Lưu Tân Vũ nói cũng bị ngăn ở yết hầu bên trong, thầm nghĩ nói khi nào thì đều có thể nói. Đưa tới cửa mỹ vị hay là trước ăn nói sau, hơn nữa liền nghĩ Âu Dương Tinh Đình chính mình nói. Ở trường học một góc cùng đệ tử kích tình, đây là cỡ nào kích thích sự tình a. Trước kia lúc đi học chỉ lo độc giả xem tiểu thuyết chơi trò chơi, đàm là nói qua một người bạn gái, nhưng là cũng liền kéo bắt tay, liền miệng cũng chưa hôn qua. Chớ nói chi là tại trường học bên trong phát sinh cái gì. Một tay ôm Âu Dương Tinh Đình eo nhỏ. Một tay không chút khách khí chui vào phía trên y vạt áo, trực tiếp theo liền quần áo bên trong cầm cô gái kia đầy đặn kiên đỉnh vú to. Gián sát tinh tế áo ngực bọc lấy 3/4 cái vú lớn, một tay đều khó có thể cầm chặt, trắng mịn vú thịt phía trên hiện đầy dính ba mồ hôi, co giãn 10 phần vú bị bắt chặt, tùy tiện nắm chặt, lập tức liền bắn trở về. Ân. Vú bị cầm chặt, một cổ khoái cảm tê dại lập tức liền từ ngực truyền đến. Không khỏi làm Âu Dương Tinh Đình kêu rên một tiếng, không có giãy giụa, ngược lại hai tay đi vòng qua sau lưng của mình, lạch cạch một tiếng, căng thẳng áo ngực nút thắt lập tức văng ra. Hai bé thỏ trắng bình thường vú lớn liền tránh thoát trói buộc, bính bính nhảy nhảy bắn ra. Lưu Tân Vũ bắt lấy cơ hội, tay kia thì cũng theo Âu Dương Tinh Đình quần áo bên trong chui vào, một tay một cái, nắm một đôi e cúp thiếu nữ vú to liền thưởng thức lên. Cứng rắn vú phi thường có co giãn. Thiếu nữ mềm mại làn da trơn bóng vô cùng, tuổi ưu thế, đây là bất kỳ cái gì lớn tuổi nữ nhân không thể bằng được, nhất bóp liền xuất thủy làn da, sờ một cái liền trắng mịn xúc cảm. Đè ép liền bắn ngược tính bền dẻo, làm Lưu Tân Vũ ngoạn yêu thích không buông tay. Tháng 6 buổi chiều không khí nóng bức không giống nhân gian, chẳng sợ hai người là tại núi giả bên trong chỗ trũng, không có ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu xạ. Nhưng là không đến 5 phút. Nóng bức không khí cùng khô nóng nhiệt độ cơ thể khiến cho hai người cả người là mồ hôi. Hô hấp càng ngày càng gấp rút cực nóng, lại là 1-2 phút đi qua, thẳng đến Âu Dương Tinh Đình miệng nhỏ đều bị hút sắp sưng lên. Hô hấp cũng sắp ngạt thở thời điểm Âu Dương Tinh Đình mới nhả ra Lưu Tân Vũ miệng, trên mặt đỏ bừng, tràn đầy nước, môi thượng còn treo một tia nước bọt. Cúi đầu liếc mắt nhìn còn tại chính mình quần áo bên trong chà sát hai tay. Như là hai con chuột bự tựa như chui tới chui lui, từng đợt cảm giác tê dại theo ngực truyền đến, Âu Dương Tinh Đình không tự giác uốn éo một cái mông nhỏ, hóa giải một chút hạ thân triều nóng hổi ngứa ngáy. Ba, ta rất nhớ ngươi. Âu Dương Tinh Đình giọng nhẹ nhàng ngâm nga. Một câu ba kêu Lưu Tân Vũ trong lòng nóng lên, nắm hai khỏa thật nhỏ cứng rắn đầu vú, ta cũng nhớ ngươi. Vậy ngươi lâu như vậy mới đến xem người ta. Lưu Tân Vũ ngượng nghịu cười một chút. Cũng không thể nói muốn bồi mẹ ngươi à. Về sau ta ngày ngày tới tìm ngươi. Âu Dương Tinh Đình nhăn nhăn mũi, nũng nịu nhẹ nói, ta vậy mới không tin đâu. Dù sao ngươi có thời gian liền muốn đến xem ta. Tuyệt đối không thành vấn đề. Lưu Tân Vũ liền vội vàng bảo đảm nói, tay một mực không ngừng, thưởng thức hai cái mềm mại vú. Âu Dương Tinh Đình thường thường nói nhỏ một tiếng. Thật to ánh mắt bên trong tràn đầy xuân thủy, nhìn Lưu Tân Vũ tại chính mình quần áo tay. Ngọc ngáy nói, tại trường học bên trong cùng nhân gia như vậy, có phải hay không rất kích thích nha? Ân. Cũng không tệ lắm, nếu như có thể càng kích thích thì tốt. Lưu Tân Vũ nghiêm trang mà nói. Phải nhiều kích thích đâu. Có phải như vậy hay không? Nói, Âu Dương Tinh Đình hai tay bắt lấy chống đỡ tại chính mình nhảy qua ở giữa cái kia căng vật cứng, sau đó lập tức kinh hô. Âm thanh, thật lớn. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, nghe được nữ nhân nói phía dưới của mình đại, không khỏi đắc ý nói. Hiện tại ngươi miệng nhỏ nhìn bỏ vào không được. Âu Dương Tinh Đình mở to hai mắt nhìn, cách quần nắm lấy, phía trước nàng một bàn tay có thể cầm chặt, hiện tại cũng cảm giác một bàn tay nắm lấy đều không thể khép lại. Hai người lần trước tại thủy phía trên nhạc viên còn có tại xe bên trong bú liếm thời điểm khi đó Lưu Tân Vũ còn không được đến Lâm Tuệ Hân cấp đạo cụ. Cho nên khi đó vẫn là bình thường nhỏ, hiện tại nhỏ đã đạt tới nhân loại đứng đầu trình độ. Người da vàng bình thường rất ít có thể đạt tới nhỏ. Ngươi di thực lưu sao? Âu Dương Tinh Đình trợn tròn cặp mắt, gương mặt mờ mịt, trì độn hỏi. Ngươi hôm nay tới tìm ta, không phải là vì nói cho ta chuyện này à? Không đợi Lưu Tân Vũ nói chuyện, Âu Dương Tinh Đình thì thào nói, thật lớn. So với ta cánh tay đều đại. Đây cũng quá lớn à? Vì sao sẽ lớn như vậy? Ta còn chính là yêu thích thiên nhiên. Cao thủ. Di thực không nhất định tốt. Không cần vì cùng người khác so đem thân thể của chính mình muốn làm phá hư nha. Ta lại không ngại cao thủ. Ngươi không được lời nói, cùng lắm thì ta chính mình dùng tay cũng được nha. Nói, Âu Dương Tinh Đình âm thanh đều mang lên một tia khóc âm. Lưu Tân Vũ nhất đầu hắc tuyến, tiểu nữ hài tử tư duy chính là không giống với, phát tán phá lệ mau, còn di thực lư, đây đều là tại nơi nào học tri thức a. Cái này liền sờ vú sữa tâm tình cũng bị mất. Bất quá Âu Dương Tinh Đình không có tầng thư giao tốt như vậy lắc lư, Lưu Tân Vũ nói, ngươi nghĩ đi nơi nào, yên tâm đi, đây là thật, chúng ta mới tách ra hai ngày, ta chính là đi làm giải phẫu di thực cũng không nhanh như vậy. Âu Dương Tinh Đình vỗ xuống trán, chợt nói, cũng là nha. Khi như thế nào sẽ lớn như vậy, thậm chí khoa học a. Âu Dương Tinh Đình đầy mặt không thể tin, không được, ta phải chính mắt nhìn có phải hay không thật, này thần kỳ. Không nói lời gì, Âu Dương Tinh Đình nhanh chóng đem Lưu Tân Vũ khóa kéo cởi bỏ, sau đó một cái tay nhỏ liền từ khóa kéo móc đi vào. Tuy rằng hai người tại Lâm Tuệ Hân phòng làm việc cọ một chút, lại bú liếm quá, còn tại thủy phía trên nhạc viên ngoạn làm cổ. Trừ bỏ một bước cuối cùng, nên làm đều làm, đổi lại bình thường nữ nhân, nào có to gan như vậy, chỉ có thể nói hiện tại tiểu nữ hài phát dục quá nhanh, tư tưởng cũng trưởng thành sớm một chút. Tay nhỏ tại khóa kéo bên trong sờ mó nhất câu nắm chặt. Không có quần ngăn trở, thân mật cùng căn này cự vật tiếp xúc, cái loại này cứng rắn thật lớn cảm giác chân thật nhất. Thật sự rất đại. Thế nhưng lớn nhiều như vậy. Âu Dương Tinh Đình dùng sức đem côn thịt theo khóa kéo kéo ra, lập tức. Một cây màu tím hồng côn thịt xuất hiện ở trước mắt của nàng. Gần 20 phân dài ngắn, bình nước suối khoáng phẩm chất. Nhìn trước mắt căn này quái vật khổng lồ, Âu Dương Tinh Đình theo bản năng nuốt miệng nước miếng, cô lỗ, một tiếng. Thứ 0204 chương thiên đạo tốt luân hồi Lưu Tân Vũ nhe răng trợn mắt. Mới vừa rồi bị Âu Dương Tinh Đình thô bạo đem sinh mạng theo bên trong quần lót kéo ra đến, thiếu chút nữa không đem hắn phía dưới cấp kéo đứt, nóng rực đau đớn. Ngươi muốn mưu sát chồng a, như vậy dùng sức. Lưu Tân Vũ tức giận nói. Nhưng mà Âu Dương Tinh Đình không có để ý đến hắn. Hai tay nghĩ nắm lấy nhưng là lại dừng lại không tiến lên, thực có một loại do dự cảm giác. Thật, cẩn thận nhìn, không tin trong nhiều sờ một cái. Lưu Tân Vũ tức giận. Tuy rằng hai người hành động bây giờ rất là dâm mỹ, nhưng là trong không khí nhưng không có bất kỳ cái gì kiều diễm khí tức, ngược lại tràn đầy một loại vui không khí. Có Lưu Tân Vũ lời nói, Âu Dương Tinh Đình nhìn chằm chằm cự vật. Đưa ra tay run rẩy. Lập tức theo lòng bàn tay liền truyền đến một cổ nóng bỏng nóng cảm giác, nhuyễn trung mang cứng rắn cảm giác, còn có mạch máu tại lòng bàn tay nhảy lên cảm giác áp bách, nhất là thuộc về nhân thể cái loại này chỉ có xúc cảm. Làm Âu Dương Tinh Đình xác định đây là thật. Kích động tâm, tay run rẩy, hai tay lúc lên lúc xuống nắm lấy, tay nhỏ căn bản không thể khép lại, Âu Dương Tinh Đình trì độn nói, chính xác là thật đó a. Bị thiếu nữ tay nhỏ nắm lấy. Mặc dù là đại hạ thiên, nhưng là ra mồ hôi tay nhỏ vẫn như cũ có chút lạnh lẽo, mềm mại lạnh lẽo xúc cảm làm Lưu Tân Vũ phía dưới nhịn không được quất vài cái, không lời nói, nhất định là thật. Cho dù là giả. Gặp được ta lớn như vậy ngươi thì không nên cao hứng hưng phấn sao? Âu Dương Tinh Đình ghét bỏ nghẹn nghẹn miệng, khinh thường nói, ta lại không phải là kia một chút chưa thỏa mãn dục vọng lão nữ nhân, chỉ cần đại là được, ta còn là xử nữ nha. Lớn như vậy, đến lúc đó làm đi vào thời điểm không thể đau chết a, cao thủ, ta đột nhiên không dám cùng ngươi làm cái kia. Nếu không về sau chúng ta đừng làm a, ta liền cho ngươi dùng miệng được không? Lưu Tân Vũ trầm mặt. Âu Dương Tinh Đình có đôi khi tư duy phát tán thật phá lệ mau, rất khó đuổi theo tiết tấu, khó trách đều nói 90 sau cùng 00 sau hoàn toàn thuộc về hai cái khác biệt thời đại người. Ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Tân Vũ hỏi lại. Cười lạnh nói. Âu Dương Tinh Đình lui lui cổ, ngập ngừng một tiếng, hắc hắc, vậy ngươi để ta chuẩn bị sẵn sàng, vốn là ta nghĩ mấy ngày nay liền cho ngươi, bây giờ thấy ngươi lớn như vậy, ta thực hoảng. Nói ngươi là làm như thế nào đến đó a cao thủ. Lưu Tân Vũ trầm mặt một hồi, sau đó một tay chế trụ bên cạnh núi giả, tay dùng sức, một khối đầu lưỡi liền bị hắn làm cho tách xuống, kế tiếp bàn tay co lại, hòn đá tại tay hắn bên trong bể hòn đá nhỏ khối. Âu Dương Tinh Đình miệng chậm rãi mở rộng. Làm người ta cảm giác cầm của nàng đều có khả năng rơi xuống, thẳng đến tốt một lúc sau, mới theo bên trong miệng phát ra liên tiếp, con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó. Sau đó theo Lưu Tân Vũ tay bên trong cầm lấy tảng đá hung hăng bóp. Nghe Lưu Tân Vũ lông mày nhíu một cái, không vui nói, nữ hài tử gia gia, không cần nói thô tục. Âu Dương Tinh Đình liên tục gật đầu, thần sắc phấn chấn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Tân Vũ, ba ba. Ngươi là làm như thế nào đến? Như vậy, nát. Thật lợi hại a. Ngươi là võ lâm cao thủ sao? Bị Âu Dương Tinh Đình dùng sùng bái ánh mắt nhìn, tâm lý có chút lâng lâng, ho nhẹ một tiếng, gần nhất công lực có đột phá, sau đó thân thể cũng nhận được một chút cải tạo. Tạo thành lần thứ hai phát dục, cho nên phía dưới cũng trở nên lớn một chút. Ngươi là cố ý xúc tiến phía dưới lần thứ hai phát dục a, có phải hay không mấy ngày nay bị đả kích a, cho nên mới muốn cho phía dưới của mình càng lớn một chút. Thuận miệng nói một câu, Âu Dương Tinh Đình tiếp lấy lại đem lực chú ý chuyển đến vừa rồi bóc tảng đá sự tình phía trên, ba ba, ngươi dạy ta cái này hay không tốt, như vậy sờ, tảng đá liền toái, quá ngưu. Quá thần kỳ, chờ ngươi được nghỉ hè dạy ngươi, hiện tại ngươi đang đi học cũng không thời gian học cái này. Ta có thể tạm nghỉ học a. Lời còn chưa nói hết, nhìn đến Lưu Tân Vũ bỗng chìm xuống khuôn mặt, lập tức le lưỡi, vỗ lấy miệng nhỏ giọng nói. Hung cái gì a? Được nghỉ hè liền được nghỉ hè, dù sao cũng không bao nhiêu ngày rồi còn có nửa tháng liền muốn cuộc thi. Hiện tại trung tuần tháng 6, không sai biệt lắm cuối tháng 6 đầu tháng 7 thời điểm trường học liền kiểm tra, sau đó được nghỉ hè. Khi đó Âu Dương Tinh Đình cũng liền tự do. Lưu Tân Vũ lúc này mới gật gật đầu, giọng ôn nhu nói, ngươi bây giờ vẫn là đệ tử, hẳn là lấy học tập làm trọng, đúng rồi, lần trước ngươi người bạn học kia làm sao vậy? Nàng A. Cứ như vậy, ta lại thiếu này một cái đồng học. Âu Dương Tinh Đình biểu môi, không thèm để ý chút nào mà nói, theo sau giảo hoặc cười, ngươi đều biết nhân gia vẫn là đệ tử, vậy ngươi vẫn cùng ta như vậy. Thuận theo Âu Dương Tinh Đình tầm mắt. Chính mình theo bên trong đũng quần chui ra cái kia căn này nọ chính thẳng tắp vểnh lên, Âu Dương Tinh Đình là ngồi ở trên bắp đùi của mình, chính mình hai tay là đặt ở nàng eo phía trên. Không cần để ý những chi tiết này. Ngươi tuy rằng vẫn còn là đệ tử, nhưng là thân thể đã thành thục, một sự tình nên làm vẫn phải là làm. Ngươi nhìn nhìn cái này, người khác trổ mã cả đời còn không có ngươi 16 năm phát dục đại. Lưu Tân Vũ nổ biểu môi. Âu Dương Tinh Đình gắt một cái, cẩn thận ta cáo ngươi mê gian vị thành niên thiếu nữ. Này có thể không thể nói lung tung, rõ ràng là ngươi tình ta nguyện sự tình, hơn nữa ngươi cũng coi như không lên vị thành niên, chúng ta như vậy nhiều nhất xem như cẩu nam nữ. Cái này đến phiên Âu Dương Tinh Đình không lời rồi. Được rồi, không xé, nóng chết rồi, ta trước cùng ngươi nói chính sự. Ngồi một hồi, trên người mồ hôi càng nhiều, áo đều toàn bộ đều ướt nhẹp, Âu Dương Tinh Đình càng là khoa trương. Áo ngực cởi xuống đạp kéo tại eo phía trên, bằng bông áo dán tại trên người, trước ngực hình dáng đều nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Âu Dương Tinh Đình cũng không biết có phải hay không không sợ nóng, nghe được Lưu Tân Vũ nói như vậy. Ngược lại còn dựa sát vào nhau đến hắn trong lòng. Một bàn tay nắm lấy lộ ở bên ngoài côn thịt năm ngón tay giống như linh hoạt cành liễu, hoặc truyền hoặc vòng hoặc miên trêu đùa so với cánh tay nàng còn thô cự căng, cũng không biết nàng những kiến thức này đều là ở đâu học. Đừng đùa, ngươi trước hãy nghe ta nói. Lưu Tân Vũ hít sâu một hơi. Ngươi nói nha, ta lại không ngắn lấy miệng của ngươi, ngươi nói ngươi, ta ngoạn ta đấy. Âu Dương Tinh Đình chôn ở Lưu Tân Vũ trong lòng, cúi đầu nhìn tại chính mình trong tay không ngừng nhảy lên côn thịt. Trong mắt mang theo giảo hoạt. Lưu Tân Vũ cắn răng, phía trước chính mình trêu đùa mẹ nàng thời điểm chính là như vậy nói, đảo mắt đã bị nữ nhi cấp chơi. Thật sự là thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai, ôn nhu tài trí bảo thủ Lâm Tuệ Hân. Nhưng lại sinh một cái lớn mật phản nghịch mạnh mẽ Âu Dương Tinh Đình. Mấy ngày nay có nhân có thể phải tìm ta gây phiền phức, hắn cầm lấy ta không biện pháp gì, có thể thông qua uy hiếp ta người bên cạnh đi đối phó ta, cho nên mấy ngày nay ngươi liền đợi ở trường học. Không muốn chạy khắp nơi, tại trường học bên trong, ngươi chính là an toàn nhất. Lưu Tân Vũ định liễu định duỗi, rất nhanh nói. Thứ 0205 chương trước tiên khen thưởng Âu Dương Tinh Đình trên tay động tác dừng lại, hơi khẩn trương nói, vậy ngươi không có sao chứ? Lưu Tân Vũ ôm Âu Dương Tinh Đình vòng eo, một con khác tay niết một chút nàng đặt ở chính mình côn thịt phía trên tay, đừng ngừng. Ta không sao, ta chỉ sợ hắn chó cùng rứt dậu đối phó ngươi, cho nên nói cho ngươi. Tốt cao thủ. Ta nhất định không chạy, liền ở trường học ngoan ngoãn. Ngươi nhất định phải không có việc gì nha, tuy rằng võ công của ngươi cao, có thể vạn nhất bị thương, ta cũng sẽ đau lòng. Âu Dương Tinh Đình nhất thời đều có một chút không yên lòng. Trên tay động tác cũng biến thành hơi nhỏ rất nhiều. Bóp bóp nàng mông nhỏ, Lưu Tân Vũ trong lòng ấm áp, yên tâm đi, ta đều còn không có cho ngươi phá thân, tại sao có thể có việc đâu. Hai người một bên trò chuyện, một bên tại lẫn nhau mẫn cảm bộ vị sờ soạn. Rất nhanh đi qua nửa giờ, chuông tan học tiếng cũng nghe được. Lưu Tân Vũ căng thẳng trong lòng, tan lớp, không có người đến đây đi. Lúc này hai người cả người là mồ hôi, Âu Dương Tinh Đình áo đều gỡ đến cổ phía trên, hai cái rất kiều e cúp vú sữa lộ ra. Quần cũng bị đào đến cong gối một đầu màu xanh nhạt quần lót bọc lấy trọng yếu bộ vị. Lưu Tân Vũ tốt một chút, bất quá quần đã bị cởi xuống. Âu Dương Tinh Đình nháy mắt, cười duyên nói, ngươi sợ nha. Ta sợ cái gì, ta lại không lỗ lã. Đó không phải là. Âu Dương Tinh Đình cười hắc hắc. Ngươi là võ lâm cao thủ nha, có thể nhãn quan bát phương tai nghe lục lộ, ngươi nếu như không muốn để cho ngươi nữ nhân bị người khác nhìn đến, ngươi liền không muốn thất thần nha. Nói. Âu Dương Tinh Đình quỳ gối tại Lưu Tân Vũ hai chân ở giữa, bọc lấy quần lót mông nhỏ nhếch lên cao, thật to ánh mắt trong veo như nước, chậm rãi cúi đầu. Tê. Cứng rắn hơn nửa canh giờ côn thịt lập tức đã bị một cái ấm áp khoang miệng bao bọc. Một đầu tiểu tiểu đầu lưỡi tại quy đầu phía trên ôn nhu đi lòng vòng. Cái gọi là trước liếm nhọn nhọn, thêm nửa một bên, cuốn lấy cuối cùng một bên vừa đánh vòng vòng. Âu Dương Tinh Đình tuân theo cổ huấn, tinh tế thưởng thức lấy trong miệng cự vật. Ngây ngô khuôn mặt tràn ngập một tia không thuộc về nàng tuổi tác mị hoặc cùng gợi cảm. Nhếch lên cao mông nhỏ còn tại liên tục không ngừng lay động, rộng thùng thình giản dị đồng phục học sinh phía dưới. Là một khối tràn đầy thanh xuân gợi cảm mê người thân thể yêu kiều. Lưu Tân Vũ thường thường hút khí lạnh, Âu Dương Tinh Đình miệng nhỏ quá nhỏ, rất là gian nan mới có thể đem quy đầu nuốt vào, như vậy liền dẫn đến miệng nhỏ trở nên trói tương đối nhanh nhưng lại có một loại cắm vào lỗ thịt khoái cảm. Tăng thêm linh hoạt đầu lưỡi liếm, khoái cảm tắc càng là mãnh liệt. Lúc này bên tai cũng chậm chậm truyền đến một ít học sinh đùa giỡn âm thanh, bất quá đều là tại phụ cận chơi đùa. Không có hướng đến núi giả bên này đến dấu hiệu. Bất quá cho dù là như vậy, Lưu Tân Vũ tâm nhảy cũng đang nhanh chóng tăng nhanh. Kích thích cảm không ngừng tăng lên. Cùng Lâm Tuệ Hân tại cùng một chỗ, là Lưu Tân Vũ làm chủ đạo. Nhưng là cùng Âu Dương Tinh Đình tại cùng một chỗ. Đang làm màu vàng phương diện này, thường thường đều là Lưu Tân Vũ rơi xuống hạ phong. Nhân vật đổi nhau, càng là rơi xuống hạ phong người kia thì càng cảm thấy hưng phấn. Ầm ập ầm ập. Âu Dương Tinh Đình ra sức phun nuốt lấy, trong mắt lộ vẻ khiêu khích. Cũng không biết qua bao lâu, Lưu Tân Vũ thoải mái gầm nhẹ một tiếng, muốn bắn. Biết Âu Dương Tinh Đình không muốn bị miệng bạo, Lưu Tân Vũ cũng không bắt buộc, bởi vậy nhắc nhở một câu, nhưng mà Âu Dương Tinh Đình lần này nhưng không có lập tức phun ra côn thịt. mà là tiếp tục thật sâu ngậm, theo bên trong miệng phát ra từng mảnh một ô ô tiếng. Mắt to trác a trác, giống như đang nói cái gì. Lưu Tân Vũ tên trên dây cung phía trên, chẳng sợ Âu Dương Tinh Đình không muốn bị miệng bạo cũng không quản được nhiều như vậy. Mông bắp thịt gắt gao băng tại cùng một chỗ, dùng hết cuối cùng dư lực lay động vài cái, đem Âu Dương Tinh Đình thống mắt trợn trắng, sau lỗ tiểu mở rộng, từng cổ nồng đặc tinh dịch viên đạn vậy bắn ra. Trực tiếp bắn vào Âu Dương Tinh Đình yết hầu. Cô lỗ tâm thanh, nàng thống khổ cao mày, yết hầu cao thấp nuốt, từng cổ tinh đặc bị nàng nuốt vào bụng bên trong. Bắn không sai biệt lắm nửa phút, Lưu Tân Vũ mới dừng lại, thoải mái đánh cái tinh run rẩy, vô lực dựa vào tại núi giả phía trên. Âu Dương Tinh Đình gặp Lưu Tân Vũ bắn xong, lại lần nữa ngậm côn thịt phun ra nuốt vào vài cái, hai má bị đẩy lên phình phình, rất là đáng yêu, phun ra cuối cùng côn thịt, ngậm nhất miệng tinh dịch liền hướng đến Lưu Tân Vũ trên người phát. Nổ miệng liền muốn thân. Lưu Tân Vũ gương mặt kinh hoàng, liền vội vàng đem Âu Dương Tinh Đình đẩy ra. Âu Dương Tinh Đình lại hộc hộc cười, đầu vừa chuyển hướng về bên cạnh đất trống đem sở hữu tinh dịch nhổ ra, một cái rất lớn đống nồng đặc tinh dịch rơi tại mặt cỏ phía trên. Sền sệt dính dính tinh dịch còn có một tia treo tại khóe miệng, phá lệ dâm đảng. Âu Dương Tinh Đình tiếp theo từ túi lấy ra nhất bao giấy ăn, đem khóe miệng tinh dịch lau sạch sẽ, lầu bầu nói, thật tinh, ngươi như thế nào bắn nhiều như vậy? Chuồn chuồn, ngươi không nói không cho ta bắn ngươi trong miệng à? Lưu Tân Vũ nghi ngờ nói. Âu Dương Tinh Đình hừ một tiếng, ngẩng đầu lên, lộ ra trắng trắng mềm mềm cổ, chính là trước tiên cho ngươi khen thưởng, chỉ cần ngươi lần này không bị thương. Lần sau gặp mặt ta khiến cho ngươi phá cho ta chỗ, nếu bị thương, ngươi liền đừng nghĩ. Nghe vậy, Lưu Tân Vũ tâm lý ấm áp, thăng lên đậm đặc cảm động, duỗi tay đem Âu Dương Tinh Đình ôm tại trong lòng, cảm ơn. Nửa giờ sau, Âu Dương Tinh Đình đem Lưu Tân Vũ đưa đến cửa trường học. Chờ hắn lên xe, Âu Dương Tinh Đình lúc này mới lưu luyến không rời hồi đến trong phòng học đi. Ngồi ở trên xe, Lưu Tân Vũ trở về chỗ cũ một chút mới vừa rồi cùng Âu Dương Tinh Đình kiều diễm, nghĩ đến nàng như vậy lúc còn nhỏ đau lòng chính mình. Tâm lý cũng rất là cảm động, lại nghĩ đến lần sau gặp mặt có thể cho nàng phá thân, khoảng cách mẹ con cùng giường gần hơn từng bước càng là kích động. Lúc này điện thoại âm thanh lên, lấy ra điện thoại vừa nhìn, phát hiện là một cái xa lạ điện thoại. Tùy tay cắt đứt sau điện thoại lại vang lên. Nhăn nhíu mày, Lưu Tân Vũ nghe điện thoại. Lưu Tân Vũ. Một cái thành thục giàu có từ tính giọng nữ. Ngươi là? Ta là Hoa Hồng Gai, trước đó không lâu có người tìm thủ hạ của ta, để ta người đi bắt cóc Lâm Tuệ Hân nữ nhi Âu Dương Tinh Đình. Hơn nữa cái này nhân còn muốn đối phó ngươi, nghĩ biết là ai sao? Là Thù An A. Đầu óc vừa chuyển, Lưu Tân Vũ liền đoán được là ai phải làm như vậy, kẻ thù của hắn không nhiều lắm, buổi sáng gặp mặt Thù An tuyệt đối là lớn nhất ngại nghi ngờ người. Chính là không nghĩ tới Thù An như vậy thiếu kiên nhẫn, buổi sáng mới gặp mặt, buổi chiều liền chuẩn bị hạ độc thủ rồi, còn đối với Âu Dương Tinh Đình xuống tay, may mắn chính mình có dự kiến trước. Trước tiên nói cho Âu Dương Tinh Đình không nên chạy loạn. Bất quá nếu bị người khác nhìn chằm chằm, chẳng sợ Âu Dương Tinh Đình bất loạn chạy, kia cũng không phải là chuyện này, nhìn đến muốn nhanh chóng đem Thù An giải quyết mới được. Thứ 0206 chương buổi tối trông thấy A điện thoại đối diện Thi Thi rõ ràng dừng một chút. Cười cười, không nghĩ tới Lưu Tiên Sinh đã sớm biết, quả nhiên, có thể bị Thi Vận cùng Lâm Tổng coi trọng nam nhân chính là thông minh. Có chừng sổ mà thôi. Chính là không biết Thù An đối với Hân tỷ nữ nhi phía dưới tay mà thôi. Ít nhiều Hoa Hồng tiểu thư, lúc này mới có thể biết. Lưu Tân Vũ không biết Hoa Hồng Gai tìm chính mình là có ý gì, còn nói cho chính mình như vậy bí ẩn. Hoa Hồng tiểu thư. Thi Thi cười khanh khách, Lưu tiên sinh thật biết điều. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có người xưng hô như vậy ta đối với Lưu tiên sinh càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Lưu Tân Vũ từ chối cho ý kiến cười cười, cố chủ tìm Hoa Hồng tiểu thư việc buôn bán, nhưng là Hoa Hồng tiểu thư đảo mắt liền đem cố chủ bán đi. Không biết là có ý gì đâu. Không có ý gì, chính là muốn cùng Lưu tiên sinh kết giao bằng hữu, ngày hôm qua Lâm Tổng nhưng là đem ta cùng Thi Vận chặn ta tự nhận vì cùng Lâm Tổng không phải là cùng một tầng thứ người, cùng với cùng Lâm Tổng cùng Lưu tiên sinh trở mặt. Không bằng bán tốt cùng Lưu tiên sinh kết giao bằng hữu. Tuy rằng ta biết chẳng sợ không có ta tiết lộ tin tức, Lưu tiên sinh giống nhau bình an vô sự, bất quá cùng với bị động chờ đợi, không bằng chủ động phóng ra, ngươi nói là sao? Thi nhiên nói, phân tích đạo lý rõ ràng. Có đạo lý. Kia Lưu tiên sinh là đáp ứng cùng ta giao người bạn này rồi hả? Thi Thi ngữ khí hơi có vẻ nhẹ nhàng. Tại sao lại không chứ, ta người này cũng yêu kết giao bằng hữu. Lưu Tân Vũ mỉm cười, đều nói hoa hồng gai hỉ nộ không chừng, trước mắt nhìn đến giống như cũng chính là như vậy, hơn nữa chính mình còn ngủ nàng nữ nhân, nhưng bây giờ thượng đuổi giao hảo chính mình, nếu biết chính mình cho nàng đeo bị cắm sừng. Không biết có khả năng hay không cùng tự mình động thủ. Thi Thi, khanh khách, cười, rất là hài lòng nói, nếu chúng ta là bằng hữu, kêu tiên sinh liền quá khách khí, không bằng liền trực tiếp kêu tên A, mặt khác, xem như bằng hữu, cũng nên vì bằng hữu chuẩn bị một phần lễ gặp mặt. Lưu Tân Vũ trong lòng vừa động, hỏi, cái gì lễ gặp mặt? Thi Thi hào phóng nói, thù an bản nhân ta là không bổn sự này đối với hắn như thế nào, bất quá hôm nay tìm thủ hạ ta mấy cái người, ta có thể đem bọn hắn tìm đến giao cho bằng hữu của ta xử trí. Mặt khác, Lâm tổng nữ nhi ngươi khẳng định không có quá nhiều thời gian đi chiếu cố, ta cũng có thể phái người 24 giờ nhìn chằm chằm nàng, bảo hộ nàng an ô. Vậy vất vả hoa hồng tiểu thư. Đều là bằng hữu rồi, như thế nào còn gọi ta tiểu thư đâu, chẳng lẽ ta rất giống tiểu thư sao? Hiểu lầm, ta đây liền kêu ngươi hoa hồng a. Lưu Tân Vũ liền vội vàng sửa miệng, cái này hoa hồng gai tính cách thật đúng là có một chút nhảy thoát, nói chuyện cũng miệng không có cản trở. Bất quá như vậy tính cách cũng là thực dễ dàng làm người ta sinh lòng hảo cảm. Dù sao không có người thích cùng che che giấu giấu người giao tiếp. Lúc này mới đối với, nói chúng ta đều là bằng hữu rồi, đều còn không gặp mặt, buổi tối trông thấy như thế nào? Thi Thi nói. Có thể. Vậy 9 giờ tối, đến lúc đó ta trước tiên cho ngươi phát vị trí. Không gặp không về nha. Cúp điện thoại. Lưu Tân Vũ không có quá nhiều đi thi lo Thi Thi tại sao muốn cấp chính mình lấy lòng, ngày hôm qua Lâm Tuệ Hân nhất định là đem nàng dọa cho đến, dưới tình huống như vậy, nếu như còn trì độn nhận lấy đơn đi bắt cóc Âu Dương Tinh Diên. Kia hoa hồng gai liền quá ngu xuẩn. Nhưng là Thù An tốc độ ngược lại rất mau, phía trước nhắc nhở Âu Dương Tinh Đình bất quá là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, lại không nghĩ đến còn thật bị hắn làm cho đoán trúng. Nếu Thù An muốn đối với vô tội người động thủ, vậy cũng chớ quái Lưu Tân Vũ động tâm tư khác. Suy nghĩ bên trong, xe rất nhanh đến công ty, sửa sang lại quần áo, hướng về tân xử lý công điểm đi đến, suốt quãng đường nhìn đến Lưu Tân Vũ đồng thời lén lút chỉ rõ, Lưu Tân Vũ thăng chức Phỉ Thúy hạng một bộ giám đốc có Lâm Tuệ Hân lực đỉnh. Ai cũng không dám làm càn, hình của hắn đã sớm thượng truyền chí công tư nội bộ võng, cho nên công ty nhân trên cơ bản đều đã nhận thức hắn. Lưu Tân Vũ thính lực cường đại, một chút người lén lút nói nhỏ nghe được rành mạch. Thật trẻ tuổi a. Nghe nói trước kia là trù tính bộ, sau đó bị Lâm tổng coi trọng điều đi làm vài ngày thư ký, không nghĩ tới lúc này mới vài ngày, liền trực tiếp phụ trách công ty ngưu nhất hạng mục, quá hâm mộ. Công ty hạng mục người phụ trách một tháng ít nhất đều là 50k, còn có cuối năm chia hoa hồng, một năm ít nhất trên 100 vạn. Má nó, vận khí thật tốt, nếu là ta thật tốt. Ngươi coi như nửa ngày một cái thí đều phóng không ra đi cấp Lâm tổng làm thư ký. Một giờ ngươi phải bị khai trừ. Cũng không biết người này có năng lực gì, làm Lâm tổng coi trọng như vậy. Nghe nói là Lâm tổng nữ nhi yêu thích hắn. Thật giả, này ni mã nhân sinh người thắng A, thăng chức tăng lương, cưới bạch phú Mỹ. Đi lên nhân sinh đỉnh phong. Lưu Tân Vũ khóe miệng nhất câu, đây là nhân sinh, chỉ cần có một cái cơ hội. Đảo mắt ngay tại đứng ở chỗ cao làm tất cả mọi người hâm mộ, nếu như là đời trước, hắn phỏng chừng cũng cùng những người này giống nhau. Nhìn đến người khác chỉ có hâm mộ phân. Phỉ Thúy hạng một bộ. Đến đây báo cáo người cùng Trần Tây Hiệp ở chung vô cùng tốt, tăng thêm Trần Tây Hiệp, tổng cộng 3 nam 4 nữ, có công quan bộ, có bộ phận thiết kế, có phòng thị trường. Các bộ môn người đều có. Những người này đều là Trần Tây Hiệp tiền bối. Tại Sa Minh đi làm ít nhất đều có 3 năm trở lên tuổi nghề, nhưng là hiện tại tại đây bên trong, đối với Trần Tây Hiệp rất là khách khí. Không có hắn. Trần Tây Hiệp rất hiểu kéo gia hổ, cùng nhân mình lúc giới thiệu, đã nói mình và Lưu Tân Vũ tại một cái bộ môn, quan hệ tốt lắm, là Lưu Tân Vũ cố ý đem hắn điều. Tất cả mọi người biết, Phỉ Thúy hạng mục bộ bây giờ là Lưu Tân Vũ phụ trách. Ai cũng nhúng tay không được, bởi vậy có thể hay không ở lại nơi này, toàn dựa vào Lưu Tân Vũ một câu, làm sao có thể không đúng Trần Tây Hiệp khách khí. Trần Tây Hiệp ở công ty làm lão người tốt một năm, Phùng Nhân chính là ăn nói khép nép. Bây giờ đang ở Lưu Tân Vũ trợ giúp phía dưới, coi như là dương mi thổ khí một hồi. Các vị, đợi sau khi Vũ ca đã tới rồi, đại gia lên tinh thần đến, về sau chúng ta tại cùng một chỗ cộng sự, ấn tượng đầu tiên nhất định phải lưu tốt một chút. Nhìn xuống thời gian, Trần Tây Hiệp vỗ vỗ tay. Toàn bộ mọi người lập tức phụ họa lên. Đương Lưu Tân Vũ đi đến làm công địa điểm thời điểm phát hiện tất cả mọi người đang cùng Trần Tây Hiệp trò chuyện, hỏi hắn một chút chính mình bình thường yêu tốt cái gì. Trần Tây Hiệp một mực chú ý cửa, nhìn đến Lưu Tân Vũ tiến đến, liền vội vàng tiến lên vài bước lộ ra khuôn mặt tươi cười, Vũ ca, ngươi đã đến rồi. Lưu Tân Vũ gật gật đầu, đi tới phía trước mặt của mọi người, liếc nhìn một cái. Mọi người khỏe, ta là Phỉ Thúy hạng mục bộ người phụ trách, Lưu Tân Vũ, rất hân hạnh được biết đại gia. Hạng mục bộ mới thành lập, nhân viên còn xa xa không đủ bất quá ta tin tưởng tại tọa đều là tinh anh, hoàn toàn có thể trêu chọc đại lương. Đại gia trước tự giới thiệu phía dưới, chúng ta biết nhau một chút đi. Thứ 0207 chương liên hoan phía dưới mấy người đối diện liếc nhìn một cái, tuy rằng nhìn Lưu Tân Vũ ảnh chụp, nhưng là không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Bất quá đều là chức tràng lão nhân. Rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Tối tả nghiêng một thứ đại khái chừng 40 tuổi nam nhân, xuyên giày tây, trên mặt hiện đầy năm tháng dấu vết, Lưu giám đốc ngài khỏe chứ, ta là Trần Đông Sa, phía trước là đang tại phòng thị trường phụ trách thị trường điều tra nghiên cứu. Lưu Tân Vũ gật gật đầu, nhìn về phía Trần Đông Sa bên người một cái nam nhân. Mang kính mắt, gương mặt thành thật, bất quá đầu lại như là gió thổi qua sau bồ công anh. Ngài hảo Lưu giám đốc, ta phía trước là đang tại bộ phận thiết kế công tác. Ta gọi Trương Thanh. Tận lực bồi tiếp Trần Tây Hiệp tự giới thiệu. Tại sau đó, gần sát lấy Trần Tây Hiệp nữ tính tự giới thiệu mình, Lưu tổng ngài khỏe chứ, ta là Dương Na, phía trước là công quan bộ, về sau đối ngoại Lưu tổng có không tiện đều có thể tìm ta đâu. Nói, Dương Na tựa như lơ đãng hai tay hơi hơi khép lại, quần áo lao động phía dưới hai đống thịt mềm bị khoa trương đụng đến cùng một chỗ. Lưu Tân Vũ nhàn nhạt gật đầu, Dương Na dáng điệu không tệ có thể ở công quan bộ lẫn vào tư sắc cũng không có khả năng quá kém. Bất quá cũng chính là không sai mà thôi, Lưu Tân Vũ hiện tại sơn hào hải vị đều còn không có ăn đủ, đối với hành lá đậu hũ tạm thời còn không nhiều lắm hứng thú. Lưu giám đốc tốt, ta là Cao Đình Đình, phía trước là thua trách xuất nạp này một khối. Cao Đình Đình khuôn mặt có chút trẻ con mập, cười lên có hai cái má lúng đồng tiền, tướng mạo rất là ngọt ngào. Lưu giám đốc ngươi mạnh khỏe, ta là Vương Tịnh, phụ trách hậu cần. Vương Tịnh nhìn tiếp cận 40 tuổi, bình thường nữ tính. Ta là Chu Tiểu Lan, Lưu giám đốc tốt, là bộ thư ký. Chu Tiểu Lan lưu lại tóc ngắn, không khéo giỏi giang, dáng người cao gầy mảnh mai, không đủ khuôn mặt rất đặc điểm, nhất là một đôi mắt hơi nhếch lên, có loại khác mị hoặc cảm giác. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn, nhìn tới công ty suy nghĩ vô cùng chu toàn. Tuy rằng chúng ta ít người, bất quá cơ bản vận hành vẫn có thể tiến hành. Tiểu Lan tạm thời phụ trách thư ký công tác, đồng thời phụ trách chiêu người. Những người khác các ti kỳ chức. Đêm nay tan tầm chúng ta bộ môn người tụ tập cái cơm, làm quen một chút, đến lúc đó công tác cũng có thể rất tốt khai triển không thành vấn đề a. Ai đêm nay có việc nói trước tiên nói, tụ hội chậm lại đều được. Nhưng là không thể vắng học. Chưa từng quá viết sách, Lưu Tân Vũ liền đem công tác phân phối xong. Ai có ý kiến nói hiện tại sách, ta thi toàn quốc lo, chỉ khi nào bắt đầu công tác lại có ý kiến gì, đến lúc đó ta liền suy nghĩ ngươi năng lực làm việc. Phía trước còn thần sắc hơi hơi buông lỏng đám người nghe được câu này, lập tức liền thần sắc nhất bẩm, nghiêm túc lên. Không có. Không. Lưu Tiểu Lan lúc này nói, Lưu Tổng, chiêu nhân yêu cầu là cái gì, phụ trách phương diện nào công tác? Nam nữ không hạn. Chấp hành lực cường, ngươi nhìn bộ môn cái nào công tác thiếu người, liền chiêu phương diện nào nhân tài. Minh bạch. Được rồi, đại gia trước làm quen một chút công việc của mình tìm được chính mình công vị. Lưu Tân Vũ liếc mắt nhìn trước mặt mấy người. Về sau ta khả năng không có khả năng thường xuyên ở công ty, có chuyện gì có thể thông qua Trần Tây Hiệp tìm ta? Trần Tây Hiệp trên mặt lập tức tràn đầy kích động, cảm ơn Lưu Tổng tín nhiệm. Đám người mặt mang hâm mộ nhìn Trần Tây Hiệp liếc nhìn một cái. Nhao nhao phụ họa. Nhìn theo Lưu Tân Vũ đi văn phòng, đám người Tắc bắt đầu bận rộn, bộ môn mới thành lập, còn có chính là sự tình muốn bận việc. Đi vào văn phòng, nhìn thuộc về phòng làm việc của mình, rất nặng rộng lớn cái bàn. Gia thật tọa ỷ, tiếp khách sofa bàn trà, giá sách, Lưu Tân Vũ tâm lý cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra, đi đến phía trước cửa sổ sát đất nhìn bên ngoài ngựa xe như nước, hít một hơi thật sâu. Chỗ cao không khí chính là cùng các khác biệt. Nghỉ chân hơi hơi ngẩn người một hồi, Lưu Tân Vũ ngồi ở trên chỗ ngồi, đọc nhanh như gió nhìn lên tư liệu. Nghiêm túc thời gian quá bay nhanh, rất nhanh liền đến lúc tan việc lúc, thời kỳ các bộ môn lãnh đạo đều đi vòng vo một vòng. Cùng Lưu Tân Vũ lăn lộn cái quen mặt, Lưu Tân Vũ cũng không có cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm, rất xã giao. Thu thập xong này nọ, đến đi ra bên ngoài, phát hiện toàn bộ mọi người còn đang quen thuộc công việc của mình. Lưu Tân Vũ vỗ vỗ tay. Cười nói, tan việc, ta đã đặt xong tiệm cơm, chúng ta đi ăn cơm a. Mấy người trẻ tuổi nữ tính lập tức lộ ra nụ cười, nhất là phía trước công quan bộ Dương Na, cười nhất rực rỡ, Lưu Tổng thật tốt, ngày đầu tiên liền có thể cùng lão đại ăn uống miễn phí. Lưu Tân Vũ cười cười, đi thôi. Một đám người chậm rãi rời đi công ty. Lưu Tân Vũ chính là ở công ty phụ cận định rồi cái tiệm cơm, tăng thêm hắn 8 nhân tổng cộng ăn hơn 2.000 khối, hắn gửi ngân hàng trực tiếp xúc thủy một đoạn nhỏ. Muốn lúc trước một bữa cơm ăn nhiều như vậy được đau lòng chết hắn, bất quá bây giờ, tương lai đều có thể, một chút tiền trinh đã không thể bị hắn đặt ở trong lòng. Bởi vì buổi tối còn muốn đi gặp Hoa Hồng Gai, bởi vậy Lưu Tân Vũ cũng không uống rượu. Bất quá những người khác ngược lại uống không ít. Dương Na cùng Chu Tiểu Lan ngồi ở Lưu Tân Vũ hai bên, Dương Na rất là lúc còn nhỏ, tuy rằng Lưu Tân Vũ không uống rượu, nhưng là đang giận phân kéo phía dưới, Lưu Tân Vũ uống không ít thủy. Lấy Dương Na cầm đầu, đám người liên tiếp mời rượu, đem trên bàn ăn không khí muốn làm vô cùng là nhiệt liệt. Đám người cũng phát hiện Lưu Tân Vũ kỳ thật đỉnh dễ nói chuyện, không có thiếu niên đắc chí bừa bãi cùng trong mắt không người. Bởi vậy mọi người và Lưu Tân Vũ quan hệ cũng kéo vào không được thiếu, nhao nhao thân thiết xưng hô Lưu Tân Vũ vì lão đại. Lưu Tân Vũ cũng không thèm để ý, người khác mời rượu hắn liền uống nước ai đến cũng không cự tuyệt, cái gì đều có thể tán gẫu. Nhưng là chủ yếu cũng chính là đối với sau này công tác thượng khai triển, Trần Tây Hiệp Dương Na bọn người tỏ vẻ sau này nhất định phục tùng quản lý, tại Lưu Tân Vũ dẫn dắt phía dưới đem tân bộ môn phát triển phồn thịnh phồn vinh. Rượu đếm rõ số lượng tuần sau đó, vài cái nữ tính đều uống gò má đỏ bừng, Hà Phi hai gò má, nhất là gợi cảm Dương Na, mắt đẹp lưu chuyển ở giữa thủy dập dần bồng bình dạng, nhìn Trần Tây Hiệp cái này độc thân cẩu âm thầm nuốt nước miếng. Liền Trần Đông Sa Trương Thanh này hai trung niên nam nhân đều thiếu chút nữa dời mắt không được tình. Dương Na phong tao, Cao Đình Đình ngọt ngào, Chu Tiểu Lan có khả năng cao hiên ngang, trừ bỏ đại tỷ Vương Tịnh, đều là tiêu chuẩn bên trên mỹ nữ. Nhưng mà Trần Tây Hiệp ba người chính là âm thầm nuốt nước miếng, không có bất kỳ ý tưởng gì. Trước không nói Dương Na, Cao Đình Đình cùng Chu Tiểu Lan đều là đàn bà có chồng, nhìn cũng trung thực. Dương Na là gợi cảm thoải mái, có thể rõ ràng nhất người khác mục tiêu tại Lưu Tân Vũ trên người. Tuy rằng Lưu Tân Vũ bây giờ còn chưa tỏ vẻ muốn hay không cùng Dương Na phát sinh một ít gì, nhưng là mấy người cũng không dám có ý tưởng. Cũng không biết có phải hay không Dương Na không thắng tử lực. Sổ tuần sau đẩy đỏ bừng khuôn mặt, thường thường hướng đến Lưu Tân Vũ trên người dựa vào, nhàn nhạt mùi nước hoa không ngừng tiến vào Lưu Tân Vũ mỗi lúc, nữ nhân xinh đẹp mềm mại thân thể dựa vào tại trên người, nếu không là Lưu Tân Vũ buổi tối có việc, nói không chừng cùng với Dương Na phát sinh chút gì. Thứ 0208 chương chuyển biến bất quá Lưu Tân Vũ cũng không khách khí, nên chiếm tiện nghi thời điểm chiếm tiện nghi, Dương Na dựa vào, hắn liền lơ đãng tay khuỷu tay cọ nàng một chút mềm mại vú sữa. Như vậy tiểu động tác làm Dương Na ánh mắt tỏa ánh sáng. Cũng nhìn đến Chu Tiểu Lan Cao Đình Đình hai má đỏ hơn, âm thầm khẽ gắt. Lưu Tân Vũ không là cái gì chính nhân quân tử, đưa tới cửa đến tiện nghi không chiếm đó là ngu ngốc, chung quy vẫn là muốn cấp thuộc hạ một điểm nhược điểm. Bằng không quá mức đứng đắn lãnh đạo, cấp dưới cũng không tốt làm. Liên hoan tại nhiệt liệt không khí trong đó kết thúc, Dương Na rất có một chút không tha, còn ám chỉ Lưu Tân Vũ phải chăng có thể đưa nàng về nhà, nàng trong nhà có biểu diễn đứng chổng ngược mèo. Đối với lần này Lưu Tân Vũ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, tỏ vẻ nhà mình cũng có đứng chổng ngược mèo, nếu có khiêu vũ mèo hắn có thời gian sẽ đến. Dương Na thất vọng qua sau vui vẻ ra mặt, nói sau khi về nhà nhất định thật tốt nhà huấn luyện mèo khiến nó sớm ngày học khiêu vũ. Đưa tiễn Lưu Tân Vũ, còn lại mấy người cho nhau cáo biệt về nhà. Lưu Tân Vũ tắc là dựa theo thi thi cấp vị trí tiến đến dự tiệc, trên đường thời điểm là cùng Lâm Tuệ Hân, Âu Dương Tinh Đình, Tần Thư Giao ba người tán gẫu uy chát. Cùng Lâm Tuệ Hân tán gẫu hôm nay công tác thượng sự tình, cùng Tần Thư Giao tán gẫu chính mình thăng chức sự tình, cùng Âu Dương Tinh Đình là tán gẫu một chút không có dinh dưỡng tình lữ ở giữa trêu ghẹo đề tài. Bận rộn quên cả trời đất. Không có cùng thi vận nói chuyện phiếm, chủ yếu là cấp thi vận phát ra tin tức, người khác có khả năng là tại bận rộn tạm thời còn không có hồi phục. Kể từ cùng Lâm Tuệ Hân hai người quen biết đến nay, trừ bỏ ở giữa có một lần cuối tuần hai người không tại cùng một chỗ. Cơ hồ ngày ngày dính tại cùng một chỗ, từ buổi sáng đến buổi tối, công tác thời gian đều tại một khối. Hiện tại vẫn là lần thứ nhất giữa trưa qua đi, hai người sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua mặt, tăng thêm buổi sáng thù an đến. Lưu Tân Vũ một mình làm quyết định đem Lâm Tuệ Hân cảm động hỏng, dẫn đến Lưu Tân Vũ hưởng thụ một lần nữ thượng vị tuyệt đối sung sướng. Lúc này Lâm Tuệ Hân, đối với Lưu Tân Vũ càng thêm ỷ lại tràn ngập hảo cảm. Nửa ngày không thấy. Cách mỗi một đoạn thời gian liền dò hỏi Lưu Tân Vũ hôm nay công tác tiến triển như thế nào. Đối với như vậy Lâm Tuệ Hân, Lưu Tân Vũ cũng là yêu không được, thành thục nữ tính ôn nhu cùng tình yêu, có thể đem bất kỳ nam nhân nào cấp hòa tan. Chu đáo săn sóc, ôn nhu như nước miên nhu, không có người nào cự tuyệt như vậy một cái nữ nhân. Khó trách luôn nói nam nhân muốn tìm liền muốn tìm so chính mình tuổi tác lớn nữ nhân, không chỉ có tại kinh tế phía trên như vậy nữ nhân có thể giúp được nam nhân. Ở trên giường cũng là vỗ mông chỉ biết đổi cái gì động tác, còn lúc nào cũng là có thể bao dung nam nhân các loại không thành thục tiểu ý tưởng. Lưu Tân Vũ rốt cục thì cảm nhận được thục nữ chỗ tốt. Chính mình thục nữ không chỉ có tiền. Dáng người tướng mạo cũng đều không kém, các phương diện cũng đều là đứng đầu thế gian ít có, mộ phần mạo khó nhẹ đều không nhất định có thể tìm được như vậy nữ nhân. Đồng thời cùng ba cái nữ nhân nói chuyện phiếm, thời gian quá bay nhanh rất nhanh liền đến thi thi cấp vị trí. Nơi này là một chỗ ra tại giữa sườn núi khu biệt thự, xung quanh chiếc xe ít có thể thấy được, rất là an tĩnh. Đang chuẩn bị sở trường cơ nói cho thi thi mình đã đến, liền thấy phía trước hai bóng người đứng ở đó Lưu Tân Vũ mắt sáng lên. Khóe miệng treo một tia không hiểu ý cười cất bước tiến lên. Hai vị, không nghĩ tới mới qua một ngày chúng ta liền lại gặp mặt. Lưu Tân Vũ tầm mắt không chút nào che giấu đánh giá trước mặt song bào thai, hơn 1m6 thân cao. Hai cặp chân đẹp đều đặn thẳng tắp, không lớn tiểu dê áo ngực bộ ngực, còn có bụng rõ ràng có thể thấy được mã giáp tuyến, diệp banh diệp mặt hai cái đứng chung một chỗ, song bào thai thập bội sung sướng trực tiếp kéo căng. Tại diệp mặt gợi cảm thân hình hơi chút lưu chuyển một chút, liền đặt ở diệp banh trên người, diệp banh mặc một bộ co giãn bên người màu đen quần. Nửa người trên là thoáng rộng thùng thình màu đen áo thun tờ sớt, tóc dài đơn giản cuộn ở sau gáy. So sánh với Diệp Mạc quần đùi áo đuôi ngắn gợi cảm bại lộ, Diệp Anh có vẻ thiên bảo thủ lãnh đạm, bất quá song bào thai muốn có riêng phần mình rõ ràng tính cách, nếu không khuôn mặt giống nhau như đúc, tính cách mặt lấy vẫn là giống nhau nói liền thẩm mỹ mệt nhọc, tầm mắt từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Anh, hơn nữa tại nàng ngực cùng giữa hai chân vị trí dừng lại mấy lúc này mới di chuyển ánh mắt. Ngươi nhìn cái gì nhìn? Nhìn đến tỷ tỷ của mình bị Lưu Tân Vũ như vậy quan sát, Diệp Mạc trong lòng nôn nóng. Theo bản năng chắn tại Diệp Anh trước người. Hai người theo sâm banh thành sau khi trở về, Diệp Anh một thân mùi hôi thối, lại trải qua quá nàng cam chịu, đã được đến Diệp Anh bị Lưu Tân Vũ cưỡng gian sự tình, sau đó hai người tế đàm. Diệp Mạc còn biết Diệp Anh là vì bảo hộ chính mình không bị cưỡng gian mới cam nguyện phối hợp. Biết được việc này sau Diệp Mạc lúc ấy hận không thể lập tức triệu tập nhân thủ đem Lưu Tân Vũ cấp thình thịch rồi, nhưng là việc này nhất định phải Thi Thi đồng ý. Nàng lại không thể tưởng được cái gì chủ ý làm Thi Thi đồng ý, bởi vậy cũng liền nhẫn xuống, hiện tại nhìn thấy Lưu Tân Vũ cái này tầm mắt, lập tức tựa như bao che cho con gà mẹ bình thường tức sùi bọt mép. Sờ đều sờ qua. Nhìn nhìn có cái gì quan hệ, lại sẽ không rơi khối thịt. Hiện tại Lưu Tân Vũ còn không chắc Diệp Mạc có hay không biết chuyện này, cũng không có nói quá rõ ràng. Ai ngờ Diệp Mạc nghe nói như thế, ánh mắt lập tức liền đỏ, phẫn nộ nói. Cầm thú. Một cước liền hướng đến Lưu Tân Vũ hạ bộ đá vào, một cước này nếu đá thực rồi, trực tiếp đoạn tử tuyệt tôn đều có khả năng. Không muốn. Diệp Anh nhìn đến chính mình Diệp Mạc không một lời hợp liền động thủ, vẫn là công kích yếu ớt nhất bộ vị. Theo bản năng mở miệng nói. Diệp Mạc động tác làm sao có khả năng thương được rồi Lưu Tân Vũ, bất quá gặp Diệp Mạc tàn nhẫn như vậy, trong lòng chung quy không vui, thân thể một bên, Diệp Mạc đá ra chân liền bị Vô Ếch chụp hụt. Thuận tay chế trụ nàng đá ra đùi phải, đem đùi phải của nàng muốn làm nâng lên, chỉ mặc một cái tiểu quần đùi Diệp Mạc một chút liền xuân quang đại lộ. Giữa hai chân một chút như ẩn như hiện màu trắng thoải mái bị Lưu Tân Vũ thu vào đáy mắt. Bất quá lúc này Diệp Mạc không để ý tới mình bị Lưu Tân Vũ chiếm tiện nghi, Lưu Tân Vũ cũng chỉ là tùy tiện liếc mắt nhìn liền đem tầm mắt phóng ở phía sau Diệp Anh trên người. Vừa rồi Diệp Mạc động thủ, Diệp Anh ngăn cản hai người đều là nghe lọt vào tai. Diệp Mạc không thể tin được nhìn Diệp Anh, kinh ngạc nói, Diệp Anh. Ngươi. Lưu Tân Vũ lộ ra một cái khác thường nụ cười, chế nhạo nói, đúng vậy, nhìn đến ta lần trước không có phí công bạch cho ngươi thích một phen. Bị hai người nhìn. Diệp Anh lãnh đạm thần sắc hơi hơi cứng đờ, ánh mắt có chút lay động, không dám nhìn Diệp Mạc. Phát sinh ngày hôm qua sự tình rõ mồn một trước mắt, Diệp Anh chỉ cần vừa đi thần, trong não lập tức liền hiện ra chính mình song tay bị trói. Lưu Tân Vũ tách ra hai chân của mình, tại thân thể mình tùy ý ra vào quấy cảnh tượng, còn có thể thành lớn nhỏ đi côn thịt, bắn đầy một thân tinh dịch, đó là một loại cùng thi thi hư hoàng giả phượng hoàn toàn khác biệt một loại trải nghiệm. Loại khoái cảm kia cùng kích thích, thích đến xương cốt bên trong, này một hai ngày đến nay, nàng đầu óc di động suy nghĩ không biết bao nhiêu lần. Mỗi một lần nhớ tới, quần lót của nàng liền trở nên ướt sũng, hạ thân cũng có khả năng trở nên phá lệ ngứa ngáy khó nhịn. Thứ 0209 chương ta thay nàng thậm chí tối hôm qua nằm mơ, nàng còn mơ thấy Lưu Tân Vũ tại thân thể của nàng tùy ý phát tiết, tùy ý lăng nhục, làm nàng phao tại tinh dịch bên trong chìm nổi. Căn kia có thể thành lớn tính khí tạo ra miệng của hắn cùng hạ thân. Buổi sáng sau khi thức dậy, quần lót đều biến thành cứng rắn khối. Mới vừa rồi bị Lưu Tân Vũ dùng mắt nhìn riêng tư bộ vị, Diệp Anh phản phất có loại chính mình không có mặc quần áo bị nam nhân nhìn chằm chằm, ánh mắt giống như là hai tay vuốt ve. Một chút khiến cho thân thể của nàng trở nên khô nóng. Đây cũng là vừa rồi nàng vì sao theo bản năng hô lên, không muốn, một là lo lắng Lưu Tân Vũ, mà là lo lắng Diệp Mạc. Diệp Anh nhếch miệng, không tốt lời nói nàng căn bản không biết làm sao giải thích. Tình cấp bách phía dưới chỉ có thể nói, ngươi đánh không thắng hắn, vô dụng. Diệp Mạc nghi ngờ nhìn Diệp Anh vài lần, hơi hơi thở phào, theo sau quay đầu trừng lấy Lưu Tân Vũ, tư một ngụm rõ ràng nha, hung ác nói, buông. Lưu Tân Vũ khiêng nàng chân trắng giơ lên bả vai của mình chỗ. Nhìn nàng giữa hai chân phong cảnh, tự mình nói, đây chính là ngươi chính mình đưa phía trên môn, hôm nay làm sao mặc cái màu trắng quần lót, cùng phong cách của ngươi không giống a. Diệp Mạc thuận theo Lưu Tân Vũ tầm mắt hướng xuống vừa nhìn. Liền thấy chính mình quần đùi bởi vì dơ cao chân, quần lót một góc đều lộ ra, liền vội vàng hai tay che đan, hung hăng nói, họ Lưu. Ngươi vũ nhục Diệp Anh ta còn không có cùng ngươi tính sổ sách, ngươi tính là lợi hại hơn nữa. Hiện tại nơi này là địa bàn của ta. Ta kêu một tiếng lập tức liền có mấy chục nhân đi ra chém chết ngươi. Lưu Tân Vũ không sao cả nhún nhún bả vai, một bàn tay tại Diệp Mạc nâng lên trên chân vuốt ve, trơn bóng co giãn lúc rảnh rỗi là thoải mái. Nguyên lai ngươi biết a, ta không tin, có bản lĩnh ngươi kêu đi thử một chút. Ngươi! Bị Lưu Tân Vũ trần trụi chiếm tiện nghi Diệp Mạc nhiệt huyết dâng lên, liền muốn mở miệng. Lưu! Tân Vũ, tỷ tỷ đang đợi ngươi. Diệp Anh đúng lúc mở miệng nói. Diệp Mạc lập tức ngậm miệng lại, tâm lý rất là bất mãn, rõ ràng Lưu Tân Vũ khi dễ Diệp Anh, hiện tại tỷ tỷ còn muốn cùng Lưu Tân Vũ làm bằng hữu, thậm chí còn thượng đuổi lấy lòng người khác, nếu như không phải là nàng sợ đem Diệp Anh sự tình nói sau khi đi ra. Diệp Anh nhận được trừng phạt, coi nàng thành phủ không cao tính tình sớm liền nói ra. Diệp Anh bị Lưu Tân Vũ làm bẩn, hai người phí hết đại kính mới giấu giếm chuyện này. Nghĩ đến đây cái, Diệp Mạc tâm lý lửa liền không ngăn được dâng lên. Ta đều đã quên, ta là các ngươi đại tỷ đầu thỉnh đến bằng hữu, các ngươi ra tới đón ta, chính là như vậy đối đãi ta sao? Lưu Tân Vũ tiếp tục sờ chân, tay đều đụng đến Diệp Mạc đùi bên trong. Đùi bên trong nhiệt độ cơ thể rất cao. Xúc cảm cũng càng tốt, Lưu Tân Vũ đều không bỏ được buông tay. Diệp Mạc bị sờ toàn thân đều lên da gà khúc mắt, nếu như không phải là chân thụ khống tránh không thoát được còn phải giữ vững cân bằng, nàng hiện tại hận không thể một đao đâm chết Lưu Tân Vũ. Họ Lưu, ngươi đừng quá mức, nhanh chút buông, nếu tỷ tỷ biết ngươi đối với Diệp Anh làm sự tình, còn ngươi nữa như vậy chiếm tiện nghi của ta, tỷ tỷ sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Mạc vặn vẹo bị Lưu Tân Vũ nâng lên chân tính toán tránh thoát. Nói như vậy ta lên Diệp Anh sự tình liền các ngươi biết, Hoa Hồng Gai còn không biết. Lưu Tân Vũ cười cười, Diệp Mạc, ta cảm giác ngươi có vẻ không phải là thực thông minh bộ dạng, ngươi cảm thấy ngươi cầm lấy cái này uy hiếp ta hữu dụng sao? Nếu có dùng, ngươi cũng đã sớm nói, ngươi bây giờ không nói, khẳng định ngay cả có chỗ cố kỵ. Hơn nữa hôm nay ta là Hoa Hồng Gai thỉnh đến, các ngươi xuất phát tới đón ta thời điểm Hoa Hồng Gai khẳng định tam làm ngũ thân nói cho các ngươi biết muốn đối với ta cung kính một điểm A. Nhưng là ngươi đi lên liền động thủ với ta động cước, ta gậy ông đập lưng ông, đối với ngươi động thủ, cho dù là Hoa Hồng Gai đã biết, nàng cũng không có khả năng nói cái gì, nói không chừng còn có khả năng quát lớn các ngươi. Nói các ngươi hai tỷ muội lăn lộn hắc xã hội trừ bỏ có thể đánh một điểm, đầu óc đều thoái hóa. Vẫn là Hoa Hồng Gai nuôi lấy các ngươi chỉ là vì phát tiết dục vọng, chính là hai cái bình hoa. Diệp Mạc hung ác sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng nói chuyện làm việc thường xuyên bắt chước Hoa Hồng Gai, nhưng là chỉ học được cái giống nhau, một điểm tinh túy cũng chưa học được, nếu không lần trước cũng không có khả năng bị Lưu Tân Vũ nói mấy câu liền moi ra rất nhiều bí mật. Làm hại nàng muốn Diệp Anh hy sinh mình mới có thể bảo toàn. Từ nhỏ bị Thi Thi thu dưỡng, hai người bọn họ rất ít tiếp xúc thế giới bên ngoài, một mực đã bị Thi Thi mang tại bên người, từ trước đến nay không vì sinh hoạt khốn nhiễu quá. Cho dù là đi ra ngoài đoạt địa bàn đánh nhau, cũng đều là Thi Thi nói như thế nào hai người bọn họ liền làm. Bây giờ bị Lưu Tân Vũ lại lần nữa đã kích, Diệp Mạc đều nhanh muốn hoài nghi nhân sinh. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Diệp Mạc ngoài mạnh trong yếu mà nói. Nhìn thấy Diệp Mạc cái bộ dạng này, Lưu Tân Vũ lại lần nữa cười nói, thật đúng là chưa thấy qua cái gì quen mặt, nhìn bộ dạng Hoa Hồng Gai đối với các ngươi lưỡng bảo hộ thật tốt quá, các ngươi này đầu óc. Nếu tại bên ngoài, không làm được người khác bán còn muốn nhóm người kiếm tiền. Các ngươi cũng chính là gặp được ta, nếu rơi vào Hoa Hồng Gai đối thủ trong tay, phỏng chừng bị người khác ăn liền ra đều không thừa. Diệp Mạc bị Lưu Tân Vũ một phen nói khuôn mặt hồng cổ thô. Muốn tìm lý do phản bác, nhưng là trề miệng một cái, lại một câu đều nói không ra, mặt bị chợt đỏ bừng. Diệp Anh đứng ở Diệp Mạc bên người, lãnh đạm nói, ta biết ngươi miệng lợi hại, hai chúng ta thêm lên cũng nói không thắng ngươi. Tỷ tỷ còn tại bên trong chờ ngươi, thả Diệp Mạc, ngươi đáp ứng ta không chạm vào nàng. Lưu Tân Vũ nở nụ cười, đi, vậy nhìn tại mặt mũi của ngươi phía trên thả nàng, bất quá nàng lần sau còn động thủ với ta, ta đây cũng sẽ không khách khí. Cho ta nói lời xin lỗi, ta và các ngươi đi gặp Hoa Hồng Gai bằng không ta hiện tại liền trở về. Ta thay nàng. Diệp Anh nói. Lưu Tân Vũ ha ha cười, trêu đùa, lần trước ngươi thay nàng để ta lên, lần này còn thay nàng nói khiểm. Ngươi không có khả năng là thay nghiện a. Diệp Mạc tức giận nói, không cần, ta chính mình. Không, ta hiện tại không cần ngươi nói xin lỗi, khiến cho Diệp Anh. Lưu Tân Vũ nhìn Diệp Anh, vừa rồi Diệp Mạc động thủ thời điểm ngăn trở, mặc kệ ngươi có phải hay không xuất phát từ cái gì tâm lý. Bất quá ta thật hài lòng, khiến cho ngươi thay. Diệp Anh nhếch miệng, hơi hơi cúi đầu, thực xin lỗi. Gặp Diệp Anh lại lần nữa thay chính mình thụ ủy khuất, Diệp Mạc ánh mắt hơi đỏ lên, nghiến không rên một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Tân Vũ. Dường như muốn dùng ánh mắt đem hắn giết chết, liền sắp đụng đến nàng bắp đùi tay đều không thèm để ý. Diệp Anh ngược lại không có quá nhiều biểu cảm, trừ bỏ vừa mới bắt đầu thần sắc có chút biến đổi ở ngoài, vẫn luôn là lãnh một bộ mặt. Về phần nàng tâm lý đang suy nghĩ gì, chỉ có nàng bản nhân biết. Thứ 0210 chương tự nhiên hình thành gợi cảm nhìn Diệp Anh cúi đầu, Diệp Mạc phẫn nộ khuất nhục, Lưu Tân Vũ nở nụ cười, tính cách của hắn chính là như thế ác liệt. Phía trước liền từng nói qua, hắn là một cái phúc hắc mà phi thường mang thù có thù tất báo người. nhân sinh trong đó lần thứ nhất bị người dùng thương đẩy, hơn nữa còn đẩy Lâm Tuệ Hân, lúc ấy Lưu Tân Vũ không biểu lộ cái gì. Nhưng là hắn lại âm thầm ghi tạc tâm bên trong. Tuy rằng bởi vì có điều sức mạnh sẽ không bị tổn thương tới, nhưng là một cái người bình thường bị vũ khí nóng bên người, chẳng sợ hắn đã có được người bình thường khó có thể tưởng tượng lực lượng. Lúc ấy nội tâm cũng là có sợ hãi. Tại dạng này tâm thái phía dưới, sao mới sẽ làm ra cưỡng gian Diệp Banh sự tình, thuần túy vì trả thù, đương nhiên, cũng có gặp sắc nảy lòng tham tâm lý. Bất quá cưỡng gian Diệp Banh, Diệp Mạc lại còn không được đến trừng phạt. Hiện tại trừng trị một phen Diệp Mạc, tâm lý mới chung quy xem như thuận khẩu khí này. Trên tay buông lỏng đem Diệp Mạc chân buông xuống, Diệp Mạc một cái chân bị cử lâu như vậy đã có một chút rung lên, được đến tự do sau cả người lay động một cái. Sau mới yên lặng đứng ở Diệp Banh bên người, ánh mắt một mực không rời Lưu Tân Vũ, sắc mặt khuất nhục phẫn nộ không cần nói cũng biết. Lưu Tân Vũ cười nhẹ, không có để ý, dương dương tự đắc cầm, dẫn đường A. Diệp Banh gật gật đầu, kéo lấy Diệp Mạc ở phía trước dẫn đường. Theo sau lưng, Lưu Tân Vũ vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, nhất vừa đánh giá quan sát trước song bào thai bóng lưng. Còn thật đừng nói, tuy rằng Diệp gia hai tỷ muội tính cách dị thường khác xa, cũng tương đối là đơn thuần, nhưng là dáng người lại không mà nói, một mực bảo trì cường độ cao huấn luyện các nàng, tăng thêm trời sinh tốt trụ cột, ngực mặc dù là nhỏ một chút, có thể nói riêng về dáng người tỷ lệ, tuyệt đối là Lưu Tân Vũ gặp qua có thể xếp thượng đẳng. Diệp Banh mặc lấy bảo thủ, nhìn không tới cái gì, nhưng là bó sát người quần buộc vòng quanh chân hình cùng mông, cái loại này đường nét tao nhã, tuyệt đối có thể làm người ta thèm nhỏ nước dãi. Càng huống chi Lưu Tân Vũ đã gặp trần trụi Diệp Banh tuyệt đối tính thượng là trên giường vưu vật. Diệp Mạc mặc lấy gợi cảm, vòng eo đùi đều lộ ở bên ngoài thon gọn vòng eo vặn vẹo ở giữa vừa nhìn cũng rất linh mẫn sống. Không cần cố ý hút bụng thu eo, phần eo hai bên ép đường nét liền phi thường rõ ràng. Mà một đôi lộ ở bên ngoài hai chân đang đi lại lúc. Cơ bắp ngẫu nhiên xuất hiện, tràn ngập bùng nổ lực lượng, lại dài lại bạch lại thẳng, có thể nói là Lưu Tân Vũ gặp qua đẹp nhất cặp chân. Đầu óc tuy rằng chẳng ra sao cả, chân rất tốt, ân, mông cũng rất kiều. Lưu Tân Vũ đi theo phía sau hai người. Lưu Manh vậy bình luận. Diệp Banh thờ ơ. Tiếp tục đi trước, Diệp Mạc hơi dừng lại một chút, trong người nghiêng đông đưa hai tay nắm chặt quả đấm. Lần sau nhớ rõ mặt tất chân, như vậy chân mặt tất chân hẳn là thực dễ nhìn. Đúng rồi. Cái loại này bó sát người yêu ga quần cũng có thể thử xem. Còn có. Lưu Tân Vũ líu lo không ngừng nói, hai người đều không có trả lời, chính là Diệp Mạc nắm đấm đều nhanh nắm toát mồ hôi. Tại Lưu Tân Vũ kích thích phía dưới, sống một ngày bằng một năm bình thường Diệp Mạc cuối cùng mang theo hắn đến chỗ cần đến. Biệt thự đại môn tự động mở ra, ba người tiếp tục hướng bên trong tiến vào, Lưu Tân Vũ phát hiện hoa hồng gai biệt thự so với Lâm Tuệ Hân biệt thự càng thêm xa hoa, bất quá xem như hàng thành dưới đất nhất bang đại lão, vụng trộm thế nhưng không có bang chúng bảo vệ xung quanh. Đây cũng là cái kỳ quái sự tình. Kỳ thật Lưu Tân Vũ không biết là, bởi vì Thi Vận thường xuyên muốn tới biệt thự, tránh cho làm bang chúng nhìn đến Thi Vận, cho nên mới không có phái người trong bóng tối bảo vệ xung quanh. Hơn nữa Thi Thi cùng Diệp gia hai tỷ muội tại trong người bình thường. Thân thủ coi như là bất phàm, không có cái mấy chục người, cũng rất khó đồng phục các nàng ba cái. Tiến vào biệt thự, Lưu Tân Vũ lập tức liền ngửi được một cổ nướng hương vị, cẩn thận nhìn kỹ, chỉ thấy tráng lệ trong phòng khách ở giữa trưng bày một người nướng bếp lò. Bên cạnh đặt ở một bàn bia đá, nhưng không có nhân tại trong này. Đi đến biệt thự bên trong, Diệp Mạc giống như trở lại mẹ già ôm ấp, nắm chặt nắm đấm cũng thoáng tùng một chút. Ngươi tìm địa phương ngồi trước, tỷ tỷ lập tức xuống. Diệp Banh lãnh đạm nói một câu, liền cùng với Diệp Mạc hai người ly khai. Phòng khách muốn làm nướng, khói dầu khắp nơi, còn mở ra điều hòa, Lưu Tân Vũ đột nhiên cảm thấy cái này hoa hồng gai đầu óc có phải hay không có cái gì bệnh nặng. Biệt thự có thể muốn làm nướng nhiều chỗ chính là, bên ngoài mặt cỏ lương đình đều được tại phòng khách bên trong muốn làm, cũng là đầu óc có vấn đề. Lưu Tân Vũ lắc lắc đầu đi tới, nhìn điện tử lô phía trên nướng xì xì mạo du cánh gà thịt bò đợi đồ ăn. Chẳng sợ bụng vừa rồi đã ăn no, vẫn như củ nhịn không được chảy nước miếng. Mùa hè một chút tiểu nướng tăng thêm một trương bia đá, Lưu Tân Vũ đã thật lâu không có hưởng thụ qua, cầm lấy một chuỗi nướng mạo du sâu thịt dê hướng đến trong miệng Nhất đưa. Lưu Tân Vũ lập tức liền thu hồi vừa rồi oán thầm Thi Thi đầu óc có bệnh nặng lời nói, đây mới là hưởng thụ nha. Ăn xong một chuỗi lại đến một chuỗi, chính ăn hăng say thời điểm tiếng bước chân theo cầu thang vang lên. Lưu Tân Vũ ngẩng đầu vừa nhìn. Lập tức một cổ tà hỏa liền theo phía trên bụng tuôn. Đập vào mắt chính là một cái cao gầy đẩy đà gợi cảm nữ nhân. Nữ nhân mặc một bộ tơ tằm màu trắng đồ ngủ, một cây thúc đai lưng hệ tại eo phía trên, đem mềm mại thon gọn vòng eo cấp thúc gắt gao. Rộng thùng thình cổ áo đang đi lại ở giữa hơi hơi rung động, tuy nhiên lại chặt chẽ che cản bộ ngực Nhất dính bông tuyết, như ẩn như hiện. Mở miệng đồ ngủ phía dưới bãi chỉ tới hán hướng xuống một chút, nữ nhân đi lại thời điểm quần áo vạt áo lay động. Bắp đùi chỗ phong cảnh cũng là như ẩn như hiện, hận không thể làm người ta chui vào tìm tòi đến tột cùng. Bất quá những cái này cũng không phải là làm Lưu Tân Vũ ánh mắt đăm đăm nguyên nhân, mà là nữ nhân một đôi đều đặn hai chân thon dài mặc lấy một đôi thẳng đồng màu đen tất chân mỏng. Màu đen tất chân phía dưới, làm nữ nhân hai chân có vẻ càng thêm tinh tế thon dài, hơn nữa tại tất chân miệt trên miệng không phải là màu đen, mà là một vòng diễm lệ màu hồng, màu đen tơ mỏng phối hợp miệt miệng trong mắt màu hồng. Còn có như ẩn như hiện bắp đùi chỗ. Đem trước mắt nữ nhân gợi cảm biểu hiện tinh tế. Gợi cảm không hiện phong tao, mị hoặc rõ nét, Lưu Tân Vũ lần thứ nhất cảm thấy một người gợi cảm thế nhưng có thể như vậy tự nhiên hình thành. Làm người ta di bất khai ánh mắt dịch chuyển bất động bước chân. Cũng may mắn hắn hiện tại vài cái nữ mọi người đều là cực phẩm, Tần Thư Giao nhu thuận đáng yêu, Lâm Tuệ Hân ôn nhu tài trí, Âu Dương Tinh Đình thanh xuân một cách tinh quái. Người người không thua ở trước mắt nữ nhân, bằng không hắn đêm nay còn thật hội kiến sắc nảy lòng tham. Duy nhất tiếc nuối đúng là, trước mắt nữ nhân mang theo một bức nửa che hồ ly bịt mắt, thấy không rõ toàn cảnh, bất quá lộ ra mũi cùng dưới môi ba. Chứng minh nữ nhân tư sắc tuyệt đối là thượng thừa. Như thế nào nhìn có chút nhìn quen mắt. Lưu Tân Vũ có chút nghi hoặc, theo sau bật cười lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình nhìn đến xinh đẹp nữ nhân đều nhìn quen mắt. Hoa Hồng tiểu thư. Lưu Tân Vũ nói. Thứ 0211 chương muốn nhìn mặt, nhìn đến ta có phải hay không cảm thấy không giống. Hoa Hồng gai nhẹ nhàng cười, chỉ xuống trước mắt nướng, hương vị còn có khả năng a, đây chính là ta chiêu đãi khách quý mới sẽ sắp xếp nha. Lưu Tân Vũ gật gật đầu, mùi vị không tệ, ta quá yêu thích. Nói hai người ngồi ở bên cạnh bàn vị phía trên bàn còn trưng bày một bàn mâm đã nướng chín các loại nướng, còn bốc hơi nóng. Hoa Hồng gai vỗ vỗ tay, vừa rời đi Diệp Anh Diệp Mạc lại đi ra. Diệp Anh đem bia mở ra, Diệp Mạc là tại một bên nướng. Lưu Tân Vũ ngươi tửu lượng như thế nào, chúng ta lần đầu gặp mặt, cần phải uống tận hứng mới là đâu. Trên bàn, trên mặt đất, tổng cộng bố trí vài kết bia. Lưu Tân Vũ quất quất khóe miệng. Không có đi nhận lấy Diệp Anh đặt ở trước mắt đựng rượu bia dinh dưỡng chén, mà chỉ nói, Hoa Hồng tiểu thư bảo ta, không phải là kêu ta đến uống rượu à. Thi Thi bất mãn hừ một chút, không phải đã nói rồi sao, kêu tên. Không muốn thêm tiểu thư, ta chẳng lẽ rất giống tiểu thư sao? Lưu Tân Vũ lúng túng khó xử cười, đương nhiên không giống, này không phải vì lễ phép à. Bằng hữu ở giữa không cần nhiều lắm lễ phép, tùy ý là tốt rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta trở thành bạn tốt sao? Giấu ở bịt mắt sau lưng mắt to chớp chớp, Thi Thi chỉ xuống Lưu Tân Vũ trước mặt chén rượu, ngươi nói sai. Phải tự phạt một ly. Yên tâm, không có hạ độc. Lưu Tân Vũ nở nụ cười, cảm giác nói chuyện tiết tấu bị Thi Thi cấp trưởng khống ở. Bất quá cũng không có để ý, hôm nay dự tiệc cũng vì trông thấy trong truyền thuyết Hoa Hồng gai trưởng bộ dạng gì, thuận tiện tại nhìn Diệp Anh. Giơ ly lên một hớp uống cạn, bia đá cảm giác mát một chút theo ít hầu trực tiếp thích đến toàn thân. Bất quá ta thả xuân dược nha. Gặp Lưu Tân Vũ uống rượu xong, Thi Thi lập tức nói. Phốc. Lưu Tân Vũ thiếu chút nữa không phun ra. Ha ha ha. Nhìn đến Lưu Tân Vũ cái bộ dạng này, Thi Thi lập tức sung sướng cười, bị tơ tằm đồ ngủ bọc lấy ngực run run rẩy rẩy. Giống như đều phải nhảy ra. Lừa ngươi đây này, trong phòng chỉ ngươi một cái nam, cho ngươi hạ xuân dược, cái này không phải là tiện nghi ngươi nha. Lưu Tân Vũ xoa xoa mũi. Thi Thi tính này cách giống như thực ác liệt a, yêu thích hay nói giỡn muốn làm trò đùa dai. Tại một bên yên lặng rót rượu Diệp Anh nhìn đến Lưu Tân Vũ tại tỷ tỷ mình trước mặt kinh ngạc, lãnh đạm khuôn mặt lộ ra một cái nụ cười thản nhiên, rất nhanh liền thu liễm xuống. Một bên nướng nướng Diệp Mạc thấy thế, tâm lý lập tức liền ra nhất khẩu ác khí. Hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Lưu Tân Vũ, tâm lý oán thầm, sặc chết ngươi. Có thể bị Hoa Hồng Hạ Xuân Dược, kia là vinh hạnh của ta, dù sao các ngươi cũng là lớn mỹ nữ, ta như thế nào cũng không mệt. Lưu Tân Vũ cầm lấy bị Diệp Anh nhét đầy rượu cái chén lại lần nữa uống một ngụm thuận hạ yết hầu. Thi Thi khoa trương há hốc miệng ba, sau đó thở dài một tiếng, nam nhân a, đều là nửa người dưới tự hỏi động vật, quả nhiên không đáng tin. Nói xong còn lắc lắc đầu, gương mặt đáng tiếc. Hoa hồng đây là bị nam nhân từ bỏ. Đúng vậy a. Thi Thi u oán liếc mắt nhìn Lưu Tân Vũ, buồn bã nói, bị ngươi cấp từ bỏ. Lưu Tân Vũ bị kìm hãm. Tốt lắm, không đùa giỡn rồi. Thi Thi khoát tay, liếc mắt nhìn Diệp Anh, đi đem cấp bằng hữu ta chuẩn bị lễ gặp mặt mang đến a. Diệp Anh gật gật đầu, hướng về bên trong đi đến. Cuối cùng nói đến chính sự, Lưu Tân Vũ nói, vừa thấy mặt đã chuẩn bị cho ta lớn như vậy một phần lễ vật, hoa hồng không là đơn thuần chỉ là vì cùng ta kết giao bằng hữu a. Thi Thi bóc xuyến, uống rượu, tùy ý nói, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ta có cái khác cái gì dụng ý sao? Ta đây cũng không biết, bất quá vì ta đắc tội thù an, không cần thiết a, tốt xấu người khác cũng là hàng thành nổi danh nhân vật. Ngươi không muốn tự coi nhẹ mình, Lâm Tổng vì ngươi giận dữ, Thi thị trưởng còn cố ý ủy thác ta đi mời ngươi, còn có Trịnh Hành Tri không hiểu được trần truồng mất mặt xấu hổ, đều là ngươi làm đây này. Thi Thi giơ ly lên, ý bảo uống rượu. Lưu Tân Vũ cùng nàng đụng một cái, uống một hớp rượu lớn, cho nên hoa hồng là muốn thông qua ta cùng Lâm Tổng giao hảo. Thi Thi lắc lắc đầu, đem chén trung bia toàn bộ uống cạn, rượu dịch lưu lại tại khóe miệng, còn lè lưỡi liếm một chút. Ta có thể phàn không lên Lâm Tổng cao chi. Đó là... Lưu Tân Vũ nhìn chồng chọc liếc nhìn một cái nàng gợi cảm môi hồng. Thi Thi mọi cử động tràn đầy nữ nhân gợi cảm mị hoặc, giống như gợi cảm hai cái vì nàng mà sinh giống như... Thế nào sợ sẽ là liêu cái mái tóc dao động cái đầu, đều cảm giác đang câu dẫn người, nếu không phải là có bia đá ép lấy, chỉ sợ Lưu Tân Vũ hiện tại thân thể cũng bắt đầu nóng nảy. Đương nhiên là tò mò Thi thị trưởng tại sao muốn gặp ngươi nha. Nhận thấy Lưu Tân Vũ ánh mắt, Thi Thi không có trốn tránh, ngược lại còn hướng về hắn nháy mắt. Lưu Tân Vũ trong lòng rung động, khẽ cau mày nói, chẳng lẽ Thi thị trưởng tìm ngươi thời điểm không có cùng ngươi nói à? Nàng tuyên bố nhiệm vụ. Chúng ta đi làm là được, làm sao có khả năng nói cho ta nguyên nhân đâu. Lưu Tân Vũ gật gật đầu, nếu nàng cũng không nói gì, ta đây liền càng không thể nói, không nghĩ tới hoa hồng còn có cái này nhã hứng, tốt như vậy kỳ thi thị trưởng sự tình. Thi Thi than nhẹ một tiếng, này có biện pháp nào, xem như tại trong hắc ám sinh tồn người, nếu như không dùng bình thường hỏi thăm lãnh đạo yêu thích, vạn nhất ngày nào đó phía trên có động tác gì. Chúng ta đều là công tích đâu. Lưu Tân Vũ gật đầu. Cái này Thi Thi quả thật nói không sai, bất quá có thể trở thành hàng thành lớn nhất bang, sau lưng khẳng định có không ít người. Lâm Tuệ Hân biết Thi Vận cùng Thi Thi là sinh đôi tỷ muội, bất quá lại một mực chưa nói với Lưu Tân Vũ. Bởi vậy đến bây giờ, Lưu Tân Vũ cũng không biết Hoa Hồng Gai cùng Thi Vận quan hệ. Ngươi muốn cùng Thi thị trưởng đánh tốt quan hệ, tìm ta nhưng mà tìm lộn người. Thi thị trưởng gặp ta không có gì đại sự, chính là rất đơn giản một chuyện nhỏ mà thôi. Cùng Thi Thi chính là lần đầu gặp mặt, tuy rằng Thi Thi thực cám dỗ người, nhưng là Lưu Tân Vũ cũng không có khả năng đem bí mật của mình cứ như vậy tùy ý nói cho người khác. Thi Thi nghe vậy lật cái bạch nhãn, như vậy nói chính là Diệp Mạc đều sẽ không tin. Huống chi là nàng, tốn công tốn sức tìm người kèm hai bên Lưu Tân Vũ, liền vì một chuyện nhỏ, ai tin a? Thật không thể nói sao. Lưu Tân Vũ nở nụ cười phía dưới, hoa hồng liền khuôn mặt thật cũng không chịu kỳ người, muốn đánh nghe những bí mật này. Cũng quá không đủ thành ý. Nghĩ Thi Thi nếu cố ý mang bịt mắt, nghe đồn cũng không có người thấy nàng khuôn mặt thật, Lưu Tân Vũ cũng không chuẩn bị nói, dứt khoát hay dùng lấy cớ này cự tuyệt. Ai ngờ Thi Thi lại mắt sáng lên. Cười, nguyên lai ngươi là muốn nhìn của ta mặt nha. Chỉ cần ngươi nói cho ta Thi thị trưởng tìm ngươi rốt cuộc là vì cái gì, ta nhất định cho ngươi nhìn. Thứ 0212 chương quan mông đều không được Lưu Tân Vũ cười khoát tay, Hoa Hồng nói đùa, Thi thị trưởng gặp ta sự tình. Không có được đồng ý của nàng, ta là không thể nói, hơn nữa ngươi khuôn mặt cũng chưa nhân gặp qua, ta sau khi xem đến lúc đó ngươi đối với ta hạ độc thủ làm sao bây giờ? Ta cũng không dám nhìn. Khi cũng không nhất định. Chỉ cần ngươi và Thi thị trưởng quan hệ không bình thường, nói cho bí mật của ta cũng đủ, trọng yếu của ta mặc ngươi sớm hay muộn đều sẽ thấy, sớm nhìn trễ nhìn đều là giống nhau. Thi Thi không thèm để ý nói, kiến thức Lâm tổng thủ đoạn. Nếu như ta còn dám đối với ngươi như thế nào, ta đây không phải sống đủ rồi sao, ta chính là một cái cô gái yếu đuối, nơi nào đến lá gan lớn như vậy chứ. Quá khiêm nhường, Hàng Thành người trẻ tuổi có thể không biết thị trưởng là ai. Nhưng là vốn không có không biết Hoa Hồng Gai. Xem như bang phái đại lão, tại một ít người đàn bên trong, quả thật so với thị trưởng càng thêm có lực uy hiếp, đây là sự thật. Nhất là ở phản nghịch kỳ học sinh cao trung học sinh trung học. Đánh nhau phía trước đều là ta nhận thức ai ai ai, anh ta với ai ai ai là huynh đệ. Nếu có người ta nói hắn nhận thức Hoa Hồng Gai, ở trường học tuyệt đối có thể lăn lộn thành một cái lão đại. Chúng ta là bằng hữu thân thiết. Ngươi cứ như vậy không tin ta nha. Thi Thi có vẻ thực ủy khuất. Ngươi hiểu lầm, bằng hữu ở giữa cũng có riêng tư, càng huống chi chúng ta còn chưa phải đồng tính cái khác người, cũng không thể trần truồng mông a. Liên tục cùng Thi Thi uống lên vài chén. Một ly chính là bán bình, lúc này hơi hơi có chút men say, nói chuyện cũng buông ra không ít. Thi Thi cười khanh khách, cười cành hoa loạn chiến, đầu ngủ đều tại rung rung, không nghĩ tới ngươi lại đang nghĩ vật này. Có phải hay không muốn ta và ngươi trần truồng mông, ngươi mới bằng lòng nói đi. Lưu Tân Vũ lập tức lắc đầu, nghiêm trang nói, không có. Ta không nói như vậy, chẳng sợ ngươi thật trần truồng mông, ta cũng không có khả năng nói. Nướng nướng diệp mạc, vốn là gặp Lưu Tân Vũ liên tục kinh ngạc, tâm lý đang đắc ý, có thể trong chớp mắt chợt nghe đến Lưu Tân Vũ đùa giỡn với tỷ tỷ của mình đến. Một chút liền trợn mắt tương đối. Họ Lưu, đóng lại cái miệng thúi của ngươi. Lưu Tân Vũ còn không nói gì, Thi Thi sắc mặt bỗng trầm xuống, quát lớn, Diệp Mạc, ta cùng bằng hữu nói chuyện ngươi xen mồm cái gì, cút ra ngoài. Diệp Mạc oán hận trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lưu Tân Vũ. Ủy khuất thấp phía dưới đầu, thành thành thật thật rời đi. Thi Thi hơi xin lỗi cười, ngượng ngùng, quản giáo không nghiêm. Lưu Tân Vũ nhún nhún bả vai, Thi Thi đều nổi gióa. Hắn không có không thể nói thêm cái gì, không có việc gì. Sách hiệp viện. Kho truyện sách hiệp khổng lồ với hàng nghìn đầu truyện các thể loại, Thi Thi đang muốn mở miệng, lúc này Diệp Anh xuất hiện lần nữa, phía sau theo lấy ba cái nam, người người mặt mũi bầm dập, nửa người trên bị trói, miệng bị đút lấy nhất đại đoàn bố đầu. Ba cái đại nam nhân lúc này trong mắt tất cả đều là sợ hãi, không ngừng phát ra nức nở tiếng. Ba người nhìn đến mang bịt mắt Thi Thi, liền vội vàng tiến lên vài bước, phù phù một tiếng liền dứt khoát quỳ rạp xuống đất, đầu thẳng dao động. Trong mắt lộ ra cầu xin chi sắc. Diệp Anh đứng ở đàng xa, yên lặng nhìn. Thi Thi không có chú ý quỳ ba người, trong mắt một mảnh đạm mạc, chuyển hướng Lưu Tân Vũ thời điểm mới khôi phục bình thường cười nói, này ba cái chính là thù an dưỡng đã thủ. Chuyên môn cho hắn làm một chút không thể gặp nhân sự tình. Ngươi nghĩ xử trí như thế nào bọn hắn, đều tùy ngươi. Giết cũng được, đến lúc đó ta kêu nhân giúp ngươi đem hậu sự xử lý sạch sẽ, không có những người khác biết. Thi Thi nói muốn giết này ba người thời điểm ngữ khí không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như muốn giết ba con gà. Nghe được Thi Thi muốn giết hắn nhóm, ba người hướng về Lưu Tân Vũ đột nhiên lắc đầu, trong miệng không ngừng ô ô, trong mắt lộ vẻ hối hận cùng sợ hãi. Lưu Tân Vũ lắc lắc đầu, không vội, trước tiên ta hỏi hỏi hắn nhóm. Nghe được có xoa dịu đường sống, ba người trong mắt tràn ngập khao khát, Lưu Tân Vũ phục hạ thân, lấy đi tối bên phải nam nhân trong miệng bố đầu. Miệng được đến tự do, nam nhân bất chấp hít thở mới mẻ không khí, lập tức liền cầu xin nói. Đại ca, chúng ta cái gì cũng không biết, buông tha chúng ta, về sau tuyệt đối không dám. Bọn hắn ba người cùng rầm rộ ca sau khi nói xong, liền chuẩn bị đi tới Sa Minh tập đoàn nhìn chằm chằm Lưu Tân Vũ. Đến trễ phía trên thời điểm liền động thủ. Nhưng khi bọn hắn tại Sa Minh tập đoàn ôm cây đợi thỏ thời điểm, rầm rộ ca mang theo một đám nhân trực tiếp đem hắn nhóm vây mang đi. Mang đến chỗ cần đến sau không nói lời gì, chính là một chút đánh tơi bời, cũng không nói cái gì. Chính là đánh, đánh tới bọn hắn sắp ném nửa cái mạng mới dừng lại, sau liền bị trói chặt che thượng miệng mang đến nơi này. Thời kỳ không có một người nói cho bọn họ là vì sao, cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn không rõ chính mình đã làm sai điều gì. Lưu Tân Vũ thản nhiên nói, yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi, thành thật trả lời vấn đề của ta, ta sẽ thả các ngươi. Nam nhân liền vội vàng gật đầu, ngài hỏi, ta cái gì đều nói. Hòa bình niên đại, không có nhiều như vậy đã sanh đã tử sự tình. Này ba người mặc dù là thù an dưỡng chuyên môn cho hắn làm một chút không thể gặp nhân sự tình, bất quá cũng không bị quá cái gì huấn luyện, chỉ là dựa vào nội tâm một cổ ngoan ý, hiện tại đụng tới so với hắn nhóm ác hơn người trừ bỏ sợ hãi liền thừa sợ. Thù an trừ bỏ làm ba người các ngươi đi bắt Âu Dương Tinh Diên cùng Lưu Tân Vũ, còn có hay không phân phó cái khác sự tình? Không có, chỉ nói trảo hai cái này, nói bắt Âu Dương Tinh Đình không nên cử động nàng, trước tiên đem nàng đóng lấy. Bất quá ba người chúng ta sợ nhân thủ không đủ đã thảo kinh xà, cho nên làm rầm rộ ca giúp chúng ta, ai biết. Liếc mắt nhìn lạnh lùng Hoa Hồng Gai, nam nhân liền vội vàng im miệng, tiếp tục nói, cho nên chúng ta làm rầm rộ ca đi bắt Âu Dương Tinh Đình, ba người chúng ta đi bắt Lưu Tân Vũ. Thù luôn nói bắt đến Lưu Tân Vũ trước đánh một trận, không nên đánh chết là được. Nam nhân giống như đem tự mình biết toàn bộ nói ra. Ngươi là Lưu. Nam nhân vừa rồi nằm ở hoảng loạn trong đó, bây giờ nói một phen sau thanh tĩnh không ít. Nhìn đến Lưu Tân Vũ bộ dạng, một chút liền nhận thức đi ra. Đại ca, Lưu đại ca, chúng ta chính là thù an dưỡng cẩu, hắn cho chúng ta tiền, chúng ta phụ trách làm việc. Nếu như sớm biết rằng ngài có lớn như vậy bản sự, chúng ta tuyệt đối không dám khởi tâm tư a. Buông tha chúng ta a, chúng ta về sau không dám, câm miệng. Lưu Tân Vũ quát khẽ một tiếng, nam nhân lập tức dừng lại âm thanh. Lưu Tân Vũ trầm ngâm một chút, nhìn này ba người đều sắp bị dọa can đảm vỡ tan, nói dối nhất định là không dám nói, hiện tại Âu Dương Tinh Đình có Hoa Hồng Gai phái người nhìn chằm chằm bảo hộ. Lâm Tuệ Hân liền chính mình cũng không là đối thủ, vậy cũng liền vạn vô nhất thất. Vì vậy nói, ngươi có biết Thù An ở nơi đó à? Biết. Biết. Ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, ba người các ngươi hoàn thành sau đó, ta sẽ tha cho các ngươi. Nếu như các ngươi dám chạy, chỉ có còn tại hàng thành, vậy không tránh được, nàng là Hoa Hồng Gai, các ngươi hẳn là nhận thức, đắc tội nàng, hàng thành không có các ngươi ba người nơi sống yên ổn. Nam nhân liên tục gật đầu, trên mặt lộ vẻ tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn. Đại ca ngài nói, chúng ta khẳng định cho ngài làm được. Thứ 0213 chương vận tỷ. Lưu Tân Vũ không có nói thẳng, mà là liếc mắt nhìn Thi Thi. Thi Thi rõ ràng gật đầu, hướng về ba người lạnh lùng nói, Lưu Tân Vũ nói không sai, các ngươi hiện tại đắc tội ta. Chỉ cần còn tại hàng thành, vốn không có các ngươi nơi sống yên ổn, Thù An cũng không bảo vệ được các ngươi. Thành thật đem nhiệm vụ hoàn thành, chỉ cần hắn vừa lòng, các ngươi có thể tại hàng thành tiếp tục đợi đi xuống. Hiện tại ba người sợ hắn là bởi vì Thi Thi, nhưng là Thi Thi không mở miệng, chẳng sợ ba người đáp ứng dù cho, sau đó cũng khó tránh khỏi đổi ý, cho nên Lưu Tân Vũ mới có thể làm Thi Thi cho ra một cái hứa hẹn. Hiển nhiên Thi Thi cũng hiểu lắm trong này đạo lý. Nhìn đến Lưu Tân Vũ ánh mắt lập tức liền minh bạch. Nếu Diệp Mạc chỉ sợ cũng biết không được. Lưu Tân Vũ âm thầm nghĩ. Chúng ta nhất định nghe theo. Lưu Tân Vũ lúc này mới nói, ba người các ngươi bây giờ đi về, tìm được Thù An. Hôm nay người khác đánh như thế nào các ngươi liền như thế nào đối với Thù An, nhưng là không nên cử động người khác. Nam nhân há hốc miệng ba, không thể tin, lắp bắp nói, có thể. Nhưng là, các ngươi hiện tại không có quyền cự tuyệt. Như thế nào gặp Thù An, các ngươi chính mình đi nghĩ, nếu làm không được, vậy đi Tây Hồ làm mồi cho cá a. Lưu Tân Vũ lãnh đạm nói. Thi Thi ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Lưu Tân Vũ, không rõ ý nghĩ của hắn, dựa theo Lâm Tuệ Hân năng lực. Muốn trả thù Thù An quả thực chính là không cần tốn nhiều sức, tại sao phải như vậy tốn công tốn sức. Bất quá nàng muốn từ Lưu Tân Vũ nơi này được đến một chút tin tức thì không thể đắc tội hắn, sau đó nói. Ta phái người theo lấy các ngươi. Nếu như các ngươi tiêu cực lãng công hoặc là không có chi tiết hoàn thành nhiệm vụ. Tây Hồ cá đã thực liền chưa từng ăn qua mới mẻ đồ ăn. Như vậy uy hiếp trắng trợn, ba người trên mặt lộ ra thật lớn sợ hãi, tuy rằng như vậy đắc tội Thù An. Nhưng là Thù An lại như thế nào cũng là thương nhân, lại như thế nào cũng liền chính là ngoạn một chút tiểu động tác. Nhưng là Hoa Hồng Gai không giống với, đây là hàng thành thâm căn cố đế hắc xã hội đội, sớm mấy năm vì cướp đoạt mâm. Không biết sống mái với nhau chết bao nhiêu người. Chúng ta biết làm đến, nhất định. Lưu Tân Vũ lúc này mới cười nói, kia ta đợi tin tức tốt của các ngươi, nhiệm vụ sau khi kết thúc, các ngươi liền tự do. Thi Thi liếc mắt nhìn Diệp Anh. Diệp Anh tiến lên vài bước đem ba người dây thừng cởi bỏ, được đến tự do mặt khác hai người liền vội vàng đem trong miệng đút lấy bố đầu lấy ra mồm to hô hấp. Ba người được đến tự do, tuy rằng hiện tại vẫn là mặt mũi bầm dập. Còn đói bụng một ngày, cả người đều đau đớn, bất quá hắn nhóm không dám dừng lại, cam đoan nhất định hoàn thành nhiệm vụ sau đó, liền nhanh chóng rời đi cái này làm bọn hắn sợ hãi địa phương. Thi Thi nói, Tiểu Anh, đi phái vài người theo dõi hắn nhóm. Diệp Anh liếc mắt nhìn Lưu Tân Vũ, yên lặng gật đầu cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có hai người, bên cạnh điện tử lô nướng nướng tại xì xì rung động, trước mặt là một cái gợi cảm đến trình độ cực cao nữ nhân. Mặc dù có bia cùng điều hòa, nhưng là vẫn đang ngăn không được mùa hè không khí nóng bỏng, Thi Thi lộ ra bên ngoài xương quai xanh cùng bộ ngực làn da đã dính đầy mồ hôi lấm tấm. Hơn nữa bịt mắt phía dưới gò má bởi vì uống nhiều rượu. Cũng bay lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, rất là mê người. Lưu Tân Vũ giơ ly lên, cảm kích nói, vừa rồi cảm ơn nhiều. Thi Thi không sao cả khoát tay, đối với Lưu Tân Vũ cùng Thù An mâu thuẫn cũng không có quá nhiều hứng thú. Nhẹ nhàng cười, những thứ này đều là việc nhỏ, không bằng chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Vừa rồi lại đang Thi Thi nơi này được đến trợ giúp, Lưu Tân Vũ còn thật ngượng ngùng lại lần nữa cự tuyệt, vì vậy nói, ngươi thật muốn biết. Gặp Lưu Tân Vũ thái độ có điều buông lỏng, Thi Thi lập tức liền hứng thú, hai chân tréo ngoẩy, dưới mặt bàn mặt một màn kia diễm lệ màu hồng chợt lóe rồi biến mất, tay khuỷu tay đứng ở chỗ đầu gối, bàn tay trở tay chống lấy cằm. Môi hồng khẽ mở, nếu như không muốn biết, ta làm sao muốn nói gì nhiều ni. Cái động tác này đem Thi Thi gợi cảm lại lần nữa kéo căng, nhất là thân thể hơi hơi thấp phục. Về tự cổ áo nhất dính bông tuyết thâm thúy khe rảnh thiếu chút nữa không làm Lưu Tân Vũ lâm vào đi vào. Lưu Tân Vũ hung hăng nhìn chồng chọc liếc nhìn một cái, sau đó nhìn về phía mắt của nàng, kỳ thật ta cũng rất tò mò, vì sao Thi thị trưởng sẽ làm ngươi đến giúp nàng gặp ta, ngươi và Thi thị trưởng quan hệ cũng không cạn a. Phía trước ngu xuẩn Diệp Mạc bởi vì Lưu Tân Vũ đoán được là Thi Vận muốn gặp hắn, còn cho rằng Lưu Tân Vũ đã biết Hoa Hồng Gai cùng Thi Vận quan hệ. Trở nên phi thường kích động, lúc ấy Lưu Tân Vũ cũng rất nghi hoặc, hiện tại Thi Thi đối với Thi Vận gặp chính mình mục đích lại tốt như vậy kỳ. Căn bản cũng không như là muốn từ Lưu Tân Vũ nơi này được đến bí ẩn đi lấy lòng Thi Vận. Càng nhiều chính là đối với bát quái tò mò. Thi Thi liêu một chút mái tóc, cũng không thèm để ý Lưu Tân Vũ ánh mắt, nhẹ nhàng cười. Chỉ cần ngươi nói cho ta Thi thị trưởng vì sao gặp ngươi. Nên ta khẳng định sẽ nói hơn nữa ta còn có khả năng cho ngươi xem ta khuôn mặt nha. Có thể nhìn thấy của ta mặt, cũng không dùng ta nói, ngươi nên cái gì đều biết nữa nha. Như vậy tay lời nói, ta đối với nhìn ngươi khuôn mặt liền tò mò hơn, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta dùng sức mạnh sao? Đương nhiên sợ nha. Thi Thi lộ ra một bức tiểu nhi nữ thái độ, nhẹ giọng nói. Nhưng là ta tin tưởng ta vừa giao bằng hữu không có khả năng đối với một cái nữ nhân động thủ. Lần trước ngươi đối với Diệp Anh Diệp Mạc không phải là thực ôn nhu sao? Như vậy đi. Lưu Tân Vũ nhìn xuống thời gian, cũng lười tiếp tục cùng nàng vòng quanh tử. Ngươi nói cho ta ngươi và Thi thị trưởng quan hệ, ta sẽ nói cho ngươi biết nàng tại sao muốn gặp ta. Ngươi giúp ta cũng không thể cái gì cũng không tỏ vẻ ngươi cảm thấy có thể, chúng ta cứ tiếp tục tán gẫu. Không được lời nói, ta còn ăn một chút gì liền trở về. Bịt mắt phía dưới Thi Thi khẽ nhíu mày, nàng đang suy tư làm Lưu Tân Vũ biết mình và Thi Vận quan hệ đổi lấy Thi Vận gặp lý do của hắn có đáng giá hay không được. Lưu Tân Vũ cũng không vội vàng, một bên uống bia ăn nướng. Một lúc lâu qua đi, Thi Thi này mới nghĩ đến Lâm Tuệ Hân đã biết các nàng ở giữa quan hệ, Lưu Tân Vũ là Lâm Tuệ Hân nhân tình, hiện tại không biết, sớm hay muộn cũng sẽ biết. Căn bản không gạt được, hơn nữa Lưu Tân Vũ hiển nhiên cũng không phải là người bình thường, xác suất lớn cùng Lâm Tuệ Hân là một loại người, đã biết cũng không có khả năng đối với nàng tạo thành nhiều ảnh hưởng. Suy nghĩ qua đi, Thi Thi mỉm cười. Kỳ thật ta cùng Thi Vận quan hệ không cần phải nói, ngươi xem sẽ biết. Nói, Thi Thi tay phóng tại biệt mắt phía trên. Lưu Tân Vũ uống một ngụm bia, trêu đùa, sau khi xem ngươi sẽ không giết nhân diệt. Lời còn chưa nói hết, Thi Thi liền đã tháo xuống bịt mắt lập tức. Một cái vô cùng thuần thục gương mặt xuất hiện ở Lưu Tân Vũ trước mắt. Vận tỷ. Lưu Tân Vũ thất thanh nói. Trước mắt khuôn mặt cùng Thi Vận vô cùng tương tự, trừ bỏ trước mắt nữ nhân khóe mắt hơi nhếch lên càng lộ vẻ mị hoặc sắc bén ở ngoài. Không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thứ 0214 chương không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Vận tỷ. Nghe được Lưu Tân Vũ xưng hô, Thi Thi mắt sáng lên, cười vui vẻ, chỉ từ sự xưng hô này đến nhìn, nàng sẽ không mệt. Nhìn đến ngươi và Thi Vận quan hệ thật không bình thường nha. Thi Thi cười, đem rối tung mái tóc vén đến tả nghiêng ngực phía trên, thuận thế dùng ngón tay thuận theo một chút mái tóc, như vậy kiểu tóc cùng động tác, đem nàng gợi cảm cùng quyến rũ bày ra tinh tế. Lưu Tân Vũ không có để ý Thi Vận trêu ghẹo, hắn lâm vào đờ dẫn trong đó, khi thấy Thi Thi khuôn mặt, không cần suy đoán. Đây nhất định là song bào thai, chính là không nghĩ tới, vừa thấy một đôi song bào thai, đảo mắt liền nhìn thấy một khác đúng. Này một chớp mắt, nàng cũng minh bạch Thi Vận vì sao sẽ làm Hoa Hồng Gai giúp nàng làm việc, vì sao Hoa Hồng Gai tại Hàng Thành làm lớn như vậy, còn không có bị quét rớt, nguyên lai chính trên mặt có Thi Vận đam. Hết thảy tất cả chỉ cần thấy được Thi Thi khuôn mặt. Có thể toàn bộ lý rành mạch, không cần dùng bất kỳ cái gì ngôn ngữ giải thích. Nhìn Thi Thi khuôn mặt, cái loại này tự nhiên hình thành mị hoặc mặt, hơi nhếch lên khóe mắt, không có lúc nào là không ở tỏa ra gợi cảm cùng quyến rũ. Nếu như nói Thi Vận là khiêm tốn gần nhân nữ thần, kia Thi Thi chính là cao cao tại thượng nữ vương. Khoảnh khắc này, Lưu Tân Vũ đối với Thi Vận dục vọng lại lần nữa phóng đại, đồng thời đối với Thi Thi cũng sinh ra vô hạn khát vọng. Một đôi song bào thai tính cái gì, bên người có hai đối với song bào thai, còn có một đôi mẫu nữ hoa. Đây mới là nhân sinh người thắng A. Sau một lát, Lưu Tân Vũ thở ra một hơi, lại tiếp tục uống một ngụm rượu ép an ủi. Không nghĩ tới ngươi và Vận tỷ thế nhưng cũng là song bào thai, khó trách Diệp Mạc để ý như vậy ta biết ngươi quan hệ. Hắn đối với Thi Vận Thi Thi lợi dụng trong tay chức vụ ám thông xã giao không có hứng thú gì, hắn hiện tại càng để ý chính là giúp thế nào Thi Thi cấp đoạt tới tay. Không cần suy nghĩ. Tiếp theo cái hệ thống ký chủ đã xác định chọn người, khẳng định chính là Thi Thi. Ngươi nhưng là cái thứ hai biết chúng ta quan hệ người nha, hài lòng à. Thi Thi rất hài lòng Lưu Tân Vũ trong mắt khiếp sợ cùng kinh diễm. Trên mặt mang theo nụ cười như có như không. Cái thứ nhất là ai? Đương nhiên là ngươi Lâm Tổng nha, hai người các ngươi lỗ hổng hiện tại đã biết chúng ta quan hệ, cần phải thay nhân gia giữ bí mật nha, nếu không chúng ta sẽ có đại phiền toái đây này. Thi Thi mảnh mai nói, nếu không biết thân phận của nàng, còn thật cho là nàng là cái gì cô gái yếu đuối. Bịt mắt bị lấy xuống, nhìn cái đó và Thi Vận cửu thành tương tự gương mặt, lại có hoàn toàn mùi vi bất đồng, còn cố ý làm ra như vậy dáng vẻ kệch cẩm động tác cùng ngữ khí. Lưu Tân Vũ cảm giác tà hỏa không ngừng hướng đến phía trên tuôn. Thở sâu, yên tâm đi, ngươi cùng Vận tỷ quan hệ ta có khả năng bảo mật. Thi Thi nháy mắt, vui vẻ ra mặt. Ngươi bây giờ cũng nhìn của ta mặt, cũng biết ta cùng Thi Vận quan hệ. Hiện tại tổng có thể nói Thi Vận tìm ngươi làm cái gì à? Trước khi nói ta có một cái nghi hoặc, ngươi có thể trả lời ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi hỏi chứ sao? Ngươi có vẻ cùng Vận tỷ quan hệ không phải thật tốt. Có thể nói một chút sao? Thi Thi che miệng cười, cũng không biết nàng đang cười cái gì, liền rõ ràng như vậy sao? Có một chút. Ta cùng nàng A, quan hệ đàm không lên tốt, cũng nói không lên phá hư, dầu gì cũng là thân tỷ muội. Lại phá hư có thể phá hư đi đâu vậy chứ, chính là có một chút ma sát nhỏ mà thôi. Thi Thi hời hợt nói. Lưu Tân Vũ gật gật đầu, còn có cái gì muốn hỏi sao, không có nói liền mau nói cho ta biết A, ta nhưng là đợi rất lâu rồi nha. Lưu Tân Vũ trầm ngâm một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ khi hắn nhìn thấy Thi Thi hình dáng sau đó. Cũng đã tuyệt đối nói cho Thi Vận tìm con mắt của mình, bất quá cũng không chuẩn bị một năm một mười toàn bộ nói, hơi chút sửa chữa một chút. Về phần lúc trước hắn đáp ứng thi vận bảo thủ bí mật nói dù sao Lâm Tuệ Hân đều biết rồi, xem như thân tỷ muội nhiều một người biết cũng không có gì quan hệ a. Ngươi đã đều cấp ta xem, ta đây khẳng định cũng có khả năng tuân thủ lời hứa. Thi Thi thân thể nghiêng về trước, lộ ra lắng nghe bộ dạng. Vận tỷ tìm ta nguyên nhân, nói ra ngươi khả năng không tin. Lưu Tân Vũ tạm dừng một hồi, gặp Thi Thi nghiêm túc biểu cảm, tiếp tục nói, kỳ thật ta cũng không phải là minh bạch. Ta cùng vận tỷ xem như lần thứ hai gặp mặt, lần này nàng gặp ta, dĩ nhiên là vì đối với ta biểu đạt tình yêu. Thi Thi nắm khuôn mặt lập tức cứng đờ, lộ ra một tia khiếp sợ, tiếp lấy lập tức âm trầm xuống, trên mặt mị hoặc chớp mắt không còn sót lại chút gì. Hơi nhếch lên ánh mắt làm nàng lúc này khí chất một chút trở nên sắc bén. Nhìn chằm chằm Lưu Tân Vũ đôi mắt, Thi Thi lạnh lùng nói, không có khả năng. Thi Thi khí tràn rất mạnh, nếu như là người bình thường, lúc này chắc chắn sẽ bị dọa nhất nhảy. Nhưng là Lưu Tân Vũ hiện tại kẻ tài cao gan cũng lớn, đối với Thi Thi khí tràn hoàn toàn không thấy. Cười nhẹ, sự thật chính là như vậy, ta không cần thiết lừa ngươi, nếu như không phải là bởi vì cái này, ngươi giúp ta nhiều như vậy. Ta đã sớm cùng ngươi nói. Thi Thi sắc mặt âm trầm trời u ám, tựa như sắp sét đánh trời mưa mưa to thiên. Ngươi là Lâm Tuệ Hân bạn trai, nàng làm sao có khả năng vừa ý ngươi. Thi Thi không thể tiếp nhận, nàng đối với Thi Vận thèm nhỏ dãi rất lâu. Không đủ ngại vì thân phận cùng nội tâm một tia e ngại, Thủy Chung không có xuống tay, bây giờ nghe Thi Vận đối với nam nhân biểu đạt tình yêu, nàng lại như thế nào tiếp thụ được. Thi Vận lúc ấy vì có thể con đường làm quan không bị ngăn trở giả kết hôn. Nàng đều phản đối thật lâu, hiện đang chủ động cùng nam nhân biểu đạt tình yêu, nội tâm của nàng có loại bị phản bội phẫn nộ. Ta đây không rõ ràng lắm, bất quá ngày đó nàng tìm ta, xác thực vì lén lút cùng gặp mặt ta tranh thủ ta hảo cảm. Về phần là bởi vì cái gì nguyên nhân, ta không rõ ràng lắm, tóm lại chính là như vậy, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Lưu Tân Vũ không rõ Thi Thi thái độ vì sao một chút chuyển biến lớn như vậy, bất quá hắn không ngại hướng dẫn Thi Thi đi liên tưởng hệ thống. Thi Thi nói nhiều lần Lâm Tuệ Hân thủ đoạn, nàng kia khẳng định cũng kiến thức qua một chút hệ thống thần kỳ đạo cụ, lấy Thi Thi thông minh, nói không chừng có thể liên tưởng đến hệ thống phương diện kia. Quả nhiên, nghe được Lưu Tân Vũ cố ý dẫn đường lời nói. Thi Thi sắc mặt một chút liền trở nên nghi hoặc, ngươi là nói, Thi Vận tìm ngươi biểu đạt tình yêu, có khả năng là có cái gì mục đích. Lưu Tân Vũ nhún nhún bả vai, ta đây cũng không biết, ta cùng Vận tỷ gặp mặt bất quá hai lần. Nàng thị trưởng thành phố, ta chính là một cái bình thường tiểu thị dân, hai người ở giữa căn bản cũng không có cái gì cùng xuất hiện, đột nhiên cùng ta biểu đạt tình yêu, ai biết bên trong có vấn đề gì đâu. Nghe được Lưu Tân Vũ như vậy lời nói. Thi Thi lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lập tức tiếng vọng khởi Thi Vận không hiểu được cao trào, còn có cùng Lâm Tuệ Hân đạt được hiệp nghị, tình huống lúc đó quá quỷ dị, nhưng là nàng được đến tin tức quá ít, căn bản suy tính không ra cái gì. Thứ 0215 chương ta chờ ngươi nha. Hiện tại có Lưu Tân Vũ nhắc nhở, Thi Thi chớp mắt liền đem Thi Vận dị thường biểu hiện, còn có Lâm Tuệ Hân một cái đưa ra thị trường công ty lão tổng vừa ý Lưu Tân Vũ, sau đó tại trong thời gian ngắn phát sinh lột xác. Sở hữu sự tình toàn bộ sâu chuỗi. Càng là cẩn thận suy nghĩ, Thi Thi thì càng giật mình, một đám tin tức bị nàng tạo thành kết hợp, cũng minh bạch Thi Vận vì sao đối với Lưu Tân Vũ biểu đạt tình yêu. Lưu Tân Vũ trên người nhất định có đại bí mật. Lâm Tuệ Hân đi theo hắn cùng một chỗ sau bắt lại Tây Hồ đất hoang, sức một mình bẫy được hàng thành thượng tầng, xinh đẹp hơn không giống chân nhân, còn có nhiều như vậy thần kỳ thủ đoạn. Thi Vận không hiểu được cao trào, là cùng Lưu Tân Vũ biểu đạt tình yêu. Nhất định là đã biết nội tình gì. Càng nghĩ, Thi Thi ánh mắt lại càng lượng, lần này nàng đối với Lưu Tân Vũ sinh ra hứng thú nồng hậu. Ta minh bạch, nguyên lai tất cả đều là tại ngươi. Thi Thi trên mặt âm trầm cùng nghi hoặc chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trở nên rực rỡ, so thời tiết chuyển biến còn nhanh hơn. Lúc này nàng hai mắt sáng quắc nhìn Lưu Tân Vũ, như là nhìn thấy một cái ẩn sâu bảo tàng, trong mắt tất cả đều là tò mò cùng tìm kiếm. Lưu Tân Vũ, ta đột nhiên cảm thấy cùng ngươi kết giao bằng hữu. Có khả năng là ta cả đời này làm sáng suốt nhất quyết định. Thi Thi cười vô cùng là sáng ngời. Lưu Tân Vũ ra vẻ nghi ngờ nói, thật giống như ta vừa rồi nói cho ngươi cái gì dẫn dắt. không biết cái gì, có thể nói cho ta nghe nghe sao? Thi Thi ý tưởng gì không trọng yếu, vô luận là nàng hoài nghi Lâm Tuệ Hân thần kỳ là chính mình mang đến, hoặc là liên tưởng đến cái gì khác, những thứ này đều là việc nhỏ, chỉ cần nàng đối với chính mình sinh ra hứng thú. Đây mới là quan trọng nhất, như vậy hai người mới có phát triển tiếp khả năng. Bất quá Lưu Tân Vũ trước mắt không chuẩn bị tại Thi Thi trên người hạ nhiều lắm công phu, thói quen có hệ thống trợ giúp, nữ nhân chủ động công lược chính mình. Hắn đã không phải là thực nghĩ tiêu phí nhiều lắm tâm tư đi công lược nữ nhân, hơn nữa Thi Thi loại này nữ vương tâm tư biến đổi không chừng, vẫn là cái đồng tính luyến ái, Lưu Tân Vũ cũng không cho rằng chính mình không có hệ thống có thể bắt như vậy nữ nhân. Nhân có thể có ngông nghênh, cũng có thể cao nhìn chính mình liếc nhìn một cái, nhưng là không thể đối với chính mình quá mức tự tin, Thi Thi như vậy nữ nhân, có thể nói so Thi Vận cùng Lâm Tuệ Hân còn khó hơn công lược. Tính định hướng chính là một cái lớn nhất cửa. Lưu Tân Vũ đối với nhận thức chính mình, có rất rõ ràng nhận thức. Là cái gì ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ, làm gì giả ngu đâu. Thi Thi giơ ly lên, hơi mong chờ nói, lần sau Thi Vận tìm ngươi thời điểm có thể kêu thượng ta sao. Lưu Tân Vũ quyết đoán lắc đầu, đã có một cái Lâm Tuệ Hân muốn tham dự tiến đến, nếu như lại tăng thêm một cái Thi Thi kia đừng đùa. Ta không biết Vận tỷ còn có khả năng hay không tìm ta, vốn là chuyện này ta là đáp ứng Vận tỷ muốn giữ bí mật. Hiện tại đã ngoại lệ nói cho ngươi biết, nếu như Vận tỷ thật còn tìm ta, ta tại kêu phía trên ngươi, vậy quá mức. Thi Thi suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, nàng hiện tại đã minh bạch Thi Vận tính toán, hơn nữa cũng biết Lưu Tân Vũ tác dụng. Lâm Tuệ Hân có thể trở nên lợi hại như vậy, Thi Vận hoành đạp một cước, sớm hay muộn cũng có khả năng trở nên cùng Lâm Tuệ Hân liếc nhìn một cái. Nếu như nàng bất hòa Lưu Tân Vũ bảo trì nhất định quan hệ, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị Thi Vận bỏ ra. Đời này đều đừng nghĩ tại Thi Vận trước mặt ngẩng đầu. Hơn nữa Thi Vận là nàng điều động nội bộ người, nếu như ngày nào đó Thi Vận thật cùng Lưu Tân Vũ làm cái gì cấm kỵ sự tình, nàng hối hận cũng không kịp. Tâm lý rất nhanh lóe lên một đám ý nghĩ. Thi Thi lộ ra một cái quyến rũ nụ cười, nhưng cũng theo phía trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên. Vòng eo nhẹ lay động, từng cái động tác đều là như vậy câu người tầm hồn. Hai cây tinh tế ngón tay hoạt động mặt bàn, Thi Thi bước lấy một đôi bọc lấy tất đen chân đẹp đi đến Lưu Tân Vũ bên người. Miệt nơi cửa kia hai vòng diễm lệ màu hồng cơ hồ khiến Lưu Tân Vũ dời mắt không được. Đi đến Lưu Tân Vũ phía sau, Thi Thi hai tay đáp tại bờ vai của hắn phía trên, hạ thấp thân thể. Tại hắn bên tai dùng vô cùng từ tính âm thanh thấp giọng nói. Thi Vận cùng ta so sánh với, ai hơn cho ngươi yêu thích nha. Này gợi cảm động tác, mê người tiếng nói, làm Lưu Tân Vũ cảm thấy trước mắt nướng cũng không đủ thơm, cũng may hắn định lực coi như có thể, cười nhẹ, hiện tại nơi này có thể liền hai chúng ta người. Ngươi hẳn là không phải là đối thủ của ta, ngươi như vậy cám dỗ ta, sẽ không sợ ta đối với ngươi như thế nào à? Thi Thi nhẹ nhàng cười. Nhân gia một cái cô gái yếu đuối, ngươi tính là nghĩ đối với ta như thế nào, ta thì có biện pháp gì? Tính là nghĩ hô cứu mạng, phụ cận đây lại không có người nào, cũng không có nhân tới cứu ta nha. Một cái tà hỏa dâng lên, Lưu Tân Vũ thiếu chút nữa không có thể khống chế chính mình, ta nghe nói Hoa Hồng Gai tuy rằng hung danh bên ngoài. Nhưng là một mực không có gì chuyện xấu, không thích nam nhân, chẳng lẽ là yêu thích nam nhân dùng sức mạnh? Ai nói ta không thích nam nhân, ta chỉ là không thích không bằng ta nam nhân. Thi Thi tại Lưu Tân Vũ tai bên cạnh thổi một hơi. Thấp giọng nói, hơn nữa, ta là nam nữ ăn thông nha. Lưu Tân Vũ nuốt nuốt nước miếng, như vậy kích thích sao? Đúng nha, ngươi không muốn thử xem sao? Lưu Tân Vũ vị lưỡi khô, mạnh mẽ uống một hớp lớn bia đá, ngươi không muốn nghịch lửa. Ta người này không qua nổi câu dẫn. Nếu như thật làm xảy ra chuyện gì, ta đây cũng không có khả năng quản hậu quả gì. Khanh khách. Thi Vận khoa trương cười, lui ra phía sau từng bước xoay quanh lại lần nữa ngồi trở lại bàn vị phía trên. Hai chân tréo ngoẩy, ta đậu ngươi đây này, bất quá Thi Vận ánh mắt tốt lắm, ta có thể suy nghĩ ngươi làm tỷ phu của ta đâu. Lưu Tân Vũ cũng không mất vọng, nếu vừa rồi chính mình thật không thủ được bản tâm cưỡng ép đối với Thi Thi như thế nào. Tuy rằng Thi Thi không có khả năng tránh thoát chính mình, cuối cùng có thể thuận lợi được đến Thi Thi, bất quá Thi Vận thuần phục độ, khả năng cả đời đều không thể hoàn thành. Lâm Tuệ Hân nếu là biết chính mình cưỡng gian Thi Thi, tâm lý không làm được cũng có khả năng lưu lại khúc mắc. Hoàn toàn chính là mất nhiều hơn được. Nhất thời sung sướng phá hủy tiền đồ, chỉ có tinh trùng lên óc nhân tài phải làm như vậy, hắn hiện tại lại không phải là không có nữ nhân. Trong nhà có Mỹ Kiều Nương chờ đợi, Lâm Tuệ Hân hiện tại tùy thời tùy ý hắn dư lấy dư đoạt. Tính là hai người đều không được, còn có Âu Dương Tinh Đình Diệp Oanh có thể. Cần gì phải mạo lớn như vậy phiêu lưu? Ta cùng Hân tỷ đã tư định cả đời, cùng Vận tỷ không có cái gì. Lưu Tân Vũ lắc lắc đầu. Thi Thi cười càng thêm khoa trương. Phải không, những ta vừa mới nhìn đến ngươi phía dưới trở nên lớn đâu. Lưu Tân Vũ trầm mặt. Ta yêu thích lớn mật nam nhân, không thích đáng khinh yếu đuối nam nhân, nếu như ngươi đối với ta có ý tứ, kia liền lấy ra bản lĩnh của ngươi. Nói, Thi Thi một tay chống đỡ tại cái bàn phía trên, thân thể nghiêng về trước, V tự cổ áo mở rộng, lộ ra bên trong một mảnh trắng bóng tội ác chi nguyên, ta chờ ngươi nha. Thứ 0216 chương yêu thích cưỡng gian, ta chờ ngươi, ba chữ nói ra khỏi miệng. Thi Thi còn mị hoặc nháy mắt một cái, phóng thích chính mình gợi cảm. Lưu Tân Vũ lần thứ nhất cảm giác tại trước mặt nữ nhân có chút thúc thủ vô sách, cho dù là tại Lâm Tuệ Hân trước mặt, Thi Vận trước mặt, hắn đều có thể thành thạo. Tuy rằng đó là có hệ thống giúp đỡ, nhưng nếu không có hắn chính mình tâm lý tố chất đủ cứng, cũng không có khả năng tại trước mặt hai người chiếm thượng phong. Nhưng là tại Thi Thi trước mặt, thật có một chút cùng không lên tiết tấu cảm giác. Chủ yếu là Lâm Tuệ Hân Thi Vận thân phận địa vị tuy cao, hai người bọn họ cũng tuân theo cơ bản quy tắc, khả thi thơ căn bản cũng không ấn sáo lộ ra bài, nói chuyện làm việc thiên mã hành không kỳ quái, làm người ta không biết nàng kế tiếp muốn nói gì làm cái gì. Chỉ cần điểm này, liền làm người khác khó thích ứng. Lưu Tân Vũ hút khẩu khí, nói, ngươi là chuẩn bị cùng Vận tỷ thưởng nam nhân sao? Làm sao nói thưởng khó nghe như vậy, nếu như ngươi thật là có bản lĩnh, Thi Vận kiêu ngạo, ta làm thiếp cũng không quan hệ nha. Chỉ cần thân thể của ngươi chịu được là được đâu. Nói đùa. Ta nghiêm túc nha, ngươi suy nghĩ cân nhắc, đợi ngươi chừng nào thì bắt Thi Vận, ta nhất định sẽ cùng Thi Vận cùng một chỗ hầu hạ ngươi đâu. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Chính là ta không đồng ý phía trước, ngươi không thể cùng Thi Vận phát sinh quan hệ. Nghĩ đến Thi Thi vừa rồi nửa nghiêm túc nửa ngày vui đùa nói cho chính mình nàng là nam nữ ăn thông, Lưu Tân Vũ trong lòng chấn động. Hoa hồng gai không có khả năng là đang đánh Thi Vận chủ ý a. Lưu Tân Vũ lắc đầu nói, ngươi thật hiểu lầm, ta cùng Vận tỷ chính là bình thường bằng hữu quan hệ, về sau là cái gì quan hệ ta không rõ ràng lắm, bất quá ngươi bây giờ nói cái này có chút sớm. Thi Thi nhẹ nhàng cười, này mới đúng mà. Ta có thể không tin ngươi là cái gì si tình nam nhân, đối với Lâm Tuệ Hân theo mà một chung, có bản lĩnh nam nhân đều là tam thê tứ thiếp. Ta mới vừa nói, ngươi thật tốt suy nghĩ nha, cái này rồi nói sau. Hai người tiếp tục trò chuyện uống rượu ăn nướng. Một lọ chai bia tiến vào hai người bụng, rất nhanh liền uống xong hai rương. Lưu Tân Vũ lúc này đã có không ít men say, Thi Thi cũng gò má đỏ bừng, ngoài định mức mê người, men say mông lung. Bất quá đều còn bảo trì thanh tĩnh. Thi Thi nói chuyện càng lúc càng lớn mật, câu dẫn Lưu Tân Vũ câu hắn nhiều lần đều thiếu chút nữa liều lĩnh, nhưng là Thi Thi gặp Lưu Tân Vũ vừa có sở xúc động, lập tức liền điểm đến là dừng. Lại là mấy bình rượu qua đi. Lưu Tân Vũ đưa ra cáo từ. Thi Thi cũng không có ở lâu, Diệp Mạc bị nàng đuổi ra ngoài, kêu Diệp Anh đưa Lưu Tân Vũ về nhà. Đúng rồi, ta gọi Thi Thi, nhớ kỹ tên của ta nha. Đương Lưu Tân Vũ sau khi rời khỏi, Thi Thi say rượu mê ly đôi mắt một chút liền trở nên thanh minh. Mới vừa rương nhiều bia, đối với nàng tới nói chính là chút lòng thành, có chút men say, nhưng còn không đạt được vừa rồi cái kia tình cảnh. Thi Thi ngồi ở trên ghế trầm mặc không nói, sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng nở nụ cười lẩm bẩm nói. Có chút thú vị. Rời đi biệt thự sau đó, đi đường có chút ngã trái ngã phải Lưu Tân Vũ đảo mắt cũng khôi phục thanh minh. Ăn nhiều như vậy cường thân đan, nếu như nhất kết bia liền có thể làm cho hắn ngã trái ngã phải, kia hệ thống xuất phẩm đạo cụ cũng liền quá tốn. Gặp Lưu Tân Vũ đi đường một chút bình thường, Diệp Anh nhìn hắn liếc nhìn một cái. Tỷ tỷ để ta đưa ngươi trở về, xe của ngươi ngừng tại nơi nào, ta giúp ngươi lái xe, ta thuê xe trở về. Diệp Anh nói chuyện không nói nhảm. Lời ít mà ý nhiều. Ta không xe, ngươi cũng đừng lái xe, thuê xe đưa ta trở về thì hành. Tốt. Diệp Anh gật đầu. Mang theo Lưu Tân Vũ đi ra phía ngoài, suốt quãng đường đều là yên tĩnh đường nhỏ, khu biệt thự là đang tại giữa sườn núi địa phương. Bởi vậy mỗi một nhà biệt thự đều là nhà đơn, không giống là thành phố biệt thự, tại tiểu khu bên trong. Loại này giữa sườn núi biệt thự xa so nội thành nội biệt thự càng quý, phong cảnh cũng càng tốt, thích hợp nhất ở lại, nhưng là nơi này xuất hành tương đối khó khăn. Đến nội thành xa xôi, hơn nữa rất khó đánh tới xe. Lưu Tân Vũ nói thuê xe trở về, Diệp Anh cũng không nói gì, cứ như vậy bồi tiếp Lưu Tân Vũ đi ra ngoài. Ai cũng không biết tâm lý đang suy nghĩ gì. Nhìn cái này bị chính mình cưỡng ép phía trên nữ nhân. Bọc lấy dưới quần vặn vẹo ngạo nghễ vểnh lên mông, vừa mới tại biệt thự nội bị Thi Thi khiêu khích đi ra dục hỏa lại từ từ dâng lên. Lúc này còn chưa đi đến đại đường cái, còn ở ra biệt thự đường nhỏ phía trên, xung quanh đều là núi giả hoa viên. Chỉ có ảm đạm đèn đường lượng, côn trùng kêu vang con ếch kêu bên tai không dứt. Tại nơi này ngươi có thể đánh đến xe. Lưu Tân Vũ nói. Không thể. Diệp Anh trả lời ngay. Khi ta nói đánh xe ngươi liền đáp ứng. Ân. Diệp Anh gật gật đầu. Tòa, cài cấp bách đi. Nhìn đến phía trước có cái băng ghế dài, Lưu Tân Vũ ngồi xuống, Diệp Anh nhìn hắn liếc nhìn một cái, trên mặt chút nào không biểu cảm, yên lặng đứng ở một bên. Cùng loại này tính tình lãnh đạm người nói chuyện tương đối mệt. Bởi vì người khác chỉ biết gật đầu lắc đầu, thật vất vả nói vài chữ, cũng đều là trực lai trực khứ. Nhưng cũng có chỗ tốt, chính là chính mình không nghĩ lúc nói chuyện, sẽ rất an tĩnh, không có người ầm ĩ. Ngươi tại hận ta. Ngồi ở trên ghế. Lưu Tân Vũ có thể không vội đi, đi đại đường cái, còn chơi như thế nào giả pháo a? Diệp Anh lãnh đạm lắc đầu, được làm vua thua làm giặc, không cần thiết. Ngươi vì sao bất hòa Thi Thi nói, ta nghĩ Thi Thi hẳn là báo thù cho ngươi. Tuy rằng đã đoán được hai tỷ muội có điều cố kỵ mới chưa nói, bất quá được đến chính mồm thừa nhận sẽ tốt hơn. Diệp Anh nhếch miệng, lãnh đạm khuôn mặt cuối cùng lộ ra một chút phức tạp chi sắc. Cùng Thi Thi nói, dựa theo nàng không nắm chắc tính tình là có rất lớn khả năng sẽ giúp nàng báo thù. Nhưng là báo thù sau thì có ích lợi gì? Thi Thi khẳng định không có khả năng lại để cho nàng lưu tại bên người. Hơn nữa nghĩ đến báo thù, Diệp Anh liền nghĩ đến bị Lưu Tân Vũ đè ở dưới người, căn kia nóng bỏng cứng rắn đồ vật tại thân thể mình quấy khoái cảm. Làm nàng thật khó quên mất. Ngươi sẽ không bị ta cưỡng gian một lần, yêu thích cái loại cảm giác này đi à nha. Cùng Thi Thi nói chuyện phiếm không thể chiếm thượng phong, nhưng là cùng Diệp Anh nói chuyện, Lưu Tân Vũ không theo sáo lộ ra bài phương thức. Kỳ thật tại Diệp Anh trong mắt, liền cùng với Lưu Tân Vũ đối mặt Thi Thi không sai biệt lắm. Nghe vậy, Diệp Anh trong mắt xuất hiện một tia hoảng loạn, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Bất quá cái ánh mắt này lập tức đã bị Lưu Tân Vũ bị bắt được rồi. Lông mày nhướng lên, ha ha. Cười, nguyên lai ngươi yêu thích bị cưỡng gian. Quả nhiên, trên sách nói tính tình càng là lãnh đạm nữ nhân, kỳ thật nội tâm đối với tính phương thức lại càng khoa trương. Cổ nhân không lấn được ta à. Diệp Anh phóng ở sau người nắm đấm lặng yên nắm chặt. Nội tâm một mảnh hoảng loạn, nàng không biết mình là không phải là giống như Lưu Tân Vũ đã nói, bất quá không hiểu, có một loại riêng tư bị người phát hiện hoảng loạn cảm dưới đáy lòng lan tràn. Ta cho ngươi đừng lái xe, thuê xe đưa ta trở về. Ngươi là muốn cho ta tại nơi này lại lần nữa cưỡng gian ngươi một hồi à. Thứ 0217 chương miệng ngại thể chính trực nghe thế cái nói. Diệp Anh càng lộ vẻ hoảng loạn, hít một hơi thật sâu, lãnh đạm nói xong chưa, nói xong thì đi đi. Ta vừa rồi đã hô xe. Lưu Tân Vũ khóe miệng treo một tia nụ cười, tọa không chút sức mẻ, gấp cái gì, tốt như vậy ban đêm, đi bây giờ không phải là thực đáng tiếc sao? Nói, Lưu Tân Vũ vỗ vỗ bên người chừa lại một mảng lớn chỗ trống địa phương. Đến, tọa, chúng ta giàu gì cũng là từng có da thịt gần gũi quan hệ. Đừng như vậy xa lạ. Diệp Anh liếc mắt nhìn Lưu Tân Vũ bên người vị trí, ma xui quỷ khiến, nàng tiến lên từng bước, nói, là tỷ tỷ để ta đưa ngươi. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Thân thể đang động, miệng lại nói không nghĩ quan lời nói Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng, đúng. Cái này không phải là lỗi của ngươi, đều là Thi Thi lỗi. Diệp Anh cứng ngắc ngồi ở Lưu Tân Vũ bên người. Hai chân chụm lại, lưng thẳng tắp, hai tay phóng tại đầu gối phía trên, tọa thành thành thật thật. Làm sao khẩn trương như vậy, cùng ta tại cùng một chỗ, thả lỏng một chút không tốt sao? Lưu Tân Vũ cười, duỗi tay nắm ở Diệp Anh thon gọn vòng eo. Diệp Anh thân thể chấn động, cả người càng thêm căng cứng, lạnh lùng nói, đừng đụng ta. Ngươi thân thể bên trong ta đều đi vào rồi, ôm ngươi một chút eo làm sao vậy? Lưu Tân Vũ không thèm để ý chút nào nói, nữ hài tử, nên ôm nhu lúc còn nhỏ một điểm. Đừng lãnh đạm như vậy, không có nam nhân yêu thích. Cùng ngươi không quan hệ. Làm sao có khả năng cùng ta không quan hệ, ta mà là ngươi nam nhân đầu tiên, hơn nữa còn xuất tại thân thể ngươi bên trong. Lưu Tân Vũ tới gần, tại Diệp Oanh bên tai nói. Nói ta tại bên trong bắn nhiều như vậy, ngươi ăn thuốc tránh thai đến sao, chưa ăn lời nói, nhưng là mang thai đây này. Diệp Anh khóe miệng co giật, lạnh lùng nói, ngươi yên tâm tính là mang thai, ta cũng không có khả năng tìm ngươi. Như vậy sao được? Ta nhưng là đứa nhỏ ba ba, ngươi không nghĩ đứa nhỏ sinh sau khi đi ra liền ba ba đều không có a? Ngay cả lời cũng không nói, ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì thân thiết? Không có khả năng là tại muốn cho ta hung hăng địch ngươi đi. Diệp Anh trở nên quay đầu, lạnh lùng nhìn Lưu Tân Vũ. Lưu Tân Vũ, đừng cho là ngươi cùng ta chuyện gì xảy ra, ta liền đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng, đây là không có khả năng. Ngươi đời này đều đừng nghĩ. Nhìn đến Diệp Anh cái bộ dạng này, Lưu Tân Vũ tâm lý dây biết cười ha hả nói, vậy ngươi liền thành thành thật thật đem mông vẻn đứng lên đi. Nói, Lưu Tân Vũ ôm lên Diệp Anh. Tại nàng lãnh đạm nhìn chăm chú phía dưới. Đem nàng phản chuyển qua, làm nàng hai chân đứng ở trên, hai tay ấn tại ghế dài phía trên. Diệp Anh dãy dụa thân thể, nhưng là dãy dụa lực đạo cũng rất là mỏng manh, không giống dãy dụa, ngược lại càng giống như là tán tỉnh, nghiêng đầu lãnh đạm nói. Ngươi đừng làm loạn, nơi này không phải là Sâm Banh Thành, không phải là ngươi có thể muốn làm gì thì làm địa phương. Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng cười, phải không? Vậy ngươi vì sao không gọi đâu? Diệp Anh hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Nhìn Diệp Anh trong miệng quật cường. Nhưng là thân thể lại thành thật phối hợp, cười nhạo một tiếng, hai tay chế trụ nàng dây lưng quần sau đó hướng xuống kéo, quần tính cả quần lót cùng một chỗ đã bị Lưu Tân Vũ trực tiếp kéo xuống. Tại mênh mông đèn đường phía dưới, một đôi mềm mại đầy đặn mông liền hiện ra ở Lý Tân Vũ trước mặt. Giữa đùi là hai bên trắng nõn mềm mại đại môi mật. Hai miếng bạch nút nít môi mật gắt gao khép kín, như là một khối mới ra quá non mềm bánh bao lớn. Một đạo phấn nộn khe thịt tại hai bên môi mật ở giữa, nhìn Lưu Tân Vũ lúc này dục hỏa dâng lên. Quần đừng đẩy ra, mông lập tức chính là chợt lạnh, sau đó nhấc cổ không khí nóng bỏng thổi tại mông phía trên, không bao lâu, bờ mông thượng liền chảy ra một tầng nhàn nhạt mồ hôi. Mông thật đẹp a. Lưu Tân Vũ tham lam nhìn, mặc dù không có uống rượu. Nhưng là tại cùng tác dụng phía dưới, dục vọng của hắn bị vô hạn phóng đại, lúc này trong não chỉ có bạo thao Diệp Anh ý tưởng. Diệp Anh quay đầu nhìn Lưu Tân Vũ si mê ánh mắt, không biết làm sao hồi sự, tâm lý hiện ra một tia nhàn nhạt vui sướng. Nhưng mà trong miệng lại nói, Lưu Tân Vũ, đừng quá mức, ngươi đối với ta như vậy, ngươi không có kết cục tốt. Nếu như bị tỷ tỷ của ta nhìn thấy, ngươi đi không ra biệt thự. Có hay không kết cục tốt ta không biết, ngươi chờ chút khẳng định thích ngất trời. Lưu Tân Vũ lúc này đã hiểu Diệp Anh miệng ngại thể chính trực, nàng chính là muốn chính mình hung hăng chà đạp nàng, bạo điệp nàng, nếu không làm sao có khả năng miệng mạnh như vậy cứng rắn, thân thể lại như vậy thành thực đâu. Ta hiện tại cũng không có buộc ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể phản kháng, hiện tại ly khai. Diệp Anh hừ lạnh một tiếng, vểnh lên mông cũng không động. Lưu Tân Vũ thuần thục cởi bỏ quần của mình, bị Thi Thi câu dẫn nửa ngày hạ thân lúc này đã sớm cứng rắn làm đau, nắm lấy cứng rắn côn thịt. Lưu Tân Vũ tiến lên vài bước đi đến Diệp Anh đầu bên cạnh. Cho ta liếm một chút, ngươi phía dưới đều là làm, thao không đi vào. Lại lần nữa nhìn đến căn này tại nàng trong não xuất hiện vô số lần côn thịt, Diệp Anh trong mắt hiện lên một tia khát vọng theo bản năng nuốt nuốt nước miếng một cái. Nhưng là đầu lại xoay hướng về phía một bên. Lưu Tân Vũ nở nụ cười, cuốc động một cái chính mình côn thịt, không liếm ướt, đợi sau khi ngươi nhưng đừng kêu đau đớn. Hừ. Nếu Diệp Anh như trước tỏ vẻ không sao cả, Lưu Tân Vũ cũng không cần thiết tiếp tục thương hương tiếc ngọc. đi đến Diệp Oanh vểnh lên phía sau cái mông, nắm lấy côn thịt, nhắm ngay đạo kia làm vô số nam nhân lâm vào mê muội khe thịt. Bánh bao huyệt phình phình, hai miếng màu mỡ môi mật gắt gao khép kín tại cùng một chỗ, mập cục cục mập mạp. Lưu Tân Vũ tiến lên từng bước, cực nóng to lớn quy đầu liền đội lên kia mập cục cục hai miếng môi mật bên trên, xinh đẹp mềm mại môi mật bị đỉnh hướng bên trong hơi lõm xuống, lập tức cũng cảm giác mình bị một đoàn mềm mại bao bọc. Khi cách một ngày, lại lần nữa bị căn này quen thuộc cự vật đội lên mẫn cảm khu vực, cứng rắn cực nóng xúc cảm theo chỗ mẫn cảm truyền đến, một cổ rất mạnh cảm giác tê dại lập tức từ dưới đến dâng lên, nàng cảm giác mình mật huyệt giống như đều tại nhúc nhích. Mật huyệt chỗ sâu tiết ra nhẹ nhẹ sền sệt dính dính chất lỏng. Một loại không thể miêu tả kích thích cảm dưới đáy lòng thăng lên, Diệp Oanh vô cùng khát vọng căn này cự vật lại lần nữa cắm vào thân thể của chính mình, tùy ý tại thân thể mình bên trong quấy. Lưu Tân Vũ, buông. Diệp Oanh ngữ khí lãnh đạm nói. Ta nói a, ngươi nếu không nguyện ý, ngươi tùy thời đi, ta lại không có hạn chế ngươi, là ngươi chính mình vĩnh lên mông chờ ta đến thao. Lưu Tân Vũ hơi hơi lay động phần hông. Hãm tại khe thịt quy đầu nhẹ nhàng trước sau lay động, âm hộ không có dâm thủy trơn trượt, tăng thêm quy đầu lại là lớn như vậy, lay động nửa ngày, quy đầu cũng mới cắm vào hơn một nửa tiếng vào mật huyệt. Khô ráo làn da cho nhau ma sát. Lại đau vừa nóng vừa nhột cảm giác không ngừng tại hai người chỗ mẫn cảm phun trào. Thứ 0218 chương liền yêu thích thô bạo quy đầu đẩy ra khô cạn mật huyệt, Diệp Anh khẽ nhíu mày nhưng là giữa hai hàng lông mày trừ thống khổ, còn có một tia không kể sung sướng. Nghe được Lưu Tân Vũ lời nói, Diệp Anh hừ lạnh một tiếng, ngữ khí run rẩy nói, ngươi không cần kích tướng ta dừng ở ngươi tay bên trong, ta biết chạy không thoát. Ngươi muốn làm cái gì ta cũng không phản kháng được. Cho nên ngươi dứt khoát liền thật tốt hưởng thụ. Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng, giễu cợt nói, phần hông liên tục không ngừng đi phía trước lay động, dần dần, một tia sền sệt dính dính nóng bỏng mật ngọt đem quy đầu tim bưng thấm ướt. Tại dạng này nhẹ nhàng lay động phía dưới. Diệp Anh hô hấp chậm rãi trở nên dồn dập, gò má cũng đã nổi lên mê người ửng hồng, đôi mắt phủ lên một tầng nhàn nhạt thủy ý. Ta chỉ là không muốn vùng vẫy dãy chết mà thôi. Diệp Anh mở miệng nói, nhưng là ngữ khí trở nên càng ngày càng yếu. Từng cái âm điệu đều mang theo một tia run rẩy. Lúc này mới bao lâu liền ẩm ướt a, ngươi huyệt dâm thủy cũng thật nhiều a. Lưu Tân Vũ nhận thấy quy đầu ra vào mật huyệt trở nên thông thuận, cười nhạo nói. Hừ. Diệp Anh chỉ cảm thấy chính mình hạ thân càng ngày càng khát vọng. Cả người tế bào đều đang hô hoáng. Mật huyệt nội tường thịt đang không ngừng nhúc nhích phóng thích một tia sền sệt dính dính nước, nghênh tiếp Lưu Tân Vũ đến. Nàng không rõ thân thể của chính mình vì sao sẽ biến thành như vậy, Lưu Tân Vũ nói chuyện càng là thô lỗ. Nàng lại càng cảm giác được kích thích, nhất là khô ráo quy đầu đẩy ra khô ráo mật huyệt, cái loại này thịt chạm thịt ma sát cảm thấy đau đớn làm nàng nhất là mê muội, nhưng là nàng hiện tại đã không có tinh lực đi tự hỏi những cái này. Nếu như không phải là nội tâm còn có kiên trì, chỉ sợ lúc này nàng mình đã sau này ngồi xuống, đem căn kia cự vật cấp nuốt vào thân thể của chính mình. Ngươi thật là làm cho ta thay đổi cách nhìn nhìn a, phía trước cưỡng gian ngươi thời điểm càng là đối với ngươi thô lỗ. Thân thể của ngươi thì càng mẫn cảm, đem trên người ngươi muốn làm đều là thương còn có một chút ngượng ngùng, còn cho rằng ngươi hận ta. Có thể làm cho ta vạn vạn không nghĩ tới, ngươi thế nhưng đêm nay còn chủ động đưa lên môn. Thật sự là tiện a. Có phải hay không đối với ngươi càng thô bạo, thân thể của ngươi liền càng hưng phấn. Diệp Anh bị Lưu Tân Vũ một phen nói gò má đỏ bừng, miếng miệng thật chặt, không cho chính mình phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Lưu Tân Vũ thấy thế ha ha cười, ngươi không nói đúng không, không lời nói, ta có thể rời đi. Nói, hắn hơi hơi lui về phía sau từng bước, cắm vào mật huyệt nửa quy đầu theo đã ướt át môi mật trung rút ra, lôi ra một cây thật dài mớn nước. Quy đầu rời đi. Diệp Anh lúc này liền tưng một tiếng, từng đợt hư không tao cảm giác nhục lập tức từ dưới thể bày kín toàn thân, làm nàng đầu óc đều rơi vào ngắn ngủi chỗ trống, thân thể sớm đã chuẩn bị bị cắm vào chuẩn bị. Lúc này lại thiếu một căn nóng bỏng cứng rắn thiết côn, Diệp Anh lại cũng không để ý tới trong miệng cường ngạnh, thở nhẹ một tiếng, không muốn. Lưu Tân Vũ dừng lại, ung dung nhìn đứng ở trên mặt đất mở ra hai chân đỡ lấy ghế dài vĩnh lên mông Diệp Anh. Không muốn cái gì? Ngươi không nói, ta cũng không hiểu. Diệp Anh cắn răng, nhắm mắt, nhỏ tiếng líu ríu nói, không cần đi, địch ta, dùng ngươi côn thịt địch ta. Lời vừa ra khỏi miệng hoảng hốt lúc, Diệp Oanh giống như lại nhớ tới phía trước bị Lưu Tân Vũ đè ở dưới người. Đóng nàng nói ra kia một chút dâm đãng lời nói thời điểm, nhưng khi loại này dâm nói dâm ngữ xuất khẩu, Diệp Oanh lại cảm thấy vô cùng kích thích, liền tử cung đều co giật. Nói sớm đi, ta liền nói ngươi là một huyệt dâm. Ngươi còn không thừa nhận, có phải hay không yêu thích ta càng thô bạo càng tốt? Ân. Vâng. Địch ta. Ta phía dưới rất ngứa, nhanh chút địch ta. Đã có một lần tức có lần thứ hai, câu nói đầu tiên đều đã nói ra miệng, tôn nghiêm tại mình bị Lưu Tân Vũ lật qua ép tại ghế dài phía trên không hề động đậy thời điểm cũng đã không còn sót lại chút gì. Diệp Oanh lúc này đã không có bất kỳ cái gì rối rắm, chỉ muốn làm Lưu Tân Vũ thô bạo chiếm giữ chính mình. Nhìn đến lãnh đạm sinh nhân chớ tiếng Diệp Oanh biến thành cái bộ dạng này, Lưu Tân Vũ tự đáy lòng lộ ra một tia nụ cười. Lúc này cũng không tại nhẫn nại. Nắm lấy côn thịt, nhắm ngay đã tại khép mở khe thịt, tiến lên từng bước, tại Diệp Oanh còn chưa phản ứng phía trước liền trực tiếp thọc đi vào. Ba, một tiếng, Lưu Tân Vũ bụng đụng vào Diệp Oanh rất kiều mông. Quy đầu thô bạo đẩy ra hơi hơi ướt át hai miếng môi mập đâm vào mật huyệt, tách ra mật huyệt trong đó khép kín tại cùng một chỗ phấn nộn tường thịt, khô ráo quy đầu tại còn chỉ có một chút thủy ý nhanh đến mật huyệt một đường đi trước. Cho đến quy đầu thô bạo đẩy ra hoa tâm, cắm vào tử cung mới đình chỉ xuống. Hí! Thật chặt a! Quy đầu một đường xâm nhập tách ra tường thịt, co giãn thật tốt tường thịt tại bị sau khi tách ra lại từ bốn phương tám hướng khép lại gắt gao bọc lấy côn thịt mỗi một tấc. Đồng thời tường thịt tại dị vật đột nhiên tiến vào sinh ra mãnh liệt nhúc nhích, cấp côn thịt mỗi một tấc làn da đều mang đến mãnh liệt khoái cảm, đồng thời tạp tiến tử cung. Vốn hẹp hòi miệng tử cung càng là giống như kìm sắt giống như. Gắt gao quấn chặt quy đầu, này vô cùng khoái cảm một chút liền từ côn thịt truyền tới xương cục, thích Lưu Tân Vũ toàn thân tế bào đều mở ra. A ha! Mà Diệp Oanh còn không có phản ứng, liền nhận thấy côn thịt thô bạo cắm vào, chớp mắt liền đội lên thân thể của chính mình chỗ sâu nhất. Thô to côn thịt không hề báo trước cắm vào, mật huyệt lại còn chưa đầy đủ ướt át, khô ráo côn thịt đem thân thể của chính mình một phân thành hai, da dẻ mãnh liệt ma sát cảm giác, còn có tiến vào tử cung một chớp mắt kia cảm thấy đau đớn cùng thân thể bị cứng rắn nhét đầy khoái cảm. Như thủy triều bình thường kích thích Diệp Oanh thần kinh đại não. Đội lên bên trong. Diệp Oanh phục tại ghế dài phía trên, mười ngón gắt gao trảo tại cùng một chỗ, đốt ngón tay đều nổi lên màu trắng. Lưu Tân Vũ dừng lại một hồi, cảm nhận côn thịt bị bốn phương tám hướng bọc lấy khoái cảm. Mang theo một tia cười dâm đãng nói, chờ ta làm ngươi đã chờ lâu rồi a. Nói, Lưu Tân Vũ hai tay nắm Diệp Oanh mông, bắt đầu rút ra đút vào, một cây ước chừng có bình nước suối khoáng lớn nhỏ côn thịt theo Diệp Oanh mật huyệt rút ra. Mang ra khỏi một vòng quấn chặt côn thịt phấn nộn tường thịt, tiếp lấy vừa ngoan ngoan cắm vào, thật sâu cắm vào tử cung, thẳng đến không cách nào nữa tất nhập mới dừng lại. A a a! Quá sâu! Thật thoải mái! A ha a! A! Diệp Oanh thân thể còn không có thích ứng căn này côn thịt. Lưu Tân Vũ liền đã động, cực nhỏ thủy dịch căn bản không thể hoàn toàn thấm ướt côn thịt, dẫn đến mỗi lần quất cắm. Da dẻ ma sát cảm giác làm hai người đối với hạ thân kia bàn tay nơi khoái cảm càng mạnh. Diệp Oanh cố gắng vểnh lên mông. Đứng ở trên hai chân hơi hơi run rẩy, phối hợp Lưu Tân Vũ tại phía sau mình ra sức địch, giống như một chiến thuyền hải lý thuyền buồm sóng biển không ngừng đánh vào đuôi thuyền, tùy thời đều khả năng bị chụp vào hải bên trong. Sướng hay không? Huyệt của ngươi thật chặt a. Tại trước biệt thự mặt bị mẹ kiếp, có phải hay không rất sảng khoái? Rất kích thích. Lưu Tân Vũ động tác càng lúc càng nhanh, bụng không ngừng va chạm Diệp Oanh tròn vo mông, kích thích lên từng tầng một tao nhã sóng mông. Thứ 0219 chương chủ nhân địch ta. Diệp Oanh bị địch trước sau lay động, thon dài chân đẹp tách ra, tùy ý Lưu Tân Vũ không ngừng địch mình mật huyệt, nửa người trên quần áo chẳng sợ không cởi, tại dưới đụng như vậy, ngực rũ xuống một đôi mỹ nhũ đã ở tùy theo động tác hơi hơi rung động. Lúc này Diệp Oanh đầy mặt ửng hồng, khuôn mặt thượng che kín con mắt, môi hồng khẽ nhếch, hô hấp hỗn loạn dồn dập, đôi mắt đều là mê ly chi sắc. A, thật là thoải mái. Là tốt kích thích. Thật sâu. Cắm vào thật sâu. Đội lên hoa tâm. A a. Lưu Tân Vũ lúc này đã hiểu Diệp Anh tính nghiện, càng là đối với nàng thô bạo, thân thể của nàng cũng thì càng mẫn cảm, bởi vậy không có bất kỳ cái gì thương tiếc, ra sức quất cắm, công thịt tại mật huyệt tùy ý quất đánh. Tại dạng này quất cắm phía dưới, mật huyệt đã trở nên vô cùng ướt át, từng cổ sền sệt dính dính mật ngọt không ngừng theo mật huyệt chỗ sâu trào ra, đem côn thịt toàn bộ thấm ướt. Ướt át mật huyệt cùng côn thịt ma sát đã không có làn da ma sát mãnh liệt cảm nhận. Nhưng là khoái cảm lại không chút nào hạ thấp, mật ngọt phân bố dẫn đến mật huyệt trở nên phá lệ nóng bỏng, giống như dung nham cực nóng giống như, hơn nữa mật huyệt bây giờ đã thích ứng côn thịt nhỏ, có mãnh liệt co giãn mật huyệt đang không ngừng co lại. Gắt gao quấn chặt Lưu Tân Vũ côn thịt. Làm Lưu Tân Vũ không có lúc nào là đều nằm ở trình độ cực cao khoái cảm trong đó. A a a. Nhanh chút. Còn nhanh hơn. Lưu Tân Vũ. A a. Điệp ta. Dùng sức. Dùng sức điệp ta. Hạ thân như thủy triều dâng lên khoái cảm làm Diệp Anh đã hoàn toàn đắm chìm trong nhục dục trong đó. Nóng bỏng cứng rắn côn thịt tại bên trong thân thể ra vào, mỗi một lần quất cắm đều có thể cho nàng mang đến cường lực nhất khoái cảm. Nhất là quy đầu mỗi lần cắm vào tử cung, nàng đều có loại thân thể bị đục lỗ ảo giác. Lưu Tân Vũ càng làm càng nhanh, hai tay gắt gao bóp Diệp Anh rất kiều mông, đầy đặn mông tròn đã sớm tại hắn hung mãnh va chạm phía dưới thay đổi đến đỏ bừng, liền mông thịt cũng bị tay hắn cấp bóp đều là từng cây một đỏ rực dấu tay. Đem hắn thú tính hoàn toàn phát tiết ra đến, căn bản cũng không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc nhu tình. Như thế nào thao thoải mái như thế nào. Về sau ở trước mặt ta ngươi còn dám hay không lạnh như vậy rồi. Một bên thao. Lưu Tân Vũ vừa cùng Diệp Anh nói. Diệp Anh lúc này rên rỉ cùng thở gấp đã mang lên một tia nhàn nhạt nghẹn ngào âm thanh. Ban đêm yên tĩnh, hai người giao hợp phát ra ba ba tiếng còn có Diệp Anh rên rỉ đang bị vô hạn mở rộng. Không dám. A a. Về sau cũng không dám. Ừ. Diệp Anh gật gù đắc ý, màu đen sợi tóc chung quanh bay ra. Khi ngươi phía dưới thứ nhìn thấy ta hẳn là kêu ta cái gì? Lưu Tân Vũ ra sức cắm vào, sau đó rút ra, một mảng lớn trong suốt nước bị dẫn theo đi ra. A ha! Quá sâu! Rất đau! Hô cái gì? Ta không biết. Đã quên lần trước ta và ngươi nói đúng không? Từ nay về sau, ngươi chính là của ta tình nô. Ta chính là ngươi chủ nhân. Không muốn. Ta không muốn làm tình nô. Không muốn a. Tuy rằng não bộ bị nhục dục nhét đầy. Nhưng là nói đến đây ngữ, Diệp Anh vẫn là bảo trì thanh tĩnh. Lưu Tân Vũ bỗng dừng lại, yên lặng bất động. Ngươi không muốn làm của ta tình nô, ta đây cho ngươi thích có ích lợi gì. Khoái cảm chính đang không ngừng luy kế, Diệp Anh đã nhanh đến đạt đến đỉnh điểm. Nhưng là lúc này dừng lại. Giống như cùng xe cáp treo bình thường đột nhiên không trọng, làm nàng vô cùng thất vọng. Theo bản năng sau này lay động mông khoái lên đến, nhưng là chính mình lay động lại nào có nam nhân hung mãnh va chạm như vậy kích thích, ân ân ân. Địch ta. Lưu Tân Vũ, nhanh chút địch ta. Rất muốn muốn. Ta muốn. Một bên khoái sụp, Diệp Anh một bên cầu xin, chính mình khoái sụp giống như gãi không đúng chỗ ngứa. Căn bản là trải nghiệm không đến kia mãnh liệt khoái cảm. Ngươi không nói làm của ta tình nô, vậy ngươi liền chính mình động đi. Lưu Tân Vũ hai tay xoa eo, nhìn Diệp Anh giống như tính nghiện trúng độc nữ nhân bình thường vểnh lên mông khoái sụp chính mình côn thịt, mập cục cục môi mật quấn chặt thân gậy. Âm hộ xung quanh sớm đã bị mật ngọt ướt nhẹp, một mảnh lầy lội. Lần trước cưỡng gian Diệp Anh thời điểm Lưu Tân Vũ liền phát hiện Diệp Anh có bị cáo chế tiềm chất. Chính là còn không có như vậy sáng tỏ, hôm nay lần này giảng hòa. Làm hắn đối với Diệp Anh hiểu rõ càng sâu, cũng phát hiện nàng đối với tính độc đáo mê. Theo bản năng cảm thấy, Diệp Anh là một cái đặc biệt tốt tình yêu đối tượng, hắn hiện tại nữ nhân tuy nhiều, về sau còn có khả năng càng ngày càng nhiều. Nhưng là sinh hoạt tình dục tổng không có khả năng nhất thành bất biến, có ôn nhu, cũng sẽ có thô bạo, tâm tư của hắn âm trầm, có đôi khi không phát tiết đi ra. Khó tránh khỏi đối với tâm tính tạo thành nhất định ảnh hưởng. Mà hắn thô bạo tổng không có khả năng phát tiết tại Lâm Tuệ hơn bọn người trên người, như vậy lời nói, vậy cũng chỉ có thể phát tiết tại người khác trên người. Vừa vặn Diệp Anh có cái này tiềm chất, hơn nữa dung mạo tư thái cũng không kém. Thích hợp trở thành Lưu Tân Vũ phát tiết thú tính nhân tuyển. Đương nhiên, Lưu Tân Vũ cũng không thấy được Thao Diệp Anh vài lần, Diệp Anh liền cam tâm tình nguyện biến thành hắn tình nô, tuy rằng hắn bây giờ tính năng lực phóng nhãn toàn cầu đều gọi được đứng đầu. Nhưng là một cái nữ nhân, chẳng sợ cái này nữ nhân tính nghiện đang kỳ quái, cũng không có khả năng bởi vì vài lần sung sướng, liền tâm tư tháp theo lấy nam nhân, nhậm nam nhân dư lấy dư đoạt. Đây là hiện thực, không là tiểu thuyết. Chỉ có một chút ngựa giống tiểu thuyết mới có thể nói nữ nhân bị lên, cảm nhận được cao trào sung sướng, sau đó liền khăng khăng một mực yêu phía trên nam nhân. Từng cái nữ nhân đều có tính tình của mình cùng đặc điểm, chẳng sợ ở trên giường biểu hiện thực tao thực khát vọng. Cũng có khả năng mặc lên quần sau chính là một khác lần bộ dạng. Cho nên Lưu Tân Vũ hiện tại chính là trước cấp Diệp Anh mai phục như vậy mầm mống, chỉ cần mầm mống mai phục, sớm hay muộn sẽ có mọc rễ nảy mầm một ngày. Lần lượt khuấy sụp, trừ bỏ cảm giác được thân thể càng ngày càng hư không ngứa ngáy ở ngoài không có bất kỳ cái gì khoái cảm, theo mật huyệt trào ra nước đều sấm đi ra bên ngoài, kéo thành từng cây một mớn nước nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Diệp Anh đầy mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, cầu xin thở gấp nói, Lưu Tân Vũ. Địch ta. Van cầu ngươi. Ta muốn. Nhanh chút địch ta. Ta không được. Ta rất ngứa. Ngứa quá a. Lưu Tân Vũ cười dâm một tiếng, hiện tại không muốn trở thành của ta tình nô không thành vấn đề. Nhưng là tiếng kêu chủ nhân được rồi đi, nếu như chủ nhân đều không gọi, ta đây nhưng mà thật đi. Vì nghiệm chứng chính mình lời nói, Lưu Tân Vũ đem ở Diệp Anh không ngừng sau này rất động mông, đem côn thịt rút ra chỉ để lại quy đầu ở lại mật huyệt trong đó. Cái này liền khoái sụp cũng không có cách nào, một chớp mắt, Diệp Anh không chỉ có theo thiên đường rơi xuống, trực tiếp đều chôn vào lòng đất, mật huyệt không ngừng co rút nhanh nhúc nhích, giống như hàng vạn con kiến vệ huyệt bình thường ngứa ngáy từ dưới thể vọt tới. Chủ nhân! Cho ta! Địch ta! Chỉ dừng lại ngắn ngủn vài giây, Diệp Anh liền nghẹn ngào cầu khẩn lên. Thứ 0220 chương ta là tỷ tỷ không là của ngươi. Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng, không eo nâng lên Diệp Anh một cái chân, đem nàng sắp xếp thành một cái cẩu đi tiểu tư thế như vậy phía dưới. Diệp Anh chỉ có thể chân sau đứng thẳng, dẫn đến chân cơ bắp căng thẳng, mật huyệt cũng trở nên càng thêm nhanh đến. Một tay ôm lấy Diệp Anh một cái chân, Lưu Tân Vũ rất cốt phát lực, dừng lại một chút, liền nhanh chóng nịt lên. Ba ba ba, va chạm tiếng chợt vang lên, giống như mưa rơi chuối tây bình thường dày đặc, đồng thời còn có, xì xì, tiếng nước, mật huyệt trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi lên men, tiết ra đại lượng mật ngọt, côn thịt chiếm cứ mật huyệt bên trong không gian. Đem bên trong nước toàn bộ bài trừ. Dùng dập quất cắm bên trong, không ngừng có từng mảnh một trong suốt bọt nước bị côn thịt mang ra khỏi. Đem nâng lên một cái chân đẹp im lặng lắc lư, tỏ vẻ nó chủ nhân chính thừa nhận vô cùng mãnh liệt va chạm. Côn thịt bỗng gia tốc, nhiều lần cắm vào tử cung, quy đầu thượng câu cạnh cạo cử động lấy tường thịt, cơ hồ muốn đem Diệp Anh linh hồn đều theo thân thể rút ra, khoái cảm từ dưới thể điên cuồng dâng lên. Chỉ một cái chớp mắt khiến cho Diệp Anh theo địa ngục đi đến thiên đường. A a ha. A ha. Chủ nhân. Muốn bị ngươi thao ngươi chết bầm. Thật kịch liệt a. A a a. Ừ. A ha a. Sớm một chút làm của ta tình nô, như vậy ta liền có thể một mực chơi ngươi, cho ngươi một mực hưởng thụ nhanh như vậy nhạc không tốt sao. Ta như vậy chơi ngươi thoải mái a. Nghĩ không nghĩ cả đời đều như vậy bị mẹ kiếp. Nghĩ. Rất muốn. Những ta. Không muốn làm tình nô a. A a a. Ta là tỷ tỷ. Không phải là chủ nhân. Chỉ có tỷ tỷ mới có thể làm cho ta làm nàng tình nô. A. Nghe được Diệp Anh nói đến Thi Thi, Lưu Tân Vũ một chút liền nghĩ đến vừa rồi Thi Thi kia tự nhiên hình thành gợi cảm dáng người. Còn có tất chân kia hai xóa sạch diễm lệ màu hồng, dưới mặt dương vật ý thức nhảy lên một chút. Thi Thi bình thường đều là như thế nào dạy dỗ ngươi và Diệp Mạc, Thi Thi không có dương vật, ngươi có cao trào à? Chưa từng có gặp qua nữ nhân hư hoàng giả phượng Lưu Tân Vũ, nghĩ đến Thi Thi cùng Diệp Anh Diệp Mạc ba cái nữ nhân ở trên giường quay cuồng. Tâm lý liền vô cùng lửa nóng. A a, sắp tới. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ để cho chúng ta cho nàng liếm. Nàng đánh ta nhóm. A ân. Lại nhanh một chút. Sắp tới. Còn có khả năng dùng dương vật giả thống chúng ta. Ta cùng Diệp Mạc màn trinh. À, chính là bị tỷ tỷ làm phá. Diệp Anh lúc này mơ mơ màng màng, Lưu Tân Vũ vừa hỏi, nàng liền toàn bộ đem nàng cùng Diệp Mạc còn có Thi Thi ở trên giường sự tình nói ra. Nghe thế dạng lời nói, Lưu Tân Vũ tâm nhảy đều nhanh. Trong não bỗng hiện ra Thi Thi mặc một bộ mặt thức dương vật quần lót, một bên địch Diệp Mạc, một bên làm Diệp Anh cho nàng liếm hoa cúc, hai cái to lớn vú sữa tại nàng xung kích, không ngừng lắc lư. Lại nghĩ đến Thi Thi nằm tại trên giường chuyển hướng chân. Diệp Mạc ngồi xổm nàng nhảy qua ở giữa cho nàng liếm láp âm hộ, Diệp Anh là vỗ vào trước ngực của nàng cho nàng hút vú. Còn nghĩ đến Thi Thi mặc lấy một đôi giày cao gót màu đỏ, mặc lấy một bộ tình thú áo da, một tay cầm lấy roi da. Tay kia thì nắm lấy hai cây dắt thằng, mà Diệp Anh cùng Diệp Mạc tứ chi chạm đất nằm bò trên đất, mặc lấy mèo bột trang, trên cổ hệ vòng cổ. Khó trách Diệp Anh có một loại ẩn ẩn M thuộc tính, càng là thô bạo thì càng hưng phấn. Nguyên lai vấn đề là ra tại cái này. Chỉ là nghĩ nghĩ, Lưu Tân Vũ da đầu rung lên, cung thịt tại mật huyệt trong đó không ngừng nhảy lên. Còn có hay không, nói tiếp. Lưu Tân Vũ cắn răng, ra sức điệp Diệp Anh, não đứa nhỏ cũng là Thi Thi dạy dỗ xong bào thai tưởng tượng. Có. A có. Còn có. Tỷ tỷ yêu thích ngồi ở ta khuôn mặt. Để ta cho nàng liếm phía dưới. Sẽ làm Diệp Mạc ở trên mặt đất bò. Còn có khả năng. A. Đến đây. Đến đây. Có khả năng là Lưu Tân Vũ thao quá kịch liệt, cũng có khả năng là Diệp Anh cảm thấy cùng Lưu Tân Vũ ân ái thời điểm nghĩ đến bị tỷ tỷ dạy dỗ cảnh tượng càng thêm hưng phấn. Tại trên trăm hạ quốc cắm phía dưới. Diệp Anh nói chuyện âm thanh bỗng đình chỉ, theo bên trong yết hầu phát ra bị người khác nhéo ách ách tâm thanh, ép tại ghế dài phía trên hai tay không ngăn được run rẩy, đứng thẳng một cái chân mềm nhũng sau đó đột nhiên khẽ cong. Đầu gối liền quỳ gối tại phía trên. Mà một cái chân còn bị Lưu Tân Vũ nâng, cái này dẫn đến Lưu Tân Vũ bởi vì không nghĩ rút ra côn thịt, hai chân của hắn cũng cong đi xuống, mà Diệp Anh lại trở thành một cái quỳ, một cái bị nâng bộ dáng. Cũng may mắn nàng thường xuyên rèn luyện, thân thể tính dẻo dai cũng không tệ, nếu tính dẻo dai thiếu chút nữa, nâng lên chân khả năng đều có khả năng gãy xương. Côn thịt vẫn như cũ cắm ở mật huyệt trong đó, đã cao trào mật huyệt không ngừng hướng bên trong co lại. Đồng thời phóng xuất ra từng cổ sền sệt dính dính nóng bỏng nước tưới tại quy đầu phía trên, thích Lưu Tân Vũ da đầu rung lên. Dục vọng tại bốc lên, Lưu Tân Vũ buông xuống Diệp Anh chân, hai tay chế trụ eo của nàng, sau đó hai tay phát lực. Liền đem vô lực quỳ rạp xuống đất Diệp Anh nâng, làm nàng hai chân một lần nữa đứng ở, Diệp Anh lúc này thần trí không rõ, toàn thân giật giật, nhuyễn thành một bãi rỉ ra. Nếu không phải là Lưu Tân Vũ khí lực cường đại, căn bản khó có thể làm Diệp Anh bảo trì tư thế này. Dọn xong tư thế, Lưu Tân Vũ không có tạm dừng, lại lần nữa đại khai đại hợp điệp, từng cổ tiết ra nước bị côn thịt mang ra khỏi, hoa lạp lạp vẫy tại mặt đất phía trên. Xì xì tâm thanh bên tai không dứt. Vừa rồi cao trào mật huyệt vô cùng mẫn cảm, đừng nói quất cắm, chính là chạm vào một chút đều có khả năng làm nữ nhân cả người run run. Tại Lưu Tân Vũ điên cuồng quất đánh phía dưới, Diệp Anh há to miệng. Ánh mắt đều mê mang, chỉ còn lại có vô ý thức thở gấp cùng rên rỉ. A a a. A a. Chủ nhân. Ta không được. Muốn thao hỏng. Phía dưới muốn bị ngươi thao hỏng. Xương cốt nổi lên cảm giác tê dại không ngừng tập kích đến. Làm Diệp Anh liền đứng thẳng đều là một loại xa xỉ. Nói mau, còn sẽ như thế nào? Lưu Tân Vũ thở hổn hển, ra sức điệp. A a a. Không được. Không được. Diệp Anh nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bị Lưu Tân Vũ đem, hai chân chỉ có mũi chân đứng ở mặt đất. Hai tay vô lực ép tại ghế dựa phía trên cả người cơ hồ sắp chít thành 180 độ. Giống như phá bao tải bình thường bị Lưu Tân Vũ xách lấy. Đối mặt Lưu Tân Vũ vấn đề, Diệp Anh căn bản không thể trả lời, chính là không ngừng rên rỉ. Nói mau. Nói cho ta. Lưu Tân Vũ thoáng thả chậm tốc độ. Cấp Diệp Anh tự hỏi đường sống. Tốc độ thả chậm, Diệp Anh cuối cùng có thể thở phào, đầu óc cũng thanh tĩnh rất nhiều. A. A. Còn có khả năng. Còn có khả năng để ta cùng Diệp Mạc tự an ủi biểu diễn cấp tỷ tỷ nhìn. A. Không được. Ta không được. lại tới nữa. Nghe được Diệp Anh lời nói, nghĩ đến bộ kia dâm mỹ cảnh tượng, Lưu Tân Vũ cũng cuối cùng cảm giác khoái cảm đạt được đến đỉnh, liên tục bạo điệp Diệp Anh ước chừng nhất 20 phút, tăng thêm trong não cảnh tượng. Lúc này Lưu Tân Vũ chỉ muốn thống khoái bắn ra. Muốn bắn. Diệp Anh cũng cảm giác được cắm vào bên trong thân thể cái kia căng vật cứng lại lần nữa thành lớn, trở nên càng thêm nóng bỏng, liền mạch máu nhảy lên đều có thể thanh tẩy cảm thụ được. Bắn cho ta. A a. Ta muốn. Bắn tại của ta bên trong. A a. Thứ 0221 chương ta muốn đại di bê, cái o không o, dùng hết cuối cùng dư lực, Lưu Tân Vũ lại lần nữa quất cắm hơn 10 lần. Một cổ đại nồng đặc tinh dịch giống như dung nham đạn dược bình thường tất cả bắn ra. Toàn bộ tưới đến Diệp Anh tử cung chỗ sâu, cho đến tử cung đều không thể cất chứa, theo tử cung vọt tới mật huyệt thông đạo. Cực nóng tinh dịch bắn ra, viên đạn bình thường đập tại tử cung, một giây kế tiếp, Diệp Anh cũng cảm giác tử cung của mình co giật. Cường lực xuất tinh làm nàng lại lần nữa đạt tới cao trào. Ước chừng bắn nửa phút, đậm đặc tinh dịch làm mật huyệt đều không thể cất chứa. Đều toàn bộ sấm đến bên ngoài, thuận theo Diệp Anh mượt mà trơn bóng đùi bên trong không ngừng chảy xuống động. Dính đầy nàng chỉ gỡ đến cong gối quần. Sau khi bắn xong thoải mái đánh cái tinh run rẩy, Lưu Tân Vũ thả ra Diệp Anh, ngồi ở trên ghế dài thở hổn hển, cúi đầu nhìn vô lực ngồi ngay đó, thân trên nằm sấp tại ghế dựa phía trên Diệp Anh. Dùng sức hít mấy hơi, Lưu Tân Vũ tuốt một chút dính đầy hai người phân bí vật côn thịt, nhơ nhớp tuy rằng bắn nhiều như vậy. Nhưng là côn thịt vẫn như cũ không thấy nhỏ đi, làm theo vô cùng dữ tợn. Thích a. Diệp Anh hô hấp hỗn loạn dồn dập. Nàng cũng không có Lưu Tân Vũ tốt như vậy khí lực, liền không gián đoạn bạo địch mười mấy phút, liên tục hai lần cao trào, hao phí nàng đại lượng thể lực, lúc này cả người đều là ướt sũng, trên trán mái tóc đều đã bị đánh ẩm ướt. Còn mặc lấy quần áo nửa người trên cũng đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Diệp Anh vô lực gật gật đầu. Những ta còn không có thích, ngồi lên, chính mình động đi. Diệp Anh lộ ra một tia e ngại, nhìn căn kia vẫn như cũ vẫn là kiên đỉnh côn thịt. Trục đầu một cái, ta không được. Nhanh chút. Đừng viết sách. Lưu Tân Vũ nạt nhỏ. Diệp Anh bất đắc dĩ, chỉ có thể chống lên thiếu chút nữa bị đụng tan nát thân thể, cũng không cởi quần, di chuyển bước chân đứng ở Lưu Tân Vũ trước mặt. Xoay qua chỗ khác. Sau đó ngồi xuống chính mình động. Diệp Anh lúc này mới xoay người, cũng chân này đứng ở Lưu Tân Vũ chân giữa, vểnh lên mông chậm rãi hướng đến phía dưới ngồi, tinh dịch chảy ngược phía dưới, từng giọt đậm đặc tinh dịch nhỏ giọt rơi tại Lưu Tân Vũ đùi phía trên. Thẳng đến ngồi vào một nửa, Diệp Anh mới vừa tay vòng sau cầm chặt căn kia ướt sũng côn thịt tại lòng bàn tay hơi hơi nhảy lên, lần thứ nhất nắm lấy căn này côn thịt, Diệp Anh thân thể lại nóng lên. Nắm lấy côn thịt nhắm ngay vị trí sau đó. Diệp Anh lúc này mới tiếp tục hướng xuống, đem côn thịt nhắm ngay mật huyệt sau đó, Diệp Anh thở sâu đang chuẩn bị chậm rãi nuốt vào. Phía sau Lưu Tân Vũ lúc này lộ ra một tia cười xấu xa, hai tay chế trụ nàng eo nhỏ, đem thân thể của nàng mạnh mẽ hướng xuống đè ép. Một giây kế tiếp, Diệp Anh mật huyệt liền trực tiếp đem côn thịt ngay ngắn nuốt hết, tròn vo mông nhỏ ngồi ở Lưu Tân Vũ phần hông phía trên, ba, một tiếng nặng nề âm thanh lên. Từ phía sau tiến vào cũng tốt, thầy tu tư thế cơ thể cắm vào cũng tốt. Sâu như vậy độ vĩnh viễn đều không sánh được nữ thượng vị đến sâu, bởi vì nữ thượng thời điểm tử cung vị trí cũng hơi hơi dời xuống, như vậy cắm vào thời điểm cũng có khả năng càng sâu, chớ nói chi là Lưu Tân Vũ căn này gần 20 phân thô to cung thịt. Huyệt nội đều là tinh dịch cùng dâm chất lỏng, đã sớm ẩm ướt không còn hình dạng, cung thịt vô cùng thông thuận trực tiếp theo miệng huyệt một đường thẳng cắm đến tận cùng. Trực tiếp đột phá Diệp Anh miệng tử cung quy đầu thật sâu đập vào tử cung. A ha! Diệp Anh nhịn không được lật lên bạch nhãn, trong miệng phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, hai tay cầm chặt Lưu Tân Vũ tràn đầy chân mao đùi, móng tay đều thật sâu rơi vào chân của hắn thịt. Diệp Anh khép lại đùi bên trong thịt thịt tại ẩn ẩn run rẩy. Vừa mới chảy một thân mồ hôi nàng lúc này trên trán lại toát ra một tầng mồ hôi li ti, gần 20cm côn thịt lại hạ mà lên bị nuốt vào. Diệp Anh cảm giác côn thịt cắm đến chính mình dạ dày bên trong. Thích a. Sau lưng nữ thượng tư thế. Côn thịt cắm vào càng sâu, tăng thêm Diệp Anh hai chân là khép lại, dẫn đến mật huyệt càng thêm nhanh đến, tử cung quấn chặt quy đầu, thích Lưu Tân Vũ liên tục không ngừng hút khí lạnh. Lúc này Diệp Anh còn chưa lấy lại tinh thần. Lưu Tân Vũ lại đã không nhịn được, vì thế chủ động kéo lấy nàng mông nhấc lên, mang lên nhất định vị trí sau lại đột nhiên buông ra, nhiều lần lặp đi lặp lại cái động tác này. A ân. A. Không muốn. Dừng lại. Không được. Quá sâu. A. Diệp Anh không ngừng thở gấp gào thét, hai tay chống lấy Lưu Tân Vũ chân, nhưng là tại nhanh như vậy cảm phía dưới, nàng cả người cũng không có khí lực, tứ chi đều là mềm nhũn. Không nghĩ như vậy thao sâu như vậy, vậy ngươi liền chính mình động a. Ngươi ngồi ở phía trên còn muốn ta tới giúp ngươi, ngươi cũng quá biết hưởng thụ a. Lưu Tân Vũ cười nhạo nói. Những ta. A ân. A. Không có khí lực. Ngươi để ta nghỉ ngơi một chút. Diệp Anh thở gấp liên tục, vô lực mà nói. Có cái gì tốt nghỉ ngơi? Nhanh chóng. Lưu Tân Vũ thúc giục nói, tay liên tục không ngừng đem nàng mông nâng lên rơi xuống. Mỗi lần thật cao nâng lên, sau đó tự nhiên tầng tầng lớp lớp rơi xuống, nếu không phải là mật huyệt quá nhỏ, chỉ sợ liền trứng đều có thể cấp trực tiếp nuốt hết rơi. 3. Phốc. 3. Phốc. Thân thể qua đi va chạm tiếng chính là một đạo bọc nước vẩy ra âm thanh, tại bầu trời đêm yên tĩnh phá lệ vang dội. Đầy sao đầy trời, côn trùng kêu vang vòng tai, tại đây hẹp hòi đường nhỏ bên trong, một chiếc mênh mông đèn đường phía dưới. Một cái ghế dài, một nam một nữ đang tại kích thích đánh giả chiến, Diệp Anh áo không biết lúc nào đã bị Lưu Tân Vũ cởi xuống dưới, áo ngực bị tùy ý nhét vào một bên, hai cái dê áo ngực mỹ nhũ tại Diệp Anh thân thể lên xuống nhấp nhô phía dưới, không ngừng nhảy lên, như là hai cái quý danh thủy tinh thạch hoa quả. Quy bắn xinh đẹp. Diệp Anh đã khôi phục một chút khí lực, lúc này nàng chính hai tay chống tại Lưu Tân Vũ hai chân phía trên, vặn vẹo vòng eo, không ngừng nâng lên rơi xuống thế lấy côn thịt, tìm kiếm thuộc về chính mình nhanh nhất nhạc tiết tấu. Lưu Tân Vũ trở tay chống đỡ tại ghế dài phía trên, chuyển hướng chân, tùy ý Diệp Anh tại nàng nhảy qua ở giữa hưởng thụ, mỗi lần khoái sụp, không chỉ có Diệp Anh có thể được đến trình độ cực cao khoái cảm, bị ngập nước mật huyệt quấn chặt. Tường thịt theo bốn phương tám hướng chen ép, hắn khoái cảm không thua ở Diệp Anh. Khi nào thì đem Diệp Mạc cũng kêu đến, một người vui không bằng mọi người vui, xem như tỷ tỷ, cùng với muội muội cùng một chỗ chia sẻ a. Lưu Tân Vũ nhìn Diệp Anh bóng lưng. Hồ điệp mỹ lưng đã đầy nước chảy ròng ròng, phía trên chảy xuống sổ nhảy mồ hôi tuyến, tròn xoe mông từ sau nhìn, phá lệ mượt mà, mỗi lần côn thịt chợt lóe rồi biến mất, thô to côn thịt so Diệp Anh cánh tay còn muốn thô. Tuyết trắng giữa đùi cắm vào một cây màu sẫm gậy gộc. Thị giác lực đánh vào kéo thẳng đỉnh phong. Không được. A ân. Ân. Không muốn. Diệp Mạc không được. Diệp Anh lập tức liền cự tuyệt. Ngươi không muốn, nhưng là ngươi hỏi Diệp Mạc không có vạn nhất nàng khẳng, bị mẹ kiếp sau đó, cùng thi thi ngoạn chẳng lẽ còn thích sao? Ngươi nhìn ngươi đều thích thành như vậy, xem như thân tỷ tỷ. Ngươi cứ như vậy nhẫn tâm Diệp Mạc liền nam nhân mùi vị đều chưa từng nếm thử sao? Lưu Tân Vũ thuận miệng nói, dù sao cũng không nghĩ được cái gì đáp lại. Thứ 0222 chương cùng tỷ tỷ trò chuyện từ. Ân. Chủ nhân. Ta muốn đại dương vật. Còn muốn lớn hơn một chút. Sâu một điểm. Ta sắp ra rồi. A a. Diệp Anh quả nhiên không trả lời Lưu Tân Vũ vấn đề, mà là muốn lớn hơn nửa lâu dương vật. Ngươi đáp ứng trước lần sau đem Diệp Mạc kêu đến để ta chơi ta liền cho ngươi đại dương vật. Lưu Tân Vũ chống lấy ghế dài tay đi phía trước vòng, cầm chặt Diệp Anh hai cái quy bắn mỹ nhũ, ngón tay bóp đầu vú nàng không ngừng dùng sức. A. À, rất đau. Nhẹ chút. Thật là thoải mái. A à, a. À. Đầu vú bị kích thích. Từng đạo điện lưu hỗn hợp cắm vào bụng nội khoái cảm cùng một chỗ kích thích Diệp Anh đầu óc. Lập tức khiến cho nàng lớn tiếng rên rỉ lên. Đáp ứng. Ta đáp ứng. A a. Nhanh chút. Ta muốn. Muốn a. Cao thấp ở chung bị tập kích, Diệp Anh đã không thể tự hỏi, chỉ có thể thuận theo Lưu Tân Vũ nói cầu xin. Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng. Trong lòng vừa động. Cắm vào mật huyệt côn thịt đang nhanh chóng thành lớn thành dài. Diệp Anh kinh hoàng mở to hai mắt, tinh tế cảm nhận cắm vào bên trong thân thể cái kia căng vật cứng đang khuếch đại, chiếm hết âm đạo của nàng, tạo ra thân thể nàng. cắm vào tử cung của nàng, thậm chí cắm vào nàng dạ dày bên trong. Bầu trời đêm yên tĩnh phía dưới, Lưu Tân Vũ cùng Diệp Anh không biết mỏi mệt giao hợp, thẳng đến ngân nguyệt treo cao. Cuối cùng tại một tiếng nữ nhân cao vút ngâm kêu trung hòa nam nhân gầm nhẹ tiếng trung đã xong toàn bộ. Hơn 10 phút sau, hai người bả vai sánh vai đi đến đại trên đường cái, lúc này thời gian đều đã buổi tối 12 điểm nhiều, giữa sườn núi căn bản cũng không có xe gì, Lưu Tân Vũ thêm giá trị đánh cái võng ướt xe mới có xe. Diệp Anh mặc lấy nhăn nhăn nhó quần áo, cả người mồ hôi đầm đìa, mông còn có một cọng cỏ diệp, quần áo thượng cũng có một mảnh lá cây, khuôn mặt còn lưu lại cao trào qua đi thỏa mãn cùng dư vị, ánh mắt ngập nước, sợi tóc hỗn độn. Trim niêm tại trán phía trên. Bất quá Lưu Tân Vũ không có nhắc nhở nàng. Lúc này Diệp Anh lại khôi phục cái kia phó dáng vẻ lạnh như băng, nhưng là nhìn về phía Lưu Tân Vũ ánh mắt bên trong, càng thêm phức tạp. Đưa ta đều tặng 2 giờ rồi. Ngươi còn không quay về. Lưu Tân Vũ nói. Diệp Anh ánh mắt nhìn về phía xa xa đường cái, thản nhiên nói, tỷ tỷ để ta đưa ngươi về nhà. Không thể nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta tại trong nhà một lần nữa à? Lưu Tân Vũ cười. Diệp Anh hừ nhẹ một tiếng. Nhớ kỹ a, lần sau mang muội muội ngươi nhấc lên. Diệp Anh sắc mặt phút chốc đỏ lên, cường ngạnh nói, không có khả năng, ta là ta, nàng là nàng. Ân. Ngươi nên gọi ta cái gì, đã quên sao? Lưu Tân Vũ duỗi tay nắm nàng mông. Đầu ngón tay đặt ở chân của nàng lúc, triều núc ních. Diệp Anh thân thể vừa run, mím miệng thật chặt, quát khẽ một tiếng, buông. Thấy thế, Lưu Tân Vũ đầu ngón tay tại nàng giữa đùi không ngừng câu động, vừa mới bị đổ đầy tinh dịch mật huyệt cũng chưa từng kinh thanh tẩy liền mặc lên quần áo. Lúc này Diệp Anh quần lót bên trong tất cả đều là tinh dịch mật ngọt chất hỗn hợp, lại triều lại dính. Đầu ngón tay tại giữa đùi cạo động, cao trào còn không bao lâu hạ thân rất là mẫn cảm, Diệp Anh kêu rên một tiếng, thiếu chút nữa đứng không vững. Mặc lên quần liền trở mặt đúng không, về sau còn như vậy ta đây cũng không có khả năng đối với ngươi khách khí. Lưu Tân Vũ thản nhiên nói. Diệp Anh sắc mặt đỏ bừng, mi mắt buông xuống, thấp giọng nói, chủ nhân. Lưu Tân Vũ lúc này cười. Này mới đúng mà, về sau nhớ kỹ, không khi có người bảo ta chủ nhân, khi có người ngươi có thể tiếp tục gọi tên của ta. Ta chờ ngươi lần sau đem Diệp Mạc kêu phía trên, ba người chúng ta nhân cùng một chỗ chơi. Diệp Anh không thể trả lời. Tiếp tục trầm mặc, Lưu Tân Vũ cũng không có chơi đùa đi xuống hứng thú, thu hồi đặt ở nàng giữa đùi tay, ngón tay đã trở nên dính dính được rồi. Lúc này xa xa đại đường cái sáng lên một đạo ánh sáng, ngọn đèn từ xa đến gần tới gần. Không cần ngươi tặng, đi về trước nghĩ kỹ như thế nào cấp Thi Thi giải thích a, ngươi cái bộ dạng này, Thi Thi liếc nhìn một cái có thể nhìn ra ngươi chuyện gì xảy ra, nàng cũng không là cái gì ngốc tử, nói không chừng lần trước sự tình nàng đều biết. Diệp Anh nhăn lại lông mày, không có khả năng, nếu như tỷ tỷ đã biết, nàng không có khả năng cái gì cũng không nói. Lưu Tân Vũ nhún nhún bả vai, ta đây cũng không biết, tóm lại ngươi bây giờ bức này bộ dạng, ngốc tử đều có thể thấy được. Cho ta hôn một cái. Nhìn xe càng ngày càng gần, Lưu Tân Vũ vẫy tay. Diệp Anh sắc mặt phức tạp tiến lên từng bước, hơi hơi ngẩng đầu lên. Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng cười, ôm eo của nàng, nhấc miệng ngậm chặt nàng mềm mại môi hồng. Thẳng đến xe ngừng đến trước mắt lúc này mới buông nàng ra, tiêu sái vẫy vẫy tay, đi, lần sau nhớ rõ nghe lời một chút. Nhìn Lưu Tân Vũ tiêu sái rời đi cũng chẳng muốn nhìn tự mình, Diệp Anh mím môi, gương mặt phức tạp, tại nguyên chỗ nghỉ chân một hồi. Lúc này mới phản hồi biệt thự. Sau khi vào cửa, Diệp Anh sửa sang một chút đầu của mình phát lại đem trên người cây cỏ lá cây vuốt ve, không có bất cứ dấu vết gì sau mới đi vào, nhìn đến trống không không người phòng khách, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hướng về phòng của mình ở giữa rất nhanh đi đến. Tiểu Anh. Diệp Anh thân thể cứng đờ, chậm rãi xoay người. Phát hiện Thi Thi bưng lấy một chén nước, từ phòng bếp đi ra. Tỷ tỷ. Thi Thi vẫy tay, theo giúp ta trò chuyện. Diệp Anh không có cách nào, bước chân như là đổ duyên bình thường cứng ngắc hướng về Thi Thi đi đến. Làm sao khẩn trương như vậy, thật lâu không cùng các ngươi hai tỷ muội nói chuyện, lần này vừa vặn có rảnh, chúng ta thật tốt nói chuyện phiếm. Đến, tọa bên cạnh ta. Ân. Nếu là lúc trước, Thi Thi nói như vậy, nàng thực vui vẻ, nhưng là bây giờ nàng lại thực khẩn trương. Yên lặng tại Thi Thi bên người ngồi xuống, Diệp Anh toàn thân cơ bắp đều là buộc chặt. Tới gần sau đó, Thi Thi nhún nhún mũi, lộ ra một tia nghi hoặc, theo sau nghi hoặc biến thành phẫn nộ, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, trầm mặc một hồi, Thi Thi cười, bất tri bất giác, các ngươi hai tỷ muội đều dài hơn đại thành người, ta cũng già đi. Diệp Anh không có chú ý tới Thi Thi biểu cảm, gặp Thi Thi nói như vậy, tâm lý nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có một chút thất vọng, liền vội vàng lắc đầu nói, tỷ tỷ không lão, tỷ tỷ còn giống như trước đây, là ta cùng Diệp Mạc tâm lý sùng bái nhất người. Thi Thi cười nhẹ, buồn bã nói, vậy có không có khả năng lão nữ nhân, còn nhớ rõ lúc trước thu dưỡng các ngươi thời điểm các ngươi mới như vậy tí tẹo, cùng hai cái tiểu hoa miêu tựa như, trong chớp mắt, cũng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Diệp Anh lộ ra một tia nhớ lại chi sắc, cảm kích nói, đều là tỷ tỷ mới có ta cùng Diệp Mạc hôm nay, bằng không hai chúng ta khả năng đã sớm đói chết tại đầu đường. Cốt lắm, không nói cái này, lớn tuổi, có đôi khi liền yêu thích nhớ lại một chút trước kia sự tình. Thi Thi khoát tay, tiểu Anh, về sau có tâm sự gì không để tại tâm lý, học một ít tiểu Mạc, có sao nói vậy, tỷ tỷ cho các ngươi chống lưng, sợ cái gì? Ta biết tỷ tỷ. Diệp Anh cảm kích gật đầu. Thứ 0223 chương cảm động, nếu có gì vui vui mừng nam nhân, cũng phải kịp thời nói cho ta. Thi Thi ý vị thâm trường cười cười, tuy rằng chúng ta quan hệ không giống với, bất quá tỷ tỷ không có khả năng ngăn cản ngươi và tiểu Mạc có bình thường cuộc sống hôn nhân, chỉ cần nam nhân kháo phổ, ta đều có khả năng lý giải. Diệp Anh đầu óc nhất mộng, trong não chỉ có một câu tiếng vọng. Tỷ tỷ đã biết, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tỷ tỷ, ta không có. Diệp Anh theo bản năng phản bác. Thi Thi cười khoát tay. Ngăn cản Diệp Anh kế tiếp lời nói, khẽ cười nói, ta biết ngươi không có, bất quá bây giờ không có, không có nghĩa là về sau cũng không có, tỷ tỷ không hy vọng các ngươi giống như ta chỉ có thể sinh hoạt tại hắc ám bên trong. Các ngươi là ta một tay nuôi lớn, chúng ta coi như là cũng tỷ cũng mẫu quan hệ, hy vọng các ngươi khỏe, là ta lớn nhất tâm nguyện. Tỷ tỷ. Ta. Diệp Anh không biết nên nói như thế nào, thậm chí đều có một loại thẳng thắn xúc động. Ta biết ngươi lúc còn nhỏ, phiến tình nói đừng nói là các ngươi cũng lớn, đến lúc đó giống như ý nam nhân tỷ tỷ cũng có thể cho ngươi nhóm xem xét. Tỷ tỷ, ta cùng Diệp Mạc không sẽ rời đi ngươi, chúng ta muốn theo lấy ngươi cả đời. Nói cái gì ngốc nói? Thi Thi cưng chiều cười, đánh tiếp cá tính cảm ngáp, tốt lắm, không nói, nhanh đi tắm rửa ngủ đi, một thân mồ hôi, đều thối chết. Diệp Anh cảm động gật đầu, không chút nào hoài nghi gì. Đợi Diệp Anh rời đi, Thi Thi lộ ra một tia cười lạnh. Lưu Tân Vũ, ngũ của ta nhân ngay cả chào hỏi cũng không đánh, ngươi không trả giá chút gì, ta cũng không phải là Thi Thi. Đến nhà lúc sau đã tiếp cận 2 giờ sáng, sợ quấy rầy đến Tần Thư Giao nghỉ ngơi, Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng mở cửa phòng. Sau khi vào cửa một mảnh hắc ám, phát hiện không có ầm ĩ đến Tần Thư Giao, Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng thở ra. Liên thủ cơ ngọn đèn cũng không dám mở ra, chậm rãi đổi phía trên giày, mà khi hắn đem giày thay xong chuẩn bị vào nhà thời điểm. Lạch cạch, một tiếng, trong phòng ngọn đèn liền lượng, chỉ thấy Tần Thư Giao mặc lấy một thân hồng nhạt đồng phục y tá, váy vừa mới che quá bẹn đùi, bên trong xuân quang như ẩn như hiện, mang nhất định hồng nhạt mũ hộ sĩ. Tiếu Sinh Sinh đứng ở bàn ăn bên cạnh. Mà trên bàn là thả một khối bánh ngọt, phía trên thiêu đốt một cái ngọn nến. Tiểu Vũ, hài lòng à? Gặp Lưu Tân Vũ trì độn nhìn chính mình, Tần Thư Giao trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt đỏ ửng, ánh mắt lại tràn đầy hạnh phúc. Thư Giao, ngươi. Tần Thư Giao bính nhảy đi đến Lưu Tân Vũ bên người, khom lưng hai tay kéo lấy tay hắn, ngươi hôm nay thăng chức á, ta chuẩn bị cho ngươi kinh ngạc vui mừng, thích không? Ân. Thật lớn mùi rượu, có phải hay không hôm nay rất nhiều đồng nghiệp tìm khắp ngươi uống rượu nha? Không muốn uống nhiều như vậy, đối với thân thể không tốt, nhanh chóng ngồi xuống đi. Bị Tần Thư Giao ấn tại ghế phía trên, nhìn trước mắt bánh ngọt, lại nhìn cố ý mặc lấy tình thú đồng phục y tá nàng, Lưu Tân Vũ tâm lý tràn đầy cảm động. Chính mình một hồi đến liền bật đèn điểm ngọn nến, hiển nhiên nàng một mực không ngủ, ngay tại chờ đợi chính mình trở về cấp chính mình một phần kinh ngạc vui mừng. Kéo qua Tần Thư Giao, làm nàng ngồi ở trên chân của mình ôm tại trong lòng. Lưu Tân Vũ ôm nhu nói, cảm ơn ngươi, Thư Giao. Tần Thư Giao ôm nhu cười, nhéo một cái Lưu Tân Vũ khuôn mặt, ngươi theo ta nói cảm ơn làm sao nha, ngươi thăng chức á, chúng ta Tiểu Gia liền càng ngày càng tốt á, ta đương nhiên muốn vì ngươi chúc mừng đâu. Đúng vậy a. Lưu Tân Vũ nhiều điểm, chúng ta càng ngày càng tốt. Nghe nói uống rượu sau sẽ rất đói, ta giúp ngươi thiết bánh ngọt, ngươi ăn. Tần Thư Giao theo Lưu Tân Vũ trên người đứng lên. Nhưng là ta muốn ăn ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta đều vài ngày không có làm đi à nha, cái này quần áo nơi nào đến? Lưu Tân Vũ theo phía sau nàng ôm lấy nàng, một bàn tay thăm gần nàng đáy quần, phía dưới trụi lũi, bàn tay ấn tại bên cạnh đó không có một ngọn cỏ bánh bao huyệt phía trên. Ân. Tần Thư Giao lập tức liền tâm, một tiếng hà mãn hai gò má, hai chân kẹp lấy con kia không an phận bàn tay. Mấy ngày hôm trước tại võng phía trên mua, ta nghĩ ngươi nhìn thấy khẳng định yêu thích. Tần Thư Giao thấp giọng nói. Thích lắm. Ta quá yêu thích. Của ta gợi cảm tiểu hộ sĩ. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, ấn nàng khe thịt trung tiểu đậu đậu. A. À. Tần Thư Giao lập tức liền thân thể mềm nhũn. Thiếu chút nữa liền đau đều phải ngã xuống, lão công. Ngươi đừng động. Ta trước cho ngươi thiết bánh ngọt. Ân. Lại lần nữa nở nụ cười, Lưu Tân Vũ rút về tay, ta đi trước tắm rửa, trở về liền ăn ngươi, chuẩn bị tốt. Tần Thư Giao u oán nhìn hắn liếc nhìn một cái, thẹn thùng thấp phía dưới đầu. Mới vừa cùng Diệp Anh làm quá lâu. Công thịt thượng đều là tinh dịch cùng mật ngọt, không tắm một chút hương vị quá lớn. Bị phát hiện cũng không tốt. Nói trở về, buổi sáng cùng Lâm Tuệ Hân tại phòng làm việc, buổi chiều cùng Âu Dương Tinh Đình ở trường học, buổi tối cùng Diệp Oanh tại giả ngoại. Hiện tại lại cùng Tần Thư Giao tại trong nhà. Này may mắn là có hệ thống, nếu là lúc trước khí lực, chẳng sợ nữ nhân ở cực phẩm, liên tục vài ngày tiếp tục như vậy, Lưu Tân Vũ chỉ sợ sẽ chết ở trên giường.